Chương 1655, đối chiến bắt đầu. Chương 1655, đối chiến bắt đầu. Ta làm đội ngũ thủ lĩnh. Trần Mặc nghe được Lâm Phong lời nói, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nhìn nhiều như vậy trận diễn tập huấn luyện, hắn thật đúng là không có đích thân thể nghiệm qua. Hiện tại có cơ hội này, ngược lại là có thể thể nghiệm một chút. Không sai, bất quá Trần tổng không có hứng thú, liền từ Lương tổng làm thủ lĩnh liền tốt. Lâm Phong mở miệng nói ra. Có thể, hôm nay liền tham dự một chút. Bất quá cụ thể là cái gì quy tắc? Trần Mặc mở miệng cười. Quy tắc sao? Chính là chúng ta bên này đều ra 30 người, cộng thêm hai chúng ta vị thủ lĩnh. Vũ khí xung quân đều là giống nhau, sân chơi địa giai đoạn trước một phương một nửa diện tích. Chúng ta giai đoạn trước có 20 phút làm kế hoạch thời gian, có thể chế định kế hoạch, sau 20 phút đối chiến bắt đầu. Lâm Phong đơn giản giảng thuật một chút quy tắc. Trần Mặc nghe xong Lâm Phong giảng thuật nhẹ gật đầu. Có thể, vậy thì bắt đầu đi. Được rồi Trần tổng. Lâm Phong lên tiếng, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng đội ngũ. Ngươi, còn có các ngươi tham gia lần này diễn tập. Hắn hết thể mang đến 60 người, bất quá lần này diễn tập chỉ cần 30 người, cũng chỉ có thể tuyển ra 30 người tiến hành lần này diễn tập. Dù sao đối phương chỉ có 30 người, lại thêm vừa mới đối chiến quy tắc, hắn không có khả năng dùng 60 người đối chiến 30 người. Rất nhanh song phương đội ngũ nhân viên phân phối hoàn tất, phân biệt tiến vào khu vực của mình bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Trần tổng, trước mắt phiến khu vực này chính là chúng ta khu vực. Đi vào trong một căn phòng, Thiệu Hồng xuất ra một phần sân chơi địa đồ, bày ra tại phía trước trên mặt bàn. Bởi vì trong khoảng thời gian này song phương thường xuyên diễn tập, nơi này gian phòng đã lâm thời đổi thành căn cứ chiến lược. Bình thường thương thảo đối sách đều là ở chỗ này tiến hành. Ừ, vậy chúng ta đợi chút nữa là cái gì kế hoạch tác chiến? Trần Mặc nhìn thoáng qua địa đồ, sau đó nhìn về phía Thiệu Hồng hỏi. Thiệu Hồng là cái này một lần ở bên này bảo an đoàn đội đội trưởng. Trần tổng, lần này diễn tập mấu chốt chính là tìm tới thủ lĩnh của đối phương, sau đó hoàn thành đánh giết. Cho nên tin tức chiến là phi thường trọng yếu, đầu tiên muốn xác định đối phương thủ lĩnh vị trí là không chuẩn xác, trung quanh là có phải có cạm bẫy. Tiếp theo mới là nhằm vào đối phương thủ lĩnh kế hoạch tác chiến, mà đối phương khẳng định cũng sẽ sắp xếp người chui vào chúng ta bên này tiến hành điều tra. Cứ như vậy, song phương lính trinh sát liền có thể có tao ngộ, đến lúc đó liền nhìn song phương tao ngộ chiến ai có thể chiến thắng. Hiện tại chính là muốn thương thảo một chút, điều tra kế hoạch cùng nhiệm vụ. Thiệu Hồng đem đại khái kế hoạch tác chiến giảng thuật một lần. Ừm. Trần Mặc nghe được Thiệu Hồng giảng thuật về sau, nghĩ sau đó mở miệng thoải mái nha. Nếu là dạng này, như vậy lính trinh sát chúng ta khẳng định là muốn an bài trong đội ngũ thực lực tương đối mạnh a. Tin tức là phi thường trọng yếu, mà đối phương cũng muốn an bài lính trinh sát. Như vậy song phương tao ngộ, khẳng định chính là muốn so đấu thực lực của hai bên. Mà lựa chọn thực lực mạnh người làm lính trinh sát, tại gặp được tao ngộ chiến về sau, tỷ số thắng cũng có thể cao hơn một điểm. Trần tổng, chuyện là như thế này, bất quá bây giờ có một cái trọng yếu một điểm chính là, chúng ta song phương thực lực tổng hợp tới nói. Chúng ta bên này thực lực tổng hợp là yếu nhược tại đối phương. Chúng ta bên này lựa chọn thực lực mạnh người, đối diện khẳng định cũng là lựa chọn thực lực mạnh đám người này, dạng này tại tao ngộ chiến bên trong. Kết quả cuối cùng, không sai biệt lắm cũng là chúng ta thua nhiều thắng ít. Thiệu Hồng đơn giản phân tích một chút lập tức thế cục, Lâm Phong bên kia dù sao đều là quân nhân hiện dịch, mà lại về tuổi cũng so với bọn hắn những thứ này xuất ngũ quân nhân muốn trẻ tuổi một chút. Liền xem như bọn hắn bên này mỗi ngày đều là cường độ cao huấn luyện, nhưng là tuổi tác nguyên nhân, cũng làm cho bọn hắn thực lực có chỗ hạ xuống. Đây là không có biện pháp, người thân thể tố chất liền sẽ là bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà chậm rãi hạ xuống. Vậy dạng này, chúng ta liền không tiến hành đơn binh tác chiến, chúng ta tạo thành 3 người một tổ, cứ như vậy liền xem như cùng đối diện lính trinh sát gặp nhau. Chúng ta lấy nhiều đánh ít, tỷ số thắng hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Mặc nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Trần Tổng, kế hoạch này có một cái khuyết điểm, chính là như vậy phân phối về sau, chúng ta liền không có quá nhiều nhân thủ đến bảo hộ Trần Tổng ngươi. Thiệu Hồng chậm rãi mở miệng nói ra. Không sao, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao, trọng yếu nhất chính là lòng tin. Chỉ cần chúng ta tại điều tra bên trong chiến thắng, sớm thu hoạch được đối phương thủ lĩnh vị trí, đối với chúng ta tới nói chính là ưu thế. Mà lại lính trinh sát tao nộ là, chúng ta bởi vì nhân số ưu thế, cũng sẽ rất tốt tiêu hao đối phương binh lực. Chúng ta thế yếu chỉ là không có quá nhiều binh lực bảo hộ ta, cái này cũng rất tốt giải quyết, ta bên này tận lực tìm một chỗ trốn trước. Cứ như vậy, chỉ cần ta bên này không bại lộ liền không có vấn đề gì. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn chế định một chút bại lộ sau kế hoạch tác chiến. Trần Mặc đem ý nghĩ của mình giảng thuật một lần. Thiệu Hồng nghe được Trần Mặc lời nói, trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu nói. Ừ như vậy, đích thật là có thể được. Cái kia Trần tổng ngươi ẩn thân địa phương, liền muốn hảo hảo hoạch định một chút. Mấy cái này địa phương đều tương đối ẩn nấp, mà lại phòng thủ cũng đơn giản một chút. Thiệu Hồng nói đưa tay tại địa đồ mấy nơi điểm một cái. Ừ, vậy liền không chọn mấy cái này địa phương, trò chơi này sân bãi địa đồ song phương đều đã phi thường rõ ràng. Đã ngươi có thể xác định mấy cái ẩn tàng địa phương tương đối tốt, như vậy Lâm Phong bên kia khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Vậy ta giấu ở nơi này, bị phát hiện xác suất liền muốn lớn hơn nhiều. Ta đổi chỗ khác cần nút, sau đó ngươi tại mấy cái này địa phương an bài một ít nhân thủ tiến hành phòng thủ, để bọn hắn cho là ta liền trốn ở nơi đó. Trần Mặc nhìn xem Thiệu Hồng mở miệng nói ra. Trần tổng, chúng ta vốn là tại điều tra bên trên tiêu hao phần lớn binh lực, nếu như lại đem nhân thủ bố trí tại cái này mấy nơi, vậy liền thật không có người nào có thể bảo hộ Trần tổng ngươi. Thiệu Hồng chậm rãi mở miệng nói ra, dưới tình huống như vậy, nếu như đối phương thật phát hiện Trần tổng vị trí, tại không có binh lực bảo hộ tình huống phía dưới, Trần tổng thật sự không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Ta cảm thấy không có vấn đề. Trần Mặc nghe được Thiệu Hồng lời nói, chậm rãi mở miệng nói ra. Thiệu Hồng nghe được Trần Mặc lời nói, nghĩ cuối cùng gật đầu nói, vậy liền làm như vậy. Cái này đối sách mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là có thể hoàn mỹ đem bọn hắn thế yếu cho đền bù. Vậy thì bắt đầu phân phối nhân thủ đi, nơi này thật không tệ, ta mang hai người đến nơi đây liền tốt. Trần Mặc đưa tay chỉ một chỗ, nơi này trên mặt đất thế bên trên là thuộc về thế yếu, thuộc về rất kém cỏi mấy cái ẩn thân địa điểm. Bất quá chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nơi này chỉ ít đang đối chiến sơ kỳ, sẽ không có người sẽ nghĩ đến bên này điều tra, có rất lớn tỷ lệ vẫn là an toàn. Chương 1656, trợ giúp chương 1656, trợ giúp được rồi Trần tổng. Thiệu Hồng nghe được Trần tổng lời nói, gật đầu lên tiếng về sau đó đưa tay chỉ mấy người. Mấy người các ngươi đi theo Trần tổng đi địa điểm này ở nút, chú ý không muốn bại lộ thân phận. Là đội trưởng. Mấy người nghe được Thiệu Hồng an bài, nhanh chóng ra khỏi hàng. Chúng ta đi thôi. Trần Mặc nhìn xem ra khỏi hàng mấy người, sau đó hướng về bên ngoài phòng đi đến. Mấy người chiến thuật đã thương lượng xong, còn lại chính là Thiệu Hồng phân phối sự tình. Cùng lúc đó, sân chơi địa một bên khác gian phòng, mấy cái này vị trí thuộc về trọng điểm quan sát đối tượng, chẳng qua nếu như đối phương thủ lĩnh nhận thân ở chỗ này, khẳng định có binh lực mai phục tại phía ngoài. Cho nên đang điều tra mấy cái này vị trí thời điểm, toàn bộ cho ta cẩn thận một chút. Nửa ngày qua đi, Lâm Phong an bài xong kế hoạch tác chiến, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đội ngũ. Kế hoạch tác chiến đều đã sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người căn cứ vừa mới kế hoạch tác chiến đi làm chuẩn bị đi, thời gian vừa đến, liền bắt đầu hành động. Lâm Phong nói xong, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 8 phút. Sau 8 phút, song phương đội ngũ toàn bộ bắt đầu hành động. Động trước nhất lên chính là song phương lính trinh sát, rất nhanh liền có lính trinh sát ở trên đường tao ngộ. Bất quá bởi vì Trần tổng một phương này điều tra binh là 3 người đoàn đội, Lâm Phong cái kia một đội lính trinh sát tại tao ngộ chiến bên trong, rất nhiều người toàn bộ là bại. Mà từng đầu tin tức cũng không ngừng truyền đến, riêng phần mình thủ lĩnh trong tay. 3 người một tổ, bảo đảm lính trinh sát tại tao ngộ chiến bên trong có ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Lâm Phong nhìn xem trong tay tin tức, nhẫn không tán dương. Không nghĩ tới, vì để tránh cho trên thực lực thế yếu, an bài như vậy chiến thuật. Bất quá liền trước mắt kết quả đến xem, bọn hắn bên này tổn thất mấy tuyển thủ. Lâm đội, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta lính trinh sát sẽ phải toàn bộ bị bọn hắn từng cái kích phá. Một tên đội viên đi đến Lâm Phong bên người, mở miệng hỏi. Lâm Phong nghe được đội viên lời nói, đơn giản suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng an bài nói. Đã đối phương binh tướng lực đều dùng đến điều tra phía trên, như vậy chúng ta liền trực tiếp tập hợp hiện tại nơi này tất cả binh lực, lẻn vào đến đối phương hậu phương. Mấy cái này địa phương, rất có thể là đối phương thủ lĩnh ẩn tàng địa phương, thừa dịp bọn hắn chưa kịp phản ứng trước, đem mấy cái này địa phương cho tấn công xong tới. Lâm Phong đưa tay tại trên địa đồ điểm mấy lần, đã người của đối phương đem nhân thủ đều dùng đến điều tra phía trên, như vậy hậu phương binh lực khẳng định là chống chỗ. Dù sao nhân số là ở chỗ này đâu. Được rồi Lâm đội, ta cái này đi tập hợp xuất ngũ. Đội viên nghe được Lâm Phong an bài, lập tức rời phòng, đem trước mắt hậu phương tất cả đội viên toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Lâm Phong cũng thoáng sửa sang một chút mình trang bị, sau đó ra khỏi phòng. Mặc dù hắn là thủ lĩnh ấn đạo lý tới nói là cần trốn, nhưng là lấy thực lực của hắn, nếu như lại trốn, cũng có chút khi dễ người. Dù sao đối phương Trần tổng cũng không phải giống như hắn mỗi ngày đều có cường độ cao huấn luyện, mà lại hắn chủ động xuất kích, cũng là một đại chiến lược. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Đi vào bên ngoài phòng, đội ngũ đã chỉnh hợp hoàn tất. Lâm đội ngũ đã tập hợp hoàn tất. Đội viên nhanh chóng đi tới mở miệng báo cáo. Vậy liền xuất phát, hành động nhất định phải cấp tốc, tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, đem ba cái kia địa điểm cho đột kích rơi. Lâm Phong nhanh chóng an bài nói, sau đó dẫn đầu hướng về phía trước tiến đến. Bọn hắn lần này nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, hơn nữa còn là đột kích đến đối phương lãnh địa, khẳng định là không có cách nào giấu giếm. Cũng chỉ có thể tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, nhanh chóng đem mấy cái kia khả nghi điểm cho đột phá rơi. Chỉ cần đem thủ lĩnh của đối phương tìm ra, đem nó đánh bại, liền có thể chiến thắng. Nửa ngày qua đi, báo cáo Lâm đội, cũng không có tìm được thủ lĩnh của đối phương. Một tên đội viên đi đến Lâm Phong bên người, mở miệng báo cáo. Đi cái thứ ba điểm, hành động phải nhanh. Lâm Phong nghe vậy nhanh chóng mở miệng an bài nói. Hắn thông qua trên bản đồ phân tích, đối phương cuối cùng khả năng ẩn thân địa phương hết thảy có 3 khu, hiện tại đã đột phá 2 nơi địa điểm. Cái này 2 nơi địa điểm đều không có tìm được thủ lĩnh của đối phương, như vậy có khả năng nhất địa phương chính là nơi thứ 3 địa điểm. Mà lại lần này đột kích kế hoạch, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Đối phương cũng không nghĩ tới, bọn hắn tụ tập hợp binh lực tiến hành đột kích, cho nên căn bản cũng không có kịp phản ứng. Hơn nữa đối với phương phần lớn binh lực đều dùng tại điều tra phía trên, bên này binh lực phòng thủ cũng không có bao nhiêu. Bất quá duy nhất để hắn nghi ngờ là, cái này 4 cái địa phương cũng không có thủ lĩnh, nhưng là bọn hắn cũng bố trí binh lực. Đối phương đối với đằng sau binh lực quá ít sự tình, vẫn làm phương án đường đối. Bọn hắn đột kích cái này 2 nơi đều có binh lực mai phục, mặc dù bọn hắn đột kích rất nhanh, nhưng cũng xuất hiện thương vong. Mà liên tiếp đột kích 2 nơi địa điểm, đối phương hẳn là cũng đã phản ứng lại, tiếp xuống hẳn là quyết chiến. Một chỗ khác gian phòng bên trong, Trần tổng, Lâm Phong dẫn đội liên tiếp đột kích 2 chúng ta chỗ địa điểm. Trần tổng vẫn là người nghĩ chu toàn, ta trước đó vạch cái kia 3 khu tốt nhất ẩn thân địa phương, đã có 2 nơi bị đột kích. Căn cứ phía trước lính trinh sát tin tức truyền đến xem, đối phương hiện đang đột kích nơi thứ 3 địa điểm. Thiệu Hồng mở miệng báo cáo. Trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như Trần tổng dựa theo yêu cầu của hắn đi đến cái kia mấy chỗ địa điểm ẩn thân, hiện tại diễn tập đoán chừng đã kết thúc. Như vậy sao, đã đối phương đã đột kích chúng ta nơi thứ 3 địa điểm, vậy chúng ta cũng hẳn là binh tướng lực tụ họp lại đã đi tiếp viện. Trần Mặc nghe được Thiệu Hồng lời nói, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Trần tổng, như vậy, ngươi làm sao bây giờ? Thiệu Hồng nghe vậy có chút bận tâm nói, đối phương liên tiếp đột phá hai người bọn họ địa điểm, vậy đã nói rõ mai phục tại cái kia hai nơi địa điểm nhân viên đã tử trận. Ta cùng các ngươi cùng đi, hiện tại nếu như lại để cho đối phương đem nơi thứ ba nhân viên giải quyết rơi, chúng ta liền không có bất kỳ ưu thế. Hiện tại chúng ta lợi dụng lính trinh sát tiêu hao đối phương mấy binh lực, chỉ cần chúng ta đem những lính trinh sát kia một lần nữa tụ hợp lại, tại binh lực nhân số bên trên, có lẽ còn là có chút ưu thế. Dù sao đối phương liên tiếp đột phá hai chúng ta chỗ địa điểm, khẳng định cũng là có một ít thương vong. Trần Mặc căn cứ vừa mới tình báo đơn giản phân tích một chút, lúc này tập trung binh lực đi trợ giúp nơi thứ ba địa điểm, bọn hắn là có ưu thế. Tại có ưu thế tình huống, bọn hắn không đi trợ giúp chờ đến đối phương đem nơi thứ ba địa điểm nhân viên cho tiêu diệt rơi, bọn hắn liền sẽ lâm vào thế yếu phương. Không cần lo lắng cho ta, ta đi theo các ngươi đằng sau liền tốt, các ngươi yên tâm đi trợ giúp. Trần Mặc gặp Thiệu Hồng còn có chút lo lắng, liền khoát tay nào nói: "Được rồi Trần tổng, ta cái này tuyên bố binh lực tập kết còn thừa binh lực." Thiệu Hồng gặp Trần tổng thái độ kiên quyết, liền gật đầu đáp. Mà Trần tổng đề nghị này, cũng đích thật là bọn hắn hiện tại tốt nhất ứng đối biện pháp. Chương 1657, đột phá. Chương 1657, đột phá. Rất nhanh còn thừa binh lực toàn bộ tập kết tại phòng khu bên ngoài. "Trần tổng, nhân viên đã tập kết hoàn tất." Thiệu Hồng đi đến Trần Mặc bên người mở miệng nói ra: "Được rồi, hết tốc độ tiến về phía trước trợ giúp nơi thứ ba địa điểm." Trần Mặc gật đầu mở miệng an bài nói: "Trần tổng, hết tốc độ tiến về phía trước ngươi có thể cùng bên trên sao?" Thiệu Hồng cẩn thận mở miệng hỏi. Mặc dù cái này khiến hỏi có chút rèm pha Trần tổng ý tứ, nhưng là một hồi hết tốc độ tiến về phía trước, Trần tổng rơi đội, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên vẫn là muốn hỏi một chút. Nếu như không có biện pháp đuổi theo đội ngũ, hắn có thể an bài mấy tên nhân viên bảo hộ ở Trần tổng bên người, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. "Không cần, các ngươi hết tốc độ tiến về phía trước liền tốt, ta sẽ đuổi theo." Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra, rèn luyện thời gian lâu như vậy, hiện tại cũng là có thể dùng tới. "Được rồi Trần tổng." Thiệu Hồng nghe được Trần tổng lời nói, cũng không nói thêm lời, vinh quý thần tốc. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước đi qua chợ giúp nơi thứ ba địa điểm, về phần Trần tổng bên này, hắn sẽ thời khắc chú ý Trần tổng vị trí, nếu như xuất hiện rơi đội hiện tượng, hắn sẽ trước tiên sắp xếp người viên đi cùng tại Trần tổng bên người. Nghĩ tới đây, liền nhanh chóng an bài đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước. Trần Mặc nhìn thấy đội ngũ đã bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, liền cũng bước nhanh đi theo. Vài phút qua đi, Thiệu Hồng một mặt kinh ngạc nhìn về phía theo sát tại sau lưng Trần tổng, mặc dù chỉ là chạy vài phút thời gian, nhưng là đây chính là tốc độ cao nhất đi đường. Người bình thường thể lực, hiện tại lúc này, đoán chừng đã thở hổn hển. Nhưng là hiện tại Trần tổng biểu hiện đến xem, giống như mấy phút đồng hồ này đi đường cũng không có tiêu hao Trần tổng quá nhiều thể lực. Xem ra Trần tổng bình thường cũng có rèn luyện a, mà lại rèn luyện cường độ cũng không thấp. Như vậy, ngược lại là có thể tốc độ cao nhất đi đường, không cần lo lắng Trần tổng rơi đội. Nửa ngày qua đi, cả đám đuổi tới nơi thứ ba địa điểm phụ cận, mà nghe thanh âm Lâm Phong dẫn đầu đội ngũ, cũng đã đối nơi thứ ba địa điểm khởi xướng tiến công. "Trần tổng, đối phương đã nhắm vào chúng ta nơi thứ ba địa điểm khởi xướng tiến công, chúng ta cần lập tức đi trợ giúp." Thiệu Hồng đi đến Trần tổng bên người, nhanh chóng mở miệng nói ra: "Ừm, vậy liền nhanh nhanh trợ giúp." Trần Mặc nghe vậy gật đầu nói: "Được rồi Trần tổng." Thiệu Hồng gật đầu, sau đó nhanh chóng an bài đội ngũ hướng về nơi thứ ba địa điểm tiến lên. "Chú ý ẩn nấp, đối phương ngay tại đột phá nơi thứ ba địa điểm, nếu có cơ hội chúng ta có thể trộm cái mông của bọn hắn." Thiệu Hồng an bài đội ngũ, sau đó nhanh chóng hướng về nơi thứ ba địa điểm tiến đến. Lúc này bên kia còn tại truyền đến tiếng súng, nói rõ hiện tại đánh chính là kịch liệt thời điểm. Mà lại nơi thứ ba địa điểm địa hình vẫn là rất tốt phòng thủ, lại thêm song phương thực lực, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng này chút điểm sai cách còn không bằng nhường lối Lâm Phong đội ngũ, có thể nhanh chóng đột phá nơi thứ ba địa điểm. Hắn hoàn toàn có thể tại đối phương đánh kịch liệt nhất thời điểm, ở phía sau tiến hành đánh lén. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lâm Phong mang đột kích đội ngũ, trực tiếp bị vây công. "Lâm đội, đối phương dẫn đội trực tiếp từ phía sau trộm cái mông của chúng ta, đã có mấy cái huynh đệ bị đánh rơi mất." Một tên đội viên nhanh chóng đi vào Lâm Phong bên người mở miệng báo cáo. "Đối phương tới nhiều ít người?" Lâm Phong nghe được đội viên báo cáo, nhanh chóng mở miệng hỏi. "Lâm đội, căn cứ đối phương binh lực đến xem, hẳn là tập hợp tất cả còn lại binh lực toàn bộ tới chi viện. Toàn bộ đều đến đây." Lâm Phong nghe được đội viên lời nói, lộ ra một tia hiểu rõ biểu lộ. "Người của đối phương đã toàn bộ đến đây, vậy liền cho thấy cái này nơi thứ ba địa điểm, rất có thể chính là đối phương thủ lĩnh Chu ẩn thân. Bằng không thì không có khả năng như thế cấp tiến, đem tất cả nhân viên toàn bộ trợ giúp đến nơi đây. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đột phá nơi này. An bài mấy người đi phòng thủ phía sau tiến công, những người khác đi theo ta tiếp tục đột phá trước mặt phòng ngự, tốc độ phải tăng tốc." Lâm Phong nói, sau đó đưa tay chỉ mấy người, nhanh chóng hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Song phương giao chiến càng phát ra kịch liệt, thỉnh thoảng liền sẽ có đội viên đào thải. Nửa ngày qua đi, phía trước phòng ngự rốt cục bị Lâm Phong mang đội ngũ đột phá, sau đó lâm vào lục soát giai đoạn. Dù sao cái trò chơi này chiến thắng phương thức là muốn đem thủ lĩnh của đối phương cho đánh bại. Lâm đội cũng không có tìm được thủ lĩnh của đối phương. Rất nhanh liền có một tên đội viên tới báo cáo. "Không có tìm được, thủ lĩnh của đối phương cũng không có ở chỗ này." Lâm Phong nghe được đội viên báo cáo, lập tức rơi vào trầm tư. Nếu như đối phương thủ lĩnh không có ở chỗ này, vậy liền cho thấy cái này và cái khả nghi địa điểm đối phương chính là cố ý như thế bố trí. Thật sự là tốt bố trí à, đây là có dự cảm bọn hắn có thể như vậy đột phá bọn hắn, cho nên liền không có tại cái này và cái khả năng ẩn thân địa điểm bày ra mai phục. Mà thủ lĩnh cũng không có tại cái này ba khu địa điểm ẩn nút. Bọn hắn chỉ cần đột phá cái này ba cái địa điểm, liền sẽ bị bọn hắn mai phục không ngừng tiêu hao binh lực. Mà liền xem như bọn hắn đem ba cái địa điểm đột phá, cũng sẽ không tìm được thủ lĩnh của bọn hắn, mà hắn đột phá lúc binh lực liền sẽ không ngừng bị mai phục cho tiêu hao. Xem ra chính mình tại sách lược bên trên vẫn thua cho đối phương A Lâm đội, phía sau đối phương người đã đột phá chúng ta phòng thủ, ngay tại hướng chúng ta bên này tiến đánh tới, mà lại chúng ta người đã trải qua phát hiện thủ lĩnh của đối phương ngay tại đội ngũ bên trong. Suy nghĩ ở giữa, lại có một tên đội viên nhanh chóng chạy tới, mở miệng báo cáo. Lâm Phong nghe được đội viên lời nói, lập tức mở miệng hỏi: "Thủ lĩnh của đối phương tại đội ngũ vị trí nào?" "Lâm đội, căn cứ vừa mới quan sát, thủ lĩnh của đối phương là tại đội ngũ sau của Vương." Đội viên nhanh chóng mở miệng báo cáo. Lâm Phong nghe được đội viên báo cáo, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái đối sách. Thông chi còn lại tất cả thành viên, lập tức tập hợp phá bay, mục tiêu thủ lĩnh của đối phương. Trước mắt toàn bộ binh lực tiêu hao, bọn hắn bên này đã lâm vào thế yếu, lúc này nếu như phòng thủ, sẽ chỉ chậm rãi bị bọn hắn tiêu hao hết, cuối cùng thua trận đấu này. Cùng cái này mãn tính tử vong, không bằng trực tiếp đụng một cái, trực tiếp phá vây tìm tới thủ lĩnh của đối phương. Được rồi Lâm đội. Đội viên nghe được Lâm Phong an bài về sau, nhanh chóng đi thi hành mệnh lệnh. Hiện tại đã là đối chiến thời khắc mấu chốt, dù không được bọn hắn có bất kỳ chần chờ. Rất nhanh đội ngũ tập hợp hoàn tất, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phá vây ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Mặc dẫn đầu đội ngũ, cũng ngay tại tiến về phía trước công. Trần tổng, đối phương đã đột phá chúng ta nơi thứ 3 địa điểm phòng tuyến, bất quá chúng ta cũng đem bọn hắn phía sau phòng thủ đội ngũ cho đột phá rơi mất. Căn cứ tình huống hiện tại đến xem, đội ngũ của bọn hắn đã bị chúng ta vây ở bên trong, chỉ cần chúng ta một chút xíu thôn vệ phòng tuyến của bọn hắn, đối diện thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Thiệu Hồng một mặt hưng phấn nói, lần này diễn tập, bọn hắn tổng thể thực lực là yếu nhược tại đối phương, tại tỷ số thắng đi lên dạng là thấp hơn Lâm Phong chỗ đội ngũ. Chương 1658, quyết đấu chương 1658, quyết đấu nhưng là không nghĩ tới, trải qua dạng này một phen bố trí, cuối cùng bọn hắn tỷ số thắng ngược lại cao hơn. Đương nhiên đây hết thảy đều là Trần Tổng công lao, là Trần Tổng đưa ra trốn ở hắn đề nghị mấy cái kia địa điểm cũng không bảo hiểm. Rất có thể đối phương sẽ đi đột phá mấy cái kia địa phương, mà lại Trần tổng mình cũng không có muốn binh lực bảo vệ mình, mà là binh tướng lực phân bố tại cái kia ba khu địa điểm làm mai phục. Chính là hai cái này quyết sách mới khiến cho đối phương binh lực nhận lấy đả kích chí mạng. Lần này diễn tập nếu như chiến thắng, Trần tổng chí ít chiếm một nửa trở lên công lao. Vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Trần Mặc nghe được Thiệu Hồng lời nói, mở miệng nhắc nhở một câu. Dù sao chó gấp còn nhảy tường đâu, ai biết đối phương tại dạng này tuyệt cảnh tình huống phía dưới sẽ làm ra cái gì ứng đối đâu. Ta biết Trần tổng. Thiệu Hồng gật đầu đáp. Mà liên tại giữa lúc trò chuyện, nơi xa đột nhiên chuyển đến tranh đấu kịch liệt âm thanh. Một tên đội viên nhanh chóng chạy tới. Trần tổng, người đối diện bắt đầu tập kết binh lực phá vây, mục tiêu tựa như là phía sau nhất Trần tổng. Đội viên nhanh chóng mở miệng báo cáo. Vậy còn chờ gì, tập kết binh lực đi phòng thủ a, tuyệt đối không thể để cho đối phương phá vây tới. Thiệu Hồng nghe được đội viên lời nói, vội vàng mở miệng an bài nói. Đối phương hành động này đã rất rõ ràng, đó chính là đột phá bọn hắn vây công, đem Trần tổng cho đánh giết. Tại loại này lớn ưu thế tình huống phía dưới, còn có thể làm cho đối phương đem Trần cho đánh giết, bọn hắn cũng quá mức tại thất trách. Mấy người các ngươi, canh giữ ở Trần tổng bên người, đừng cho đối phương tìm được cơ hội. Trần tổng, nếu không phải ngươi hướng về sau kéo kéo một cái đi, bọn hắn đây là sau cùng dãy rủa, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, chúng ta trên cơ bản liền có thể chiến thắng. Thiệu Hồng quay đầu nhìn về phía Trần tổng mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe được Thiệu Hồng lời nói, sau đó lắc đầu. Mặc dù đây chỉ là diễn tập, nhưng là trải qua vừa mới đối chiến, loại kia chém giết không khí, vẫn là để hắn nhịn không được có chút nóng máu. Mà lại nếu như đặt ở cổ đại trong chiến dịch, hắn làm thủ lĩnh lúc này lui đi, kia đối đội ngũ sĩ khí ảnh hưởng là rất lớn. Đang đối chiến quá trình bên trong, thủ lĩnh chưa chiến trước e sợ, đây chính là tối kỵ. Mà lại hắn lui ra phía sau, còn muốn mang đi mấy tên bảo hộ đội viên của hắn, như vậy, trước đó tích lũy được ưu thế, liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên bất kể như thế nào nghĩ, hắn cũng không có thể rút lui. Ta không rút lui, các người đem tất cả binh lực đều dùng tại phía trước đối chiến bên trên. Trần Mặc một mặt kiên quyết mở miệng nói ra. Trần tổng, vậy dạng này cũng quá mức tại nguy hiểm. Thiệu Hồng vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi là đối đội ngũ của mình không có lòng tin sao? Chỉ cần các ngươi đem bọn hắn đều chặn đánh ở bên ngoài, coi như ta không đi ẩn nút, ta cũng là an toàn. Nếu như các ngươi ngăn cản không được, như vậy ta liền xem như ẩn nút thì có ích lợi gì, hơn nữa còn sẽ phân hóa binh lực của các ngươi. Không cần do dự, cái này toàn bộ cho ta xông đi lên. Trần Mặc nhanh chóng mở miệng nói ra, mà lại vì cho thấy quyết tâm của mình, vậy mà dẫn đầu liền xông ra ngoài. Thiệu Hồng thấy thế, cũng không do dự nữa, trực tiếp hô lớn. Đều cho ta xông, đem đối phương chặn đánh ở bên ngoài, nếu như ai phòng tuyến bị đột phá, dẫn đến Trần tổng bị đánh giết, trở về liền đợi đến thêm lượt đi. Sau đó cũng bước nhanh liền xông ra ngoài, đồng thời vượt qua Trần tổng. Đội viên khác nghe được Thiệu Hồng lời nói, đồng thời cũng nhìn thấy xông vào phía trước Trần tổng, cũng đều lớn tiếng hô lên. Cho ta xông lên a, bảo hộ Trần tổng. Lao Triệu ngươi được hay không à, còn không có Trần tổng chạy nhanh đâu, là muốn cho Trần tổng làm tấm thuẫn à? Ngươi mẹ nó đánh rắm, lao tử còn không có ra tốc đâu. Rất nhanh một đám đội ngũ xông lên phía trước nhất, đem Trần tổng cho vượt qua. Song phương đội viên trong nháy mắt đối chiến cùng một chỗ, tiếng súng không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có đội viên trúng đạn đào thải. Từng người đội viên ngã xuống. Hơn 10 phút sau, trên chiến trường song phương đều đã không có bao nhiêu đội viên sống sót. Còn sót lại mấy tên đội viên đều tại lẫn nhau tiềm chất. Nhất là hí kịch một mặt xuất hiện, song phương thủ lĩnh lẫn nhau đánh vừa đối mặt. Trần tổng, trận này diễn tập tựa như là người thua hết. Lâm Phong nhìn đứng ở phía trước Trần Mặc, một mặt ý cười nói. Bất quá không thể không thừa nhận, chiến thuật của các ngươi rất thành công, kém chút liền để các ngươi thắng. Bất quá liền xem như hiện tại thắng cũng là thắng hiểm. Lâm Phong mang trên mặt ý cười, nhìn một chút trong tay đã đánh hết đạn súng ngắn, tiện tay đem nó ném ở một bên. Hắn đã phát hiện trong tay đối phương cũng không có mang thương, như vậy, song phương cũng chỉ có thể so đấu cận chiến. Mà hắn mỗi ngày đều là tiến hành huấn luyện, đối chiến một tên tập đoàn tổng giám đốc, vẫn là không có vấn đề. Trần Mặc đồng dạng nhìn đứng ở đối diện Lâm Phong, cũng cười theo cười. Lâm đội trưởng, lời nói không nên quá đầy, ta thế nhưng là còn không có thua đâu. Lâm Phong trạng thái, hắn cũng nhìn thấy, liên tiếp đột phá 3 khu địa điểm, lại thêm vừa mới phá bay, thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Mà hắn liền không đồng dạng, mặc dù một mực đi theo đội ngũ đi đường, nhưng là cũng không có tham dự vào chiến đấu bên trong, thể lực bảo tồn vẫn là rất hoàn hảo. Đương nhiên để hắn có tự tin chiến đấu, vẫn là đối phương thương không có đạn. Mà hắn cũng giống vậy, vừa mới ở phía sau thời điểm, không có chuyện gì, cũng là đem đạn cho đánh không có. Cứ như vậy, song phương cận chiến, hơn nữa đối với phương thể lực tiêu hao quá nhiều, vẫn là có cơ hội thắng. Nơi xa, đã đào thải song phương đội viên thấy cảnh này, đều nhao nhao bắt đầu thảo luận. Hồng đội trưởng, xem ra lần này diễn tập, vẫn là các ngươi thua. Vui Hiên nhìn xem phía trước chiến trường thế cục, một mặt ý cười nói. Hừ. Thiệu Hồng hừ lạnh một tiếng, đối với Vui Hiên lời nói, hắn không có cách nào phản bác. Một cái tập đoàn tổng giám đốc cùng một tên mỗi ngày rèn luyện quân nhân đối chiến, ai thua ai thắng đây không phải là rất rõ ràng à? Đây đều là bọn hắn vừa mới tác chiến bất lợi, không có đem người của đối phương hoàn toàn ngăn cản xuống tới, liền ngay cả chính hắn cũng tại vừa mới công kích đối chiến bên trong bị đào thải. Nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được có chút tự trách, vốn là ưu thế cục diện, vậy mà lại biến thành dạng này. Quay đầu nhìn Vui Hiên một mặt ý cười bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói ra. Người khoan đắc ý, không chừng Trần tổng liền có thể đem các ngươi Lâm đội đánh bại đâu. Thiệu đội trưởng, ta biết ngươi rất muốn thắng, nhưng là ngươi để một tên tập đoàn tổng giám đốc đi cùng một tên mỗi ngày huấn luyện quân nhân đối chiến, điều này có thể sao? Nếu như so đấu kiếm tiền năng lực, vậy chúng ta Lâm đội khẳng định là cam bái hạ phòng, nhưng là so đấu vũ lực, vậy liền không có cái gì huyền niệm. Nói thật, đều có chút khi dễ người. Vui Hiên lắc đầu. Mặc dù lần này diễn tập cuối cùng thắng rất gian nan, người của song phương tay, cơ hồ tất cả đều đánh hết, nhưng dầu gì cũng thắng. Giữa lúc trò chuyện, phía trước trong chiến trường, còn tại rằng có hai tên thủ lĩnh cũng đều có hành động. Trần tổng, vậy liền đắc tội. Lâm Phong nói, liền chậm rãi hướng về Trần tổng đi đến. Chương 1659, phân thắng bại. Chương 1659, phân thắng bại. Đã Trần Mặc không có ý định nhận thua, vậy hắn cũng chỉ có thể lập thủ. Bất quá chiến đấu bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một chút va va chạm chạm. Yên tâm đi, Lâm đội trưởng, ta còn không có yếu ớt như vậy, bình thường cũng là có rèn luyện. Trần Mặc nhìn thấy Lâm Phong có chút do dự, liền mở miệng nói, hắn rèn luyện lâu như vậy, cũng rất muốn biết mình cùng những thứ này xuất ngũ quân nhân chênh lệch. Mặc kệ thắng thua, hắn cũng có thể tiếp nhận. Về phần đối chiến bên trong thủ thường, đó cũng là bình thường. Người tập võ, tránh không được và chạm chạm. Vậy liền đắc tội, ta sẽ tận lực khống chế sức mạnh. Lâm Phong nghe được Trần tổng lời nói, cũng không do dự nữa vọt thẳng hướng về phía Trần tổng. Trần Mặc thấy thế cũng không yếu thế, cũng trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ cùng một chỗ. Lâm Phong cảm giác được trên tay truyền đến lực đạo, trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lực đạo này có thể không có chút nào yếu hơn bọn họ những thứ này rèn luyện quân nhân a, thậm chí so một chút phổ thông quân nhân còn mạnh hơn. Một tên tập đoàn tổng giám đốc, có dạng này tố chất thân thể, cũng là khó được. A Trần Mặc cảm giác được Lâm Phong truyền đến lực đạo, cũng yên tâm rất nhiều, đối phương lực đạo cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, là hắn có thể tiếp nhận. Mà lại hắn vừa mới chỉ là thăm dò, còn không có sử dụng toàn lực. Giờ phút này đã hiểu rõ lực lượng của đối phương, lập tức cũng không còn bảo lưu, trong nháy mắt lại bộc phát ra một cỗ lực lượng. Mà Lâm Phong tại Trần tổng bộc phát lực lượng dưới, trực tiếp lui về phía sau hai bước. Lâm Phong trên mặt càng thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trần Mặc vừa mới lực đạo lại còn có chỗ giữ lại. Vốn cho rằng là thiên về một bên cục diện, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Trần tổng lực lượng rất mạnh à? Ta đều nói qua, ta bình thường là có rèn luyện, cho nên cũng không cần bảo lưu lại. Cái này diễn tập cũng tiếp tục một đoạn thời gian, cũng nên kết thúc. Trần Mặc một mặt hưng phấn nói, sau đó nhanh chóng phóng tới Lâm Phong. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lúc này hắn muốn tại mình lực lượng ưu thế thời điểm, trực tiếp đem Lâm Phong giải quyết rơi. Rất nhanh song phương lại giao thủ cùng một chỗ, từ bên ngoài xem ra, không sai biệt lắm là chia 5 năm dáng vẻ. Lâm Phong bởi vì thời gian dài chiến đấu, phương diện lực lượng kém rất nhiều. Mà Lâm Phong mặc dù lực lượng chiếm ưu thế, nhưng là kinh nghiệm cận chiến lại là ít đi rất nhiều. Một số thời khắc, rõ ràng rất chiếm cứ ưu thế, cuối cùng cũng là bị đối phương cho nhẹ nhõm hóa giải rơi. Mà hai người chiến đấu, cũng làm cho nơi xa người quan chiến đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vui Hiên tiểu tử ngươi, vừa mới không phải rất ngông cuồng sao, hiện tại tại sao không gọi? Thiệu Hồng quay đầu nhìn về phía Vui Hiên, một mặt thống khoái nói. Đối với Trần tổng có thể cùng Lâm Phong đánh cái ngang tay, hắn cũng là rất khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Trần tổng lại có lực chiến đấu như vậy. Bất quá nghĩ đến, vừa mới đối chiến Trần tổng có thể đuổi theo bọn hắn toàn lực đi đường, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Trần tổng đây là công việc rèn luyện hai không lầm a. Lấy Trần tổng dạng này có thể cùng Lâm Phong đối kháng thể chất, chỉ sợ Trần tổng mỗi ngày rèn luyện cường độ đã không kém gì bọn hắn bình thường rèn luyện cường độ. Trần tổng thật là quá tự luật a, mỗi ngày xử lý nhiều như vậy công vụ, còn có thể đem thân thể của mình tố chất rèn luyện mạnh như vậy. Lương Kỷ Minh nhịn không được tán dương, hắn bình thường xử lý xong sùng vật công viên sự vụ sau khi tan việc, căn bản liền sẽ không nghĩ đến rèn luyện sự tình. Chắc không được Trần tổng có thể thành công, loại này tự hạn chế thái độ, có mấy người có thể so với qua được đâu. Vui Hiên nghe được lời của hai người, cũng không nhịn được cảm thán. Là ta xem nhẹ Trần tổng, không nghĩ tới một tên tập đoàn tổng giám đốc có thực lực như vậy. Nhìn phía xa hai người đối chiến, hắn đã phát hiện, nếu như không phải Lâm Phong có quá nhiều kinh nghiệm cận chiến, chỉ sợ sớm đã thua. Cái kia Trần tổng hoàn toàn chính là thông qua man lực chiến đấu, nhưng chính là làm như vậy chiến phong cách, để cho hai người thể lực tiêu hao đều là rất nhanh. Thế nhưng là Lâm đội trưởng đã đi theo đám bọn hắn chiến đấu mấy trận, thể lực đã sớm không phải toàn thịnh trạng thái, tiêu hao như thế chiến đối Lâm đội trưởng rất bất lợi. A Vui Hiên dựa theo dạng này thế cục phát triển tiếp, giống như các ngươi thất bại nha. Thiệu Hồng cũng nhìn ra phía dưới chiến đấu một chút tình huống, nếu như Lâm Phong là toàn thịnh trạng thái, liền xem như Trần Tổng tố chất thân thể rất mạnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhưng thông qua vừa mới chiến đấu một chút chi tiết cũng có thể thấy được, Lâm Phong thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Nếu như không phải như vậy, cái kia Lâm Phong có rất nhiều cơ hội có thể chế phục Trần Tổng, nhưng là đều không có đi làm. Nếu như một cơ hội bỏ qua, còn có thể nói là không có bắt lấy. Nhưng là liên tiếp mấy lần cơ hội đều không bắt được, vậy liền không thể nào, cái này Lâm Phong dù sao cũng là đội ngũ đội trưởng. Nếu như ngay cả những cơ hội này đều không bắt được, như vậy Lâm Phong cũng liền không xứng làm cái đội trưởng này. Cho nên có khả năng nhất chính là, Lâm Phong là biết những cơ hội kia, nhưng là thể lực bên trên đã không đủ để ủng hộ hắn đi hoàn thành. Như vậy, chỉ cần Trần Tổng bảo trì hiện tại tiết tấu, tiếp tục tiêu hao Lâm Phong thể lực, như vậy người thắng sau cùng, trên cơ bản chính là Trần Tổng. Hai người trò chuyện với nhau, trước mặt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới ngừng lại được. Lâm đội trưởng, ngươi thật giống như không có khí lực nữa nha. Trần Mặc cười cười, sau đó lại nhanh bước xuống tới. Nhưng trong lòng thì âm thầm sợ hãi thán phục, vừa mới trong quyết đấu, Lâm Phong thể lực rõ ràng là không bằng hắn. Nhưng là vừa mới đối chiến bên trong, đối phương thông qua kỹ xảo liền có thể rất tốt hóa giải mất công kích của hắn. Sau này mình muốn hay không thử một chút học tập cách đấu kỹ thuật đâu? Hiện tại mình chỉ có thể lực, nhưng không có dùng rất tốt thể lực phương thức, đây không phải lãng phí à? Cái này cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong, chỉ có nội lực, không có công pháp giống nhau sao? Xem ra Trần Tổng mỗi ngày rèn luyện cường độ rất cao a. Lâm Phong cũng không nhịn được mở miệng nói ra, hắn vừa mới coi là chỉ cần kiên trì một chút, đối phương thể lực liền sẽ nhanh chóng hạ xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Mặc sức chịu đựng vậy mà mạnh như vậy. Thời gian điểm điểm qua đi, thắng bại cũng chia ra. Trần Mặc nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Lâm Phong, chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm đội trưởng, hiện tại xem ra là người thua. Tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, hôm nay chỉnh thể diễn tập, Trần Tổng bên kia sách lược trên cơ bản là toàn thắng hắn bên này. Tại sách lược phía trên, hắn liền đã thua mất. Cơ hội duy nhất chính là đột phá đem Trần Tổng tập sát, nhưng là cuối cùng hắn cùng Trần Tổng 1v1 cục diện, lại là mình thua mất. Cùng lúc đó, nơi xa bảo an thành viên cũng nhao nhao la lên bắt đầu. Trần Tổng nhu bức, Trần Tổng nhu bức. Trần Mặc nhìn phía xa la lên bảo an nhân viên, sau đó đưa tay để ép, rất nhanh la lên thanh âm trong nháy mắt dừng lại. Lâm Phong nhìn xem Trần Tổng động tác, còn có những cái kêu bảo an thành viên phản ứng, trong lòng âm thầm cảm khái, cái này Trần Tổng tại những nhân viên này trong mắt, thật đúng là có uy tín á, vẹn vẹn một động tác, liền để những cái kia thành viên toàn bộ yên tĩnh trở lại. Chương 1660, Kim Sắc Truyền Thuyết chương 1660, Kim Sắc Truyền Thuyết rất nhanh tất cả nhân viên toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Trần Mặc trước mắt bảo an nhân viên, chậm rãi mở miệng nói ra: "Mọi người hôm nay biểu hiện rất tốt, không ngừng cố gắng. Trần Tổng, lần này diễn tập có thể chiến thắng, vẫn là công lao của người lớn nhất." Thiệu Hồng mở miệng nói ra: "Sách lược là Trần Tổng nghĩ, cuối cùng Lâm Phong cũng là Trần Tổng chiến thắng. Công lao gì không công lao, có thể đạt được thắng lợi, tất cả mọi người là có công lao." Trần Mặc cười khoát tay áo. Một bên khác, Lâm Phong nhìn trước mắt đội ngũ cũng bắt đầu nói chuyện: "Hôm nay thất bại, là ta tại sách lược bên trên xảy ra vấn đề, cho nên lần này chính ta lãnh phạt." Nói ở giữa, liền xoay người hướng về nơi xa chạy tới. Mặc kệ là trước kia sách lược, vẫn là đến tiếp sau cùng Trần Tổng đối chiến, đều là hắn vừa mất. Nếu như tại hiện thực trong chiến dịch, vậy liền cho thấy hắn mang theo các huynh đệ đi chịu chết. Lần này thất bại hắn chiếm trách nhiệm rất lớn. Lâm đội, thua trận diễn tập chúng ta đều có trách nhiệm, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Trong đội ngũ người nghe được Lâm Phong lời nói, nhao nhao mở miệng hô, sau đó cũng bắt đầu đi theo Lâm Phong sau lưng chạy. Trần Tổng, chúng ta cùng theo sau huấn luyện. Thiệu Hồng chậm rãi mở miệng nói ra. Các ngươi vừa mới không phải thắng sao? Trần Mặc nghi hoặc nhìn Thiệu Hồng, thắng tranh tài liền không có tất yếu lại trừng phạt mình đi. Trần Tổng, bọn hắn cái này không phải trừng phạt ta, rõ ràng chính là lợi dụng trừng phạt tên tuổi cho mình thêm luyện a. Chúng ta thực lực tổng hợp vốn là so với bọn hắn yếu, cái này nếu lại để bọn hắn thêm luyện, chúng ta khẳng định sẽ lạc hậu càng nhiều. Cho nên bọn hắn huấn luyện, chúng ta khẳng định cũng là muốn huấn luyện, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn vượt qua đi. Thiệu Hồng mở miệng giải thích. Ừ, vậy các ngươi liền đuổi theo đi. Trần Mặc nghe được Thiệu Hồng nói như vậy, cũng liền không nói thêm lời, gật đầu đáp. Thiệu Hồng đạt được Trần Tổng cho phép, liền bước nhanh đi theo. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thiệu Hồng mang theo đội ngũ rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Lương Kỷ Minh. Ta liền đi về trước, nơi này liền giao cho ngươi, đối các loại Lâm Phong huấn luyện xong, giúp ta hỏi một chút, có cái gì thích hợp cách đấu sư phó tiến cử lên. Được rồi Trần Tổng, chờ Lâm đội trưởng huấn luyện xong, ta liền cùng hắn câu thông một chút. Lương Kỷ Minh vội vàng mở miệng đáp. Đối với Trần Tổng yêu cầu, hắn cũng nghĩ đến một chút. Dù sao tại vừa mới Trần Tổng cùng Lâm đội trưởng lúc tỷ đấu, hắn liền nghe đến Thiệu Hồng hòa thuận vui vẻ liền hai người thảo luận. Nói Trần Tổng tại thân thể tố chất bên trên là không kém gì Lâm Phong, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không có cái gì kinh nghiệm cận chiến. Bằng không thì tại Lâm Phong thể lực tiêu hao rất lớn tình huống phía dưới, cũng sẽ không đối chiến lâu như vậy. Hiện tại Trần Tổng để hắn đi tìm Lâm Phong đội trưởng hỏi thăm cách đấu lao sư sự tình, rõ ràng cũng là biết mình không có cái gì kinh nghiệm cận chiến, muốn tìm một cái cách đấu lao sư học tập một chút. Trần Mặc an bài tốt sự tình về sau, liền trực tiếp quay người rời đi, cách đấu lao sư, kỳ thật hắn là có thể đến công ty bảo an chọn. Nhất là trước mắt tổng giáo luyện Diệp Phàm, trước đó thế nhưng là lính đặc chủng xuất thân, bất quá đối phương trước mắt đang phụ trách toàn bộ công ty bảo an nhiệm vụ huấn luyện, ngược lại không tốt kêu đến chuyên môn cho hắn huấn luyện kinh nghiệm cận chiến. Bất quá Lâm Phong hiện tại chính là bộ đội người, người quen biết khẳng định càng nhiều, tìm một tên thích hợp cách đấu lao sư không khó lắm. Mà lại hắn vừa mới cũng thăm dò một chút, tìm cách đấu lao sư tiền là có thể dùng hệ thống tiền bạc, cái này hắn thì càng không cần lo lắng. Rời đi chân nhân trò chơi câu lạc bộ về sau, Trần Mặc liền trực tiếp về tới Minh Nhật cư xá. Hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là rèn luyện đánh dấu, khoảng cách thời gian một năm rèn luyện đánh dấu còn có thời gian một ngày. Hôm nay chỉ cần hắn hôm nay hoàn thành rèn luyện đánh dấu, liền đã hoàn thành một năm rèn luyện đánh dấu. Hoàn thành một năm rèn luyện đánh dấu là có thể thu hoạch được một lần cao cấp rút thưởng. Cũng không biết cái này cao cấp rút thưởng có thể rút đến cái gì phần thưởng, cũng đừng lại là trước kia trung cấp rút thưởng nạp địa bảo, cho hắn đến mấy ức tiền mặt liền tốt. Hắn cũng sẽ không cần cố gắng như vậy tốn tiền. Mở cửa về đến phòng, quỳ quỳ, tiền liền từ bên trong bật ra, vây quanh hắn quay vòng lên. Cái này hai con chó từ khi tại công ty bảo an tiếp thụ qua huấn luyện về sau, đã là phi thường nghe lời, mà lại cũng phi thường thông minh, nó đơn giản một chút mệnh lệnh đều có thể nghe hiểu. Mà lại cũng không giống cái khác chó như thế phá nhà. Quỳ quỳ, cho ta cầm cái khăn tay tới. Trần Mặc mở miệng nói ra. Quỳ quỳ nghe được chủ nhân lời nói, thật nhanh chạy hướng phòng khách, sau đó điêu một túi khăn tay trở về. Trần Mặc rút một trang giấy, liền để chó đem khăn tay thả lại chỗ cũ. Tại gian phòng đơn giản nghỉ ngơi một chút, liền thay đổi kiện thân phục tiến vào phòng tập thể thao bắt đầu rèn luyện bắt đầu. 2 giờ qua đi, Trần Mặc ngồi liệt tại phòng tập thể thao trên ghế ngồi, mà trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Một năm đánh dấu đánh thẻ thành công, thu hoạch được một lần cao cấp rút thưởng cơ hội, mời túc chủ tự hành xem xét sử dụng. Trần Mặc nghe được hệ thống thanh âm về sau, liền lập tức đem ý thức vùi đầu vào trong đầu hệ thống bảng bên trên, quả nhiên tại rút thưởng giao diện cao cấp rút thưởng đằng sau, xuất hiện một cái một. Cái này cho thấy hắn có một lần cao cấp rút thưởng cơ hội. Nghĩ tới đây, cũng liền không do dự nữa, trực tiếp mở ra cao cấp rút thưởng. Rất nhanh một vệ kim quang trong đầu sáng lên. Kim quang. Đây chính là trước đó rút thưởng chưa từng có hiện tượng, xem ra lần này hẳn là có đồ tốt. Trần Mặc trong lòng mừng rỡ, quả nhiên cái này cao cấp chàng rút thưởng chính là không giống. Kim sát truyền thuyết a. Rất nhanh kim quang một chút xíu biến mất, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Rút thưởng kết thúc, mời túc chủ tự hành nhận lấy phần thưởng. Trần Mặc nghe được hệ thống thanh âm, liền rời đi nhận lấy phần thưởng. Rất người nhanh nhẹn bên trong xuất hiện hai loại phần thưởng. Trần Mặc hiếu kỳ nhìn về phía trong tay phần thưởng, nhịn không được có chút thất vọng. Cũng không có cái gì tiền mặt, chỉ có một quyển sách, còn có một cái màu ngà sữa bình ngọc. Bất quá hắn rất nhanh liền lần nữa mong đợi, nếu là cao cấp rút thưởng, vậy cái này thư tịch còn có cái này màu ngà sữa bình ngọc hẳn là đều không đơn giản đi. Hắn cũng nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, cái này nên không phải cái gì tiền đang cùng tu tiên thư tịch đi. Nghĩ tới đây, Trần Mặc liền lập tức mở ra thư tịch nhìn lại, thư tịch bên trên cũng không có bao nhiêu văn tự, chỉ có từng cái tiểu nhân làm lấy các loại động tác, ngược lại càng giống là một loại võ học bí tịch. Thư tịch không có bao nhiêu trang, rất nhanh liền lật ra xong. Các loại sau khi xem xong, hắn lại phủ định võ học bí tịch ý nghĩ, võ học trong sách quý hẳn là có không ít sát chiêu đi, cái này cả bản thư tịch cũng không có thấy cái gì có lực sát thương chiêu số. Nhìn xem kia từng cái động tác, cảm giác tựa như là đang luyện thái cực, nhưng là lại cùng quá rất có khác biệt rất lớn. Nghĩ nghĩ, Trần Mặc liền đứng người lên, đi theo trên sách động tác làm một lần. Không có bất kỳ biến hóa nào, không có tác dụng, vẫn là không có tìm tới phương pháp chính xác. Hệ thống, sách này tịch đến cùng là cái tác dụng gì? Trần Mặc nhịn không được mở miệng hỏi. Mời túc chủ tự hành nghiên cứu. Chương 1661, bài tập thể dục chương 1661, bài tập thể dục tự hành nghiên cứu. Trần Mặc nghe được hệ thống thanh âm một mặt im lặng, cái này khiến hắn tự hành nghiên cứu, ít nhất cũng phải cho một cái nhắc nhở a lại kỹ càng lật xem một lượt thư tịch, xác nhận không có cái gì bỏ sót đồ vật, lại cùng thư tịch bên trên động tác làm một lần, cũng không có cái gì biến hóa. Cái này nếu là võ công trong truyền thuyết bí tịch, cái này đều luyện hai lần, chí ít hẳn là có một ít phản hồi đi. Trần Mặc xem sách bên trên tiểu nhân động tác, rơi vào trầm tư, cuối cùng thực sự nghĩ không ra là cái gì, liền đem nó bỏ vào một bên. Đợi lát nữa hắn định tìm Hoa Tư lão trung y nhìn xem, lão trung y bên kia có rất nhiều cổ y sách, kiến thức rộng rãi, không chừng Hoa Tư có thể nhìn ra cái gì tới. Lấy sau cùng lên một cái khác mai bình ngọc dựa theo suy nghĩ của hắn, nơi này hẳn là một viên tiên đan. Đem bình ngọc mở ra, một mùi thơm khí tức truyền ra, ánh mắt rơi vào trong bình ngọc. Trần Mặc một mặt thất vọng, trong bình ngọc chỉ có một viên màu xanh biết hình bầu dục đồ vật, mặc dù còn không biết là cái gì, nhưng là chí ít cái này cũng không giống trong tiểu thuyết tiên đan. Đem nó đổ ra, như hạt đậu nành, nhan sắc xanh biết, nhìn như vậy đến càng giống là một cái hạt giống. Hạt giống, đây là cái gì hạt giống? Trần Mặc trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra đây là cái gì hạt giống. Nghĩ nghĩ, liền gọi điện thoại liên hệ một chút Hoa Tư lão trung ý đi, xác định lão trung ý ở nhà về sau, liền đứng dậy cầm hai thứ đồ này rời khỏi phòng. Mặc dù có chút thất vọng lần này rút thưởng, không có thu hoạch được tiền mặt ban thưởng. Nhưng dầu gì cũng là cao cấp rút thưởng, mà lại rút thưởng lúc phản hồi cũng rất lớn, hắn có thể khẳng định hai thứ đồ này cũng không đơn giản, chỉ bất quá hắn còn không có biết rõ ràng. Rất mau tới đến lao trung ý trước cửa nhà, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Hoa Tư đang đứng tại cửa phòng. Hoa lão, không có quấy rầy ngươi đi. Trần Mặc nhìn xem Hoa Tư mở miệng nói ra. Không quấy rầy, Trần tổng mời đến. Hoa Tư xuất ra một đôi dép lê bỏ vào trước cửa. Trần Mặc thay đổi dép lê, đi theo Hoa Tư đi tới phòng khách. Trần tổng, hôm nay tới là có chuyện gì không? Hoa Tư cho Trần Mặc rót một chén trà nước, sau đó mở miệng hỏi. Hoa lão, đích thật là có chuyện xin ngươi rút một tay, ta cái này có hai dạng đồ vật, nhìn xem ngươi có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Trần Mặc nói, liền đem vừa mới rút thưởng lấy được thư tịch cùng loại này giống như hạt giống đồ vật phóng tới Hoa Tư trước người trên bàn trà. Hoa Tư nghe được Trần Mặc lời nói, ánh mắt rơi vào bản trà hai loại vật phẩm bên trên. Đầu tiên là đưa tay đem thư tịch cầm lên, lật ra nhìn một chút nội dung bên trong. Nửa ngày qua đi, toàn bộ thư tịch nội dung toàn bộ xem hết. Hoa lão, có thể nhìn ra sách này tịch có làm được cái gì sao? Trần Mặc gặp Hoa lão xem hết, sau đó mở miệng hỏi. Hoa Tư nghe được Trần Mặc mở miệng hỏi thăm, chậm rãi lắc đầu. Trần tổng, ta còn không có biện pháp phán đoán sách này tịch có tác dụng gì. Bất quá thư tịch bên trong những lũ tiểu nhân kia động tác, ta ngược lại thật ra có một ít hiểu rõ, mỗi một cái động tác cũng có thể kích thích thân thể chúng ta huyệt vị. Nếu như đi theo trong sách động tác tiến hành vận động, là có thể có trợ giúp huyết dịch tuần hoàn, điều dưỡng thân thể tác dụng. Ngươi có thể đem cái này nhìn thành gia cường phiên bản thái cực suối, có thể dùng tới sửa thân dưỡng tính. Hoa Tư bắt đầu giải thích một chút. Gia cường phiên bản thái cực quyền, tu thân dưỡng tính. Trần Mặc nghe được Hoa Tư lời nói, trong lòng nỉ non. Hắn cao cấp rút thưởng, liền rút đến một cái cường thân kiện thể bài tập thể dục, hắn cái này mỗi ngày rèn luyện 2 giờ, đều đã đủ khỏe mạnh. Cái này còn cho hắn một cái bài tập thể dục, cái này chó hệ thống, cũng quá thao đản. Trần Mặc trong lòng nhịn không được nhà danh nói, ánh mắt nhìn trên mặt bán thư tịch, sau đó mở miệng hỏi: "Hoa lão, vậy theo thư tịch bên trong động tác kiện thân, sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ? Nếu quả như thật có thể cường thân kiện thể, ngược lại là cũng có thể để trong nhà, còn có nhân viên bọn hắn thử một lần. Đương nhiên nếu có tác dụng phụ, quên đi. Trần tổng, đây chỉ là một đơn giản bài tập thể dục, làm sao có cái gì tác dụng phụ? Ta vừa mới nghĩ một chút, cái này bài tập thể dục ngược lại là so trên thị trường cái khác bài tập thể dục đều muốn toàn diện." Hoa Tư mở miệng cười nói: "Ta đã biết Hoa lão, vậy cái này trong bình ngọc đồ vật ngươi là có hay không nhận biết, hình như vậy là hạt giống, nhưng là lại không biết là cái gì hạt giống." Trần Mặc đưa tay chỉ một chút, trên mặt bàn bình ngọc. Hoa Tư nghe vậy cầm lấy trên mặt bàn bình ngọc đem bên trong hạt giống lấy ra, đặt ở trên tay chăm chú nhìn lại, sau đó lại ngửi ngửi. "Trần tổng, cái này đích xác là một viên hạt giống, bất quá là cái gì hạt giống, ta cũng không biết, có thể nếm thử trồng một chút." Hoa Tư đem hạt giống một lần nữa thả lại đến trong bình ngọc. "Ta đã biết Hoa lão." Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù không có biết rõ ràng hai thứ này vật phẩm đến tuột cùng là lai lịch gì, nhưng là đã có một chút mặt mày. Mà lại đối với hai thứ đồ này, hắn hiện tại đã có một chút dự định. Đưa tay đem hai loại vật phẩm một lần nữa thu vào, sau đó mở miệng hỏi: "Hoa lão, bệnh viện chuyện bên kia hiện tại tiến triển thế nào?" Trước mắt bệnh viện đã đầu nhập kiến thiết ở trong, bất quá bởi vì lần này bệnh viện tưởng tượng tương đối lớn, kiến thiết cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành. Còn có chính là học đồ sự tình, trong khoảng thời gian này ngược lại là có ít người lần lượt tới khảo hạch, bất quá dạng này còn không có một người phù hợp yêu cầu. Thủ tục phương diện sự tình trước mắt còn không có hoàn toàn làm tới. Hoa Tư nói đơn giản một chút trước mắt công việc tiến trình. Lâu như vậy, thủ tục cũng còn không có làm đến, là gặp được khó khăn gì sao? Trần Mặc nghe vậy nghi ngờ nói: "Cũng không phải gặp được khó khăn, mà là bệnh viện không phải đơn giản như vậy, muốn mở bệnh viện là cần có mở bệnh viện tiêu chuẩn. Muốn hoàn chỉnh thủ tục xuống tới, ít nhất là cần chúng ta bệnh viện kiến tạo hoàn thành, y học thiết bị toàn bộ mua sắm tiến đến. Cuối cùng chính là có số lượng nhất định nhân viên y tế, những nội dung này toàn bộ thỏa mãn muốn về sau, mới có thể làm lý sau cùng thủ tục. Bất quá những chuyện này đều đã câu thông tốt, chỉ cần chúng ta đem chuyện này thỏa mãn, phía sau chương trình liền có thể làm." Hoa Tư mở miệng nói ra. Trong lòng nhịn không được hơi xúc động, lúc trước hắn y quán làm y quán y học giấy chứng nhận tư cách đều làm không xuống, nhưng là ở chỗ này, mở một cái bệnh viện thủ tục vậy mà đều không có người ngăn cản, nhân viên công tác toàn bộ hành trình ở một bên hỗ trợ, hắn có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng sẽ cùng hắn kiên nhẫn giải thích. Cái này cùng lúc trước hắn làm y học giấy chứng nhận tư cách thời điểm, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng gặp được cái gì ngăn trở đâu. "Được, vậy liền không có chuyện gì, ta đi về trước." Nói, liền đứng dậy rời đi. Sau khi về đến nhà, liền từ tầng cao nhất ban công tìm một cái trống không chậu hoa, đơn giản xử lý một chút, liền đem trong bình ngọc hạt giống gieo xuống. Chương 1662, hạt giống chương 1662, hạt giống hoa thần y nói không sai, đã không biết đây là cái gì hạt giống, vậy liền đem nó cho trồng ra đến xem, chẳng phải sẽ biết à? Trần Mặc nhìn xem đã trồng mầm mống xuống chậu hoa, sau đó đem nó bỏ vào trong phòng trên bệ cửa sổ. Ta ngược lại muốn xem, đến tiếp sau có thể trồng ra thứ gì ra. Trần Mặc nhìn xem trên bệ cửa sổ chậu hoa, nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Một lần trung cấp rút thưởng cùng một lần cao cấp rút thưởng, vậy mà liền rút đến như thế mấy thứ đồ, chó hệ thống, thật sự là không có chút nào làm nhân sự à. Trần Mặc trong lòng im lặng nghĩ đến. Hôm sau, Minh Nhật tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc, Trần Tổng, có sắp xếp gì không? Thẩm Nhu nhìn xem ngồi trước bàn làm việc Trần Tổng, mở miệng hỏi. Ừm. Đem quyển sách này đóng dấu một chút, sau đó mỗi cái tập đoàn công ty cấp cho một bản, về sau luyện công buổi sáng về sau, đều nhảy một chút bên trong bài tập thể dục. Trần Mặc nói liền đem hôm qua rút thưởng lấy được bài tập thể dục đưa cho Thẩm Du. Đã hắn không làm rõ ràng được, cái này bài tập thể dục có tác dụng gì, vậy liền để nhiều một chút người đều luyện một chút, nhìn xem có cái gì phản hồi. Dù sao cái này bài tập thể dục lại không có cái gì tác dụng phụ, những nhân viên kia luyện bài tập thể dục, còn có thể cường thân kiện thể, cũng không tệ lắm. Được rồi Trần Tổng, ta cái này đi công việc. Thẩm Du nghe vậy gật đầu. Sau đó cầm Trần Tổng cho nàng thư tịch về tới trong văn phòng. Đầu tiên là sắp xếp người đem thư tịch nội dung in, sau đó đóng sách thành thư tịch, phân biệt đưa đến Minh Nhật tập đoàn từng cái công ty. Sau đó lại tại quản lý trong đám, đem chuyện này nói một lần. "Ngụy tổng, các ngươi bên kia, ta liền cho ngươi hệ thống tin nhắn đi qua, về phần làm như thế nào an bài, các ngươi bên kia tự hành xử lý liền tốt." Thẩm Nhu một chút ngụy nham, Ngụy Nham như vậy hiện tại còn tại sa mạc bên kia, thư tịch sự tình cũng chỉ có thể hệ thống tin nhắn đi qua. Rất nhanh Ngụy Nham cũng cho hồi phục. Tốt, thẩm trợ lý chờ đến thư tịch đến, ta bên này liền mau chóng an bài. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Trần Mặc chờ lấy Thẩm Nhu rời đi về sau, liền mở ra điện thoại nhìn một chút hôm qua thượng tuyến kiện thân hoạt động. Hắn muốn nhìn trước mắt số liệu là thế nào. Đầu tiên là ấn mở bảng xếp hạng nhìn một chút, trước mắt xếp hạng đệ nhất chính là hắn, tiêu hao 2034 nhiệt lượng. Tên thứ hai thì là tiêu hao 1232 nhiệt lượng. Hạng ba thì là tiêu hao 1056 nhiệt lượng. Từ nhiệt lượng xếp hạng bên trên nhìn, hắn một tên là ổn, đương nhiên đây cũng là hắn cấm chỉ công ty bảo an bên kia khi làm việc huấn luyện trong lúc đó đánh thẻ kiện thân hoạt động nguyên nhân. Dù sao nếu như không cấm, chỉ sợ bảng xếp hạng này 10 vị trí đầu đều là công ty bảo an người, cái kia những người khác còn có cái gì tham dự cảm giác đâu. Xác định mình bảng xếp hạng ổn thỏa về sau, liền yên tâm đi xem cái khác số liệu. Hắn chủ yếu chú ý số liệu chính là tham dự nhân số dựa theo suy nghĩ của hắn, Minh Nhật tập đoàn mấy chục vạn nhân viên toàn bộ tham dự. Một tháng nói thế nào, cũng có thể ở trên đây tiêu hao cái mười mấy ức tài chính. Ồ, Trần Mặc nhìn xem cuối cùng tham dự kiện thân nhân số và bình quân nhiệt lượng tiêu hao số liệu, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại Minh Nhật tập đoàn hết thể có gần 70 vạn nhân viên, vậy mà chỉ có hơn 20 vạn tên nhân viên tham dự lần này kiện thân đánh thẻ hoạt động. Mà bình quân tiêu hao nhiệt lượng vậy mà chỉ có hơn 200, 1000 nhiệt lượng là 100 nguyên, như vậy 200 nhiệt lượng chính là 20 khối tiền. 20 vạn nhân viên một ngày chính là tiêu hao 400 vạn nguyên, một tháng cũng liền tiêu hao 1.2 ức tài chính. Không nghĩ tới Minh Nhật tập đoàn những nhân viên kia như thế lười nhắc sao, tan tầm về sau đều không nghĩ rèn luyện sao, đưa tiền đều không cần rèn luyện à. Trần Mặc một mặt im lặng, hắn còn tưởng rằng lần này kiện thân đánh thẻ hoạt động đẩy ra về sau, sẽ có rất nhiều người cấp kiện thân đánh thẻ đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng tham gia kiện thân hoạt động nhân viên, chỉ có không đến 1/3. Trần Mặc yên lặng rời khỏi kiện thân đánh thẻ giao diện, mặc dù cái này hoạt động không có đạt tới mình mong muốn, nhưng là một tháng có thể thêm ra 100 triệu tiêu hao, cũng vẫn là không tệ. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến xế chiều, từng cái công ty nhân viên cũng đều nhận được luyện công buổi sáng phải thêm một cái bài tập thể dục tin tức. Các ngươi thu được luyện công buổi sáng thêm hạng mục tin tức sao? Chúng ta tổ trưởng đã cùng chúng ta nói, hiện tại đã có mấy cái nhân viên đi tập luyện cái kia bài tập thể dục. Trần tổng thật là quá quan tâm thân thể của chúng ta khỏe mạnh, hôm qua vừa mới phổ biến cái kia kiện thân ban thưởng hoạt động, hôm nay lại an bài bài tập thể dục. Đúng, bài tập thể dục không nói, cái kia kiện thân hoạt động các ngươi nhìn không có, ngay tại Minh Nhật tập đoàn áp bên trên. Ta xem, ta hôm qua đã rèn luyện 1 giờ, bất quá mới tiêu hao hơn 500 nhiệt lượng. Ta cũng kém không nhiều, rèn luyện 1 giờ liền tiêu hao hơn 500 nhiệt lượng. Không sai biệt lắm chính là 50 khối tiền. Đã không tệ, chỉ cần chúng ta chịu rèn luyện, liền lại thêm ra một phần thu nhập. Các ngươi phải biết, bên ngoài rất nhiều công việc thời gian một ngày cũng liền 100 khối tiền, chúng ta chỉ cần chịu rèn luyện, 2 giờ không kém liền có thể tiêu hao 1000 nhiệt lượng, cũng chính là 100 khối tiền. Xác thực không sai, đây là Trần tổng cho chúng ta phát ra phúc lợi à, chúng ta rèn luyện, thân thể thay đổi tốt hơn, được lợi cũng là chính chúng ta, sau đó còn có thể kiếm tiền. Đúng à, mà lại suất tiêu hao lượng có thể kiếm tiền, mỗi tháng nhiệt lượng tiêu hao bảng xếp hạng, trước 10 cũng là có tiền thưởng. Hạng nhất thế nhưng là có 10 vạn tiền thưởng. Các ngươi chẳng lẽ liền không có người chú ý trên bảng xếp hạng danh sách à? Ta thấy được, hạng nhất lại là Trần tổng, thật là quá khoa trương, 2000 nhiệt lượng tiêu hao, đây là rèn luyện bao lâu à? Đúng vậy à, ta rèn luyện 1 giờ mới tiêu hao 500 nhiệt lượng, Trần tổng lại có thể tiêu hao 2000 nhiệt lượng, cái này Trần tổng cũng quá liều mạng đi. Chắc không được Trần tổng có thể thành công, ta cái này mỗi ngày làm việc dễ dàng, ban đêm về đến nhà cũng không muốn rèn luyện. Trần tổng ngược lại tốt, mỗi ngày xử lý nhiều như vậy công sự, mỗi ngày trở về còn có thể kiên trì rèn luyện, tiêu hao nhiều như vậy nhiệt lượng. Bằng không nói ngươi không phải Trần tổng đâu, bất quá ta cũng giống vậy, mặc dù cái này hoạt động có thể kiếm tiền, nhưng là ta suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Ta cũng giống vậy, cũng không có rèn luyện, hiện tại Minh Nhật tập đoàn cho phúc lợi đã thật tốt, hoàn toàn không cần kiếm lại kiện thân số tiền này, đương nhiên càng quan trọng hơn là ta lười. Ha ha ha, ta cũng giống vậy, có thể kiên trì rèn luyện đều là ngon nhân. Không người địa sản. Quản lý trong văn phòng, Mai tổng, khảo sát đoàn bên kia đã đem trong nước tất cả lạn vĩ lâu tin tức toàn bộ khảo sát xong, nơi này là tất cả lạn vĩ lâu tin tức. Trợ lý đem trong tay tư liệu bỏ vào trên mặt bàn. Ừm. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Mai Vận nghe vậy khoát tay áo chờ đến trợ lý rời đi về sau, liền đem tư liệu cầm lấy nhìn lại. Lật xem vài trang về sau, lông mày liền hơi nhíu lại. Không khảo sát không biết, cái này một khảo sát mới phát hiện, cả nước bên trong lạn vĩ lâu lại có nhiều như vậy. Hắn vốn cho rằng cũng liền mấy trăm, không nghĩ tới có hơn 3000 chỗ lạn vĩ lâu. Chương 1663, hiệu quả. Chương 1663, hiệu quả. Hơn 3000 chỗ lạn vĩ lâu, Trần tổng nếu là muốn toàn bộ giải quyết, chỉ sợ có chút khó khăn. Mai Vận trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá bây giờ cả nước lạn vĩ lâu hạng mục đều đã điều tra rõ ràng, cũng nên đi báo cáo Trần tổng. Đem tư liệu thoáng sửa sang lại một chút, liền đứng dậy rời đi văn phòng, chuẩn bị ngày mai đem tư liệu cho Trần tổng đưa qua. Nước bẩn xử lý nhà máy, quản lý trong văn phòng, Liễu tổng, mới nhất nước bẩn nhà máy xử lý dược tề đã nghiên cứu phát minh thành công, trước mắt bộ nghiệp vụ bên kia đã bắt đầu liên hệ, giang thành từng cái cần nước sạch nhà xưởng. Trợ lý nhìn xem ngồi ở văn phòng Liễu Nghị mở miệng báo cáo. Dược tề nghiên cứu ra đến, khẳng định là cần hướng từng cái cần xử lý nước bẩn công ty tiêu thụ dược tề. Đây cũng là nước bẩn xử lý nhà máy thu nhập một hạng mục lớn. Nếu như Giang Thành đại bộ phận cần xử lý nước bẩn nhà máy, cần dược tề đều là mua sắm bọn hắn nước bẩn xử lý nhà máy ra dược tề, như vậy thu nhập cũng sẽ không thấp. Liêu tổng, bởi vì chúng ta mới nhất nghiên cứu ra dược tề càng thêm có hiệu, giá cả mặc dù đắt một chút, nhưng là dùng lượng nhu cầu lại là ít một chút. Tại tính so sánh giá cả bên trên, chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy trước mắt dược tề tính so sánh giá cả cao hơn một chút. Cho nên trước mắt đã có chừng phân nửa cần xử lý nước bẩn công ty, lựa chọn chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy sản xuất ra dược tề. Mà lại cái khác cần xử lý nước bẩn công ty, cũng ngay tại câu thông bên trong, phỏng đoán cẩn thận cũng nên sẽ có 80 công ty lựa chọn chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy. Trợ lý nghe được Liêu tổng hỏi thăm, sau đó mở miệng nói ra: "Ừm, nếu như là 80 công ty đều lựa chọn công ty của chúng ta dược tề, lợi nhuận đại khái có thể có bao nhiêu?" Liêu Nghị mở miệng hỏi: "Nước bẩn xử lý nhà máy kinh doanh lâu như vậy, còn không có gì lợi nhuận đâu. Hiện tại dược tề nghiên cứu phát minh thành công, chí ít có thể cho nước bẩn xử lý mang đến nhất định thu nhập." "Liêu tổng, ta bên này thống kê một chút, nếu có 80% công ty lựa chọn chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy dược tề, lại đi rơi chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy nhân viên tiền lương, cùng cái khác thông thường tiền lương tiêu hao, chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy một tháng lãi dòng nhuận, không sai biệt lắm có thể có 2000 vạn khoảng chừng. Kỳ thật chủ yếu là chúng ta bên này tiền lương đãi ngộ quá mức một tới, nếu là dựa theo cái khác nước bẩn xử lý đãi ngộ đi tính toán, chúng ta sạch lợi nhuận sẽ còn càng nhiều. Mà lại trước mắt chúng ta dược tề vừa mới nghiên cứu ra đến, trước mắt chỉ là đem nó đẩy hướng Giang Thành công ty, còn không có đẩy hướng những thành thị khác nhà máy. Nếu như đem dược tề cũng đẩy hướng cái khác thành thị, đến tiếp sau lợi nhuận sẽ còn càng nhiều." Trợ lý một mặt hưng phấn nói: "Từ giờ trở đi, nước bẩn xử lý nhà máy cũng là một cái lợi nhuận công ty. Không tệ, tiếp tục dựa theo hiện tại tiết tấu phát triển liền tốt, nghiên cứu bộ môn bên kia tiếp tục nghiên cứu phát minh mới dược tề. Đúng rồi, Tô Hàng bên kia nước bẩn xử lý nhà máy kiến tạo thế nào?" Liễu Nghị nhìn xem trợ lý mở miệng hỏi, cái thứ hai nước bẩn xử lý nhà máy hắn lựa chọn địa phương là Tô Hàng bên kia. Dù sao bên kia đã có trường phong phục sức phân xưởng, thật tốt đồ hộp phân xưởng, kỷ nhạc ô tô phân xưởng cũng là ở bên kia kiến tạo. Cho nên cái thứ hai nước bẩn xử lý nhà máy lựa chọn tại Tô Hàng sẽ tốt hơn, thuận tiện một chút. "Liễu tổng, hiện tại Tô Hàng bên kia nước bẩn xử lý nhà máy còn tại kiến tạo giai đoạn, dự tính kiến tạo xong, đại khái cần chờ đến năm nay năm sau." Trợ lý mở miệng nói ra, "Tô Hàng thế nhưng là thành thị cấp 1, cần giải quyết toàn bộ Tô Hàng nước bẩn xử lý nhà máy, cần quy mô thế nhưng là so Giang Thành nước bẩn xử lý phải lớn rất nhiều. Cho nên kiến tạo thời gian, khẳng định là muốn lâu một chút." "Ừm, ta đã biết, cái kia một bên đồ uống công ty kiến tạo thế nào?" Liễu Nghị tiếp tục mở miệng hỏi, "Trước mắt đồ uống công ty là quy hoạch đến nước bẩn xử lý nhà máy bên này, mặc dù bây giờ có chuyên nghiệp người phụ trách xử lý, nhưng là tiến độ hắn cũng sẽ ngẫu nhiên chú ý một chút." "Liễu tổng, đồ uống công ty không sai biệt lắm cũng muốn đến cuối năm." Trợ lý mở miệng trả lời. "Được, sự tình ta đều biết, ngươi đi mau đi." Liễu Nghị nghe vậy nhẹ gật đầu, chờ đến trợ lý rời đi về sau, liền bật máy tính lên viết một phần báo cáo ra, trước mắt nước bẩn xử lý nhà máy đã tiến vào lợi nhuận giai đoạn, khẳng định là muốn hồi báo một chút. Hôm sau, sáng sớm, Minh Nhật tập đoàn đại lâu văn phòng dưới lầu. Trần Mặc đứng tại lầu 2 cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía dưới nhân viên ngay tại nhảy bài tập thể dục. Cái này bài tập thể dục chính là hắn thông qua cao cấp rút thưởng lấy được bài tập thể dục. Hôm qua hắn cũng liên tiếp nhảy nhiều lần bài tập thể dục, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn thật sự là không có cách nào tiếp nhận, một cái cao cấp rút thưởng cuối cùng chỉ có một bản bài tập thể dục cùng một cái mai hạt giống. Hai tên này đem bên trong một cái đổi thành tiền mặt, dù là chỉ có mấy ngàn vạn, hắn đều tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác là hai loại đều biết có chỗ lợi gì đồ vật. Ánh mắt nhìn phía dưới một đám nhân viên ngay tại nhảy bài tập thể dục, chờ đến đợi đến bài tập thể dục nhảy xong, cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù biến hóa. "Ngươi trở về hỏi thăm một chút những công ty khác nhân viên hôm nay nhảy bài tập thể dục, cảm thụ thế nào?" Đợi đến phía dưới nhân viên nhảy xong bài tập thể dục, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Hắn hiện tại có một loại phỏng đoán, chính là cái này bài tập thể dục vẫn là một bản bí tịch, chỉ bất quá tu luyện cần người thích hợp. Cho nên hắn để Minh Nhật tập đoàn tất cả nhân viên đều nhảy cái này theo nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút có phải hay không giống như hắn suy đoán. Nếu quả như thật giống như hắn suy đoán, như vậy hắn mấy chục vạn nhân viên, hẳn là có một cái phù hợp yêu cầu người đi. "Được rồi Trần tổng, ta cái này cùng những công ty khác quản lý câu thông một chút." Thẩm Nhu nghe vậy nhẹ gật đầu, Trần tổng thật sự là quá tốt, để nhân viên nhảy bài tập thể dục, còn quan tâm nhân viên trạng thái. Trở lại văn phòng, Trần Mặc đơn giản ngồi sau khi, Thẩm Nhu lại lần nữa trở lại trong văn phòng. "Trần tổng, đã vừa mới cùng những công ty khác quản lý trao đổi, phía dưới nhân viên nhảy xong bài tập thể dục, cảm giác đều rất tốt." Thẩm Nhu mở miệng nói ra. "Không có cái gì đặc thù biến hóa sao?" Trần Mặc chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi. "Đặc thù biến hóa sao? Giống như nhảy xong về sau, cả người tinh thần sẽ khá hơn một chút." Thẩm Nhu nghe vậy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. "Nàng buổi sáng hôm nay cũng nhảy một lần, lúc đầu hôm qua thức đêm học tập, tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng là nhảy xong thao tinh thần tốt rất nhiều. Ngoại trừ tinh thần bên ngoài, còn có cái khác biến hóa sao?" Trần Mặc tiếp tục mở miệng hỏi. "Tinh thần chuyện này, hắn cùng Hoa Thần Y câu thông qua, tinh thần chủ yếu là bởi vì nhảy bài tập thể dục kích thích thân thể huyệt vị, là bình thường hiện tượng." "Vậy liền không có." Thẩm Nhu nghe vậy lắc đầu, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Trần tổng, cái này bài tập thể dục là có cái gì đặc thù hiệu quả sao?" "Thế thì không có, chủ yếu là cái này bài tập thể dục sẽ kích thích thân thể huyệt vị, ta lo lắng sẽ có cái gì không tốt phản ứng, cho nên đến tiếp sau ngươi để những cái kia công ty quản lý quan tâm kỹ càng một chút nhân viên trạng thái." Chương 1664, mới đuôi nát hạng mục. Chương 1664, mới đuôi nát hạng mục. Trần Mặc nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, đối với những nhân viên kia trạng thái, hắn dự định quan tâm kỹ càng một chút. "Được rồi Trần tổng, ta trở về sẽ cùng những cái kia công ty quản lý câu thông." Thẩm Nhu nghe vậy gật đầu, sau đó về tới phòng làm việc của mình. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thẩm Nhu rời đi, liền bật máy tính lên đánh mấy cái trò chơi. Thời gian đi vào buổi sáng 10 điểm, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Mai Vận từ bên ngoài đi vào. Trần Mặc nhìn xem tiến đến Mai Vận. "Ngồi đi, là có chuyện gì không?" "Trần tổng, trước đó ngươi an bài điều tra Lạn Vĩ lâu sự tình, ta bên này đã làm tốt điều tra." Mai Vận nói, từ trong tay cặp công văn bên trong xuất ra một phần tư liệu bỏ vào trên bàn công tác. "Lạn Vĩ lâu?" Trần Mặc nghe vậy trong nháy mắt đem nghĩ đến trước đó vì tiêu hao tài chính, để Mai Vận đi điều tra Lạn Vĩ lâu hạng mục sự tình. Bất quá đây đã là trước kết toán chu kỳ sự tình, là chuẩn bị làm một cái dự bị đầu tư cơ hội, đến ứng đối kết toán lúc đột phát lợi nhuận sự tình. Không nghĩ tới trước chu kỳ đều đã kết toán xong, cái này Mai Vận mới đưa Lạn Vĩ lâu hạng mục khảo sát xong. Bất quá có hỉ nhạc ô tô lợi nhuận, liền xem như có cái này Lạn Vĩ lâu hạng mục, đoán chừng cũng không có cách nào đại ngạch kết toán. Hiện tại đến là có thể dùng tại cái này kết toán chu kỳ, hiện tại đã có rất nhiều tài chính tiêu hao hạng mục, lại thêm hiện tại Lạn Vĩ lâu hạng mục, tiêu hao tiền bạc liền lại nhiều một chút. Lần này đại ngạch kết toán cơ hội cũng lớn rất nhiều. Thầm nghĩ, liền cầm lấy trên mặt bản tư liệu nhìn lại, trong tư liệu mỗi một tòa thành thị Lạn Vĩ lâu tin tức đều ghi lại ở bên trong. Có phần này Lạn Vĩ lâu tư liệu, hắn đến tiếp sau đầu tư Lạn Vĩ lâu hạng mục, liền thuận tiện rất nhiều. Trải qua một tháng này góp nhặt, hiện tại hắn hệ thống tài chính đã tích lũy 113 ức. Mà trước mắt thêm vào đầu tư hạng mục có bệnh viện 750 ức, hải ngoại bảo tiêu công ty 30 ức. Cà phê trang viên hạng mục còn tại khảo sát bên trong, cụ thể cần bao nhiêu còn không xác định. Hiện tại lại tăng lên một cái Lạn Vĩ lâu hạng mục. Hắn vừa mới đơn giản nhìn một chút cả nước bên trong Lạn Vĩ lâu tin tức, cuối cùng đem Lạn Vĩ lâu hạng mục tuyển tại xuyên thuộc thành phố. Bên kia có một chỗ phi thường lớn Lạn Vĩ lâu, hắn đã vừa mới thăm dò một chút hệ thống, cái kia một chỗ Lạn Vĩ lâu, hắn có thể đầu tháng 4 năm 8 không ức. Ừm. Trần Mặc chậm rãi đem trong tay Lạn Vĩ lâu tư liệu để lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mai Vận. Đã cái này Lạn Vĩ lâu tư liệu đều đã khảo sát xong, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đầu tư đi. Ta vừa mới nhìn một chút, cái kia xuyên thuộc thành phố có một cái rất lớn Lạn Vĩ lâu hạng mục, trước hết giới thiệu cái kia Lạn Vĩ lâu hạng mục đi. Ta bên này cho ngươi 80 ức hạng mục tài chính. Tòa nhà kiến tạo liền đối tiêu hiện tại Minh Nhật cư xá. Nhà diện tích toàn bộ 200 bình quảng trường, độc lập tinh xảo trang trí, giá phòng so xuyên thuộc thành phố bên kia giá phòng cao hơn một chút. Cho nên giá phòng cũng muốn thích hợp cao một chút, liền 8 vạn một bình phương đi, cũng may mắn một chút. Tài chính sẽ ở hai cái ngày làm việc bên trong, đánh tới các ngươi không người địa sản tài khoản bên trong. Trần Mặc nhìn xem Mai Vận chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn vừa mới đơn giản suy nghĩ một chút, Giang Thành những cái kia bất động sản sở dĩ có thể bán đi, hoàn toàn chính là Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm nguyên nhân. Mà xuyên thuộc thành phố bên kia liền không có cái gì Minh Nhật tập đoàn nhân viên, lại thêm là đối tiêu hiện tại Minh Nhật cư xá, cao như vậy giá phòng, liền xem như phổ thông Minh Nhật tập đoàn nhân viên, cũng là rất khó mua sắm. Như vậy, liền xem như tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch, không có Minh Nhật tập đoàn nhân viên sức mua, khẳng định là rất khó bán đi. Cho nên lần này đầu tư, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bất động sản kiến tạo xong sau sẽ có người mua sắm. Trần tổng, 80 lúc đầu tư có thể hay không nhiều lắm bên kia thế, nhưng là không có chúng ta Minh Nhật tập đoàn nhân viên, ta lo lắng bất động sản kiến tạo xong sau, rất khó bán đi. Mai Vận có chút bận tâm nói. Trần Mặc nghe được Mai Vận lời nói, nhịn không được nhíu mày. Cái này lão lục, hắn chính là coi trọng tiêu thụ không đi ra, mới lựa chọn tại xuyên thuộc thành phố bên kia đầu tư bất động sản, muốn chính là bán không được. Mai tổng, chúng ta Minh Nhật tập đoàn nhân viên là có hạn, ngươi không thể luôn luôn kỳ vọng vào bất động sản kiến tạo xong, để cho mình nhân viên đi mua sắm. Nếu là như vậy chờ đến tất cả nhân viên đều mua Minh Nhật tập đoàn bất động sản về sau, ngươi làm như thế nào ứng đối? Không có nhân viên mua sắm bất động sản về sau, chúng ta liền không đầu tư bất động sản sao? Đây không phải chúng ta theo đuổi. Chúng ta muốn theo đuổi là cái gì? Ta theo đuổi là dùng chính chúng ta bất động sản phẩm chất đi hấp dẫn tất cả hộ khách. Liền xem như những cái kia nổi tiếng bất động sản, chỉ cần nâng lên cái này bất động sản nhãn hiệu, liền sẽ cho người ta một loại yên tâm cảm giác. Điểm này Hỉ Nhạc ô tô liền làm được, chẳng lẽ chúng ta không người địa sản liền không làm được sao? Trần Mặc nhìn xem Mai Vận vẻ mặt thành thật nói. Mai Vận nghe được Trần tổng lời nói, có chút túi đầu. Đúng vậy à, hắn không thể luôn luôn đem hộ khách đặt ở Minh Nhật tập đoàn nhân viên trên thân, một ngày nào đó Minh Nhật tập đoàn nhân viên đều sẽ mua sắm xong bất động sản. Lúc kia, hắn nên làm cái gì? Tâm tình của mình là thời điểm nên điều chỉnh một chút, phải giống như Trần tổng, đem hộ khách quần thể phóng tới Minh Nhật tập đoàn nhân viên bên ngoài trong đám người. Hỉ Nhạc ô tô chính là như vậy, lúc ấy Hỉ Nhạc ô tô cũng là bị Minh Nhật tập đoàn nhân viên mua sắm, về sau bởi vì phẩm chất lộ ra ánh sáng về sau, trong nháy mắt liền đả thông thị trường. Hỉ Nhạc ô tô có thể làm được, hắn không người địa sản vì cái gì không thể làm được đâu. Chỉ cần không người địa sản phẩm chất, về sau cũng có thể giống Hỉ Nhạc ô tô đồng dạng bị lộ ra, như vậy cũng sẽ trực tiếp đả thông thị trường, nhận rất nhiều người thích. Cho nên bây giờ có thể không thể tiêu thụ ra đi hắn không cần nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ cần dùng tâm đem bất động sản phẩm chất chế tạo tốt là được rồi. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Mai Vận ngẩng đầu nhìn về phía Trần tổng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Ta đã biết Trần tổng, vậy ta sau khi trở về liền kiến tạo đoàn đội tiến về xuyên thuộc thành phố, đem chỗ kia Lạn Vĩ lâu bắt lại." Lạn Vĩ lâu sự tình, khẳng định là muốn trước đến bên kia cùng chính phủ câu thông một chút, câu thông tốt về sau mới có thể tiếp thu Lạn Vĩ lâu, xác định đến tiếp sau kiến tạo kế hoạch. "Ừm, không có vấn đề." Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. "Trần tổng, vậy ta liền đi về trước." Mai Vận nói, liền đứng dậy rời đi văn phòng. Trần Mặc đưa mắt nhìn Mai Vận rời đi, đơn giản tính toán một chút, bây giờ còn có 113 ức hệ thống tài chính. Lạn Vĩ lâu hạng mục đầu tháng 4 năm 8 không ức về sau, liền còn thừa lại 33 ức tài chính. Hải ngoại phi vũ bảo an còn có 30 ức thêm vào đầu tư không có nhập vào đâu, ngược lại là có thể trực tiếp đầu nhập đi vào. Cứ như vậy, liền còn thừa lại 3 ước hệ thống tài chính, mà không có đầu tư hạng mục còn có trung ý hạng mục 750 ước, còn có cà phê trang viên hạng mục. Cùng hắn trước mấy ngày nghĩ hỉ nhạc ô tô mở rộng hạng mục, tập đoàn công ty hậu cần hạng mục. Chương 1665, nước bẩn xử lý nhà máy báo cáo. Chương 1665, nước bẩn xử lý nhà máy báo cáo. Hiện tại đã là cuối tháng 11, khoảng cách kết toán đã qua 2 tháng, hiện tại có mấy cái này tiêu tiền kế hoạch, đến tiếp sau tài chính tiêu hao cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, bây giờ Lạn Vĩ lâu hạng mục đã sắp xếp xong xuôi, trước mắt còn thừa lại 3 ước hệ thống tài chính. Đến tiếp sau đầu tư kế hoạch, liền cần các loại tháng 12 tập đoàn lợi nhuận doanh thu, lại đi tính toán. Trước mắt mà nói, hắn liền không cần lại suy nghĩ hoa gì chuyện tiền bạc, vậy rằng này, liền đánh hai thanh trò chơi thư giãn một tí đi. Trần Mặc thầm nghĩ, liền bật máy tính lên, chuẩn bị tiến vào trò chơi. Trần tổng, đây là nước bẩn xử lý nhà máy bên kia phát tới báo cáo. Suy nghĩ ở giữa, Thẩm Nhu lại là đi tới, đem trong tay báo cáo bỏ vào trên mặt bàn. Nước bẩn xử lý nhà máy báo cáo. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, nghi ngờ đem trên mặt bàn báo cáo cầm lên. Nước bẩn xử lý nhà máy có thể có đồ vật gì báo cáo đâu? Mới đầu tư nước bẩn xử lý nội quy nhà máy mô hình muốn so Giang Thành nước bẩn xử lý nhà máy còn muốn lớn, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp kiến tạo xong. Nghi hoặc ở giữa, đã đem báo cáo mở ra thấy rõ nội dung bên trong. Nửa ngày qua đi, đem trong tay báo cáo chậm rãi bỏ vào trên mặt bàn. Hắn là có nghĩ qua nước bẩn xử lý nhà máy có khả năng sẽ lợi nhuận, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tiến vào lợi nhuận trạng thái. Dược tề. Hắn lúc ấy đầu tư nước bẩn xử lý nhà máy thời điểm, tại sao không có người cùng hắn nói nghiên cứu dược tề cũng có thể kiếm tiền? A Trần Mặc có chút im lặng, nếu như biết nghiên cứu phát minh dược tề như thế kiếm tiền, hắn liền muốn mặt khác đối sách. Chẳng qua hiện nay dược tề đã bắt đầu bán, đồng thời đã để nước bẩn xử lý nhà máy bắt đầu tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Cái này nước bẩn xử lý nhà máy còn không có hao tổn bao lâu đâu, liền bắt đầu tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Trần Mặc trong lòng âm thầm thở dài một hơi, bất quá cũng may hắn cho nhân viên tiền lương đãi ngộ rất cao, nhất là những cái kia nghiên cứu khoa học viện nhân viên, tiền lương đều là phi thường cao. Đến mức nước bẩn xử lý nhà máy vận chuyển tài chính tiêu hao phi thường lớn, sau cùng lợi nhuận tài chính mỗi tháng lai dòng nhuận chỉ có 2000 vạn. Đối với hiện tại Minh Nhật tập đoàn chỉnh thể lợi nhuận tới nói, ảnh hưởng chưa đủ lớn. Bất quá bây giờ vấn đề lo lắng nhất vẫn là những dược tề kia tiêu thụ đến cái khác thành thị, hiện tại chỉ là tại Giang thành thị tiến hành tiêu thụ, liền có nhiều như vậy lợi nhuận. Cái này nếu là đem dược tề nghiệp vụ mở rộng đến cái khác thành thị, như vậy lợi nhuận thì càng nhiều. Ai Trần Mặc trong lòng cảm thán một chút, chỉ có thể cầu nguyện dược tề nghiệp vụ mở rộng không muốn nhanh như vậy. Trần tổng, nước bẩn xử lý nhà máy bên kia có vấn đề gì không? Thẩm Nhu nhìn xem Trần tổng biểu lộ, có chút bận tâm nói: "Ừm, ngược lại là không có vấn đề gì lớn, ngươi sau đó cùng Liễu Nghị giáo sư câu thông một chút, dược tề tiêu thụ không có vấn đề. Bất quá vẫn là muốn đem trọng tâm phóng tới nước bẩn xử lý nhà máy phát triển bên trên, ta đầu tư nước bẩn xử lý nhà máy mục tiêu chủ yếu nhất là giải quyết nước hoàn cảnh vấn đề. Về phần lợi nhuận sự tình, kia là xếp tại giải quyết nước hoàn cảnh về sau." Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù không biết dạng này thuyết minh có thể hay không chậm lại dược tề tiêu thụ tốc độ, nhưng là nên nói vẫn phải nói. "Được rồi Trần tổng, vậy bọn ta hạ liền cùng Liễu Nghị giáo sư câu thông." Thẩm Nhu nghe vậy nhẹ gật đầu. "Đúng rồi Trần tổng, hiện tại đã là cuối tháng 11, còn có 2 tháng rưỡi chính là qua Tết. Chúng ta phải chăng sớm chuẩn bị một chút đâu?" Thẩm Nhu mở miệng hỏi, Minh Nhật tập đoàn mỗi cuối năm trước đều là có rất lớn động tác, sớm chuẩn bị một chút là rất có cần thiết. "Ừm, ta xem một chút ngày." Trần Mặc gật đầu, sau đó lật một chút một bên lịch ngày, xác nhận năm nay ăn Tết là tại 2 tháng phần. Như vậy thả nghỉ đông thời gian chính là cuối tháng 1, mà một tháng ngọn nguồn trước đó vẫn là phải tổ chức niên hội, bỏ đi niên hội thời gian, cái kia khoảng cách thả nghỉ đông chỉ còn lại không đến gần 2 tháng. Như vậy, đích thật là có cần phải sớm chuẩn bị một chút. "Ừm, vậy liền sớm chuẩn bị một cái đi, tổ chức niên hội tài chính 100 triệu. Nghỉ đông tại một tháng ngọn nguồn bắt đầu thả, thẳng đến cuối tháng 2 kết thúc, ăn Tết về nhà vé xe đều là rất khó mua sắm. Sớm cùng từng cái công ty quản lý câu thông một chút, xác nhận một chút phía dưới nhân viên ăn Tết về nhà ngồi xe tình huống. Phòng ngừa sớm xuất hiện mua phiếu khó khăn tình huống, có thể sớm căn cứ bọn hắn về nhà địa chỉ, sớm mua phiếu. Khoảng cách gần cũng có thể sớm xe tải, bảo đảm Minh Nhật tập đoàn nhân viên có thể tại nghỉ sau có thể về nhà. Còn có chính là niên hội các loại trao giải hoạt động, cứ dựa theo lần trước phương thức đi công việc liền tốt." Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu chậm rãi mở miệng nói ra. "Trần tổng, năm ngoái niên kỷ sẽ chỉnh thể người phụ trách là Ngụy Nham an bài, năm nay muốn an bài người nào chịu trách nhiệm?" Thẩm Nhu suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi. "Ngụy Nham?" Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, nhịn không được sửng sốt một chút. Tính toán thời gian, Ngụy Nham là tại năm sau lúc làm việc, liền trực tiếp đi sa mạc bên kia, hiện tại tính toán thời gian, đã nhanh một tháng. Cái này kẻ phản bội, còn có Lý Thâm cái kia lão lục, liền xem như tại sa mạc bên kia cũng không có tiêu đỉnh, cho hắn làm ra một cái quang phục phát điện. Bất quá so với hai người kia trước đó làm ra sự tình, một cái quang phục phát điện đã là phi thường an ổn. Nhóm đầu tiên đi đến sa mạc cái kia nhân viên công tác đều đã thật lâu chưa có trở về. Lần này ăn Tết, ngược lại là có thể để bọn hắn trở lại qua cái năm, nhượng bộ năm sau lại đi qua. Niên hội sự tình, liền từ chủ hoạch bộ môn Diệp Phong đi an bài liền tốt, bọn hắn lần trước an bài đại hội thể dục thể thao coi như không tệ. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Còn có chính là sa mạc ốc đảo hạng mục, năm trước đám kia nhân viên đều là tại tập đoàn dưới cờ từng cái công ty đều qua đi. Hiện tại những nhân viên kia đều đã tại sa mạc bên kia công việc gần một năm thời gian lâu như vậy, đều chưa có trở về. Thông chi bọn hắn tháng 1 liền gấp trở về đi, sa mạc bên kia công việc liền giao cho sa mạc bên kia bản địa nhân viên phụ trách liền tốt. Nghỉ đông trong lúc đó, sa mạc bản địa nhân viên đại bộ phận cũng toàn bộ nghỉ, chỉ để lại một số nhỏ nhân viên tiến hành trông coi liền tốt. Nghỉ đông trong lúc đó tận khả năng để càng nhiều để nhân viên nghỉ ngơi cùng trong nhà người đoàn viên. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu chậm rãi mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, để những cái kia bên ngoài công việc một năm nhân viên về nhà ăn Tết cùng người nhà đoàn viên một chút vẫn rất có cần thiết. Được rồi Trần tổng, vậy ta trở về an bài. Thẩm Nhu nghe được Trần tổng an bài nhẹ gật đầu, sau đó quay người về tới phòng làm việc của mình. Đầu tiên là gọi điện thoại cho Liễu giáo sư, đem Trần tổng vừa mới giảng thuật nói một lần. Yên tâm đi Thẩm trợ lý, nước bẩn xử lý nhà máy phát triển ta bên này sẽ không thư giãn. Liễu Nghị nghe được Thẩm Nhu giảng thuật, trong lòng nhịn không được cảm khái, cái khác lao bản đang nghe dược tề để công ty dần dần có lãi, đã sớm hận không thể để hắn nhiều nghiên cứu phát minh dược tề sau đó tiến hành tiêu thụ. Chương 1666, mua đứt giá cả. Chương 1666, mua đứt giá cả mà Trần tổng lại là hoàn toàn không giống, mặc dù biết bọn hắn nghiên cứu dược tề để nước bẩn xử lý nhà máy có lợi nhuận, nhưng vẫn là để bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở nước bẩn xử lý nhà máy phát triển kiến tạo bên trên. Tịnh hóa nước hoàn cảnh mới là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Cái này hắn là công nhận, hắn vẫn luôn là đem tịnh hóa nước hoàn cảnh đặt ở hàng đầu địa vị, cho tới bây giờ đều như vậy biến qua. Bất quá đối với chuyện này, hắn cũng có cái nhìn của mình, nếu như nước bẩn xử lý nhà máy vẫn luôn cân nhắc tịnh hóa nước hoàn cảnh sự tình, hoàn toàn không để ý tới lợi nhuận sự tình. Cái này sẽ để cho nước bẩn xử lý nhà máy vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái. Lâu dài hao tổn là bất lợi cho công ty vận doanh phát triển, dù sao nước bẩn xử lý nhà máy ở vào hao tổn trạng thái, như vậy hắn phát triển tốc độ càng nhanh, hao tổn kim ngạch cũng sẽ càng nhiều. Khả năng lấy hiện tại Minh Nhật tập đoàn thực lực, còn có thể chèo chống nước bẩn xử lý nhà máy hao tổn, nhưng là đợi đến có một ngày, nước bẩn xử lý nhà máy hao tổn ảnh hưởng đến Minh Nhật tập đoàn chỉnh thể phát triển, vậy thì phiền toái. Cho nên nước bẩn xử lý nhà máy lợi nhuận vẫn rất có cần thiết, liền xem như không lợi nhuận, cũng muốn bảo trì tại thu chi cân bằng trạng thái, không đi cho Minh Nhật tập đoàn tài chính gia tăng gánh vác. Đương nhiên đang cố gắng đổi nước bẩn xử lý nhà máy lợi nhuận đồng thời, hắn cũng sẽ không xem nhẹ nước bẩn xử lý nhà máy phát triển. Ta đã biết Liêu giáo sư, ta bên này còn có chuyện, trước hết không nói. Thẩm Nhu nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó đứng dậy rời đi văn phòng, đi vào chủ hạch văn phòng. Thẩm trợ lý, ngồi bên này, có phải hay không lại có chuyện an bài? Diệp Phong nhìn xem tiến đến Thẩm Nhu, đội vàng mở miệng nói ra. Từ khi tập thể đại hội thể dục thể thao tổ chức kết thúc về sau, hắn bên này liền lại thanh nhàn. Đúng vậy Diệp bộ trưởng, là như vậy, bây giờ cách ăn Tết nghỉ cũng liền còn lại không đến gần 2 tháng. Tập đoàn chúng ta là nhiều năm sẽ xuống động, năm ngoái là từ Ngụy Nha Ngụy tổng làm tổng chủ hạch, nhưng là năm nay Ngụy tổng không có nhanh như vậy rời đi. Cho nên cái này tổng chủ hạch Trần tổng đã điểm danh muốn Diệp bộ trưởng ngươi đến phụ trách, mà lại năm ngoái niên kỷ sẽ, Diệp bộ trưởng cũng là có tham dự, nghĩ đến cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Thẩm Nhu nhìn xem Diệp Phong nói rõ một chút lai lịch của mình. Ta đã biết Thẩm trợ lý, không biết lần này niên hội dự toán tài chính là nhiều ít. Diệp Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với Minh Nhật tập đoàn niên kỷ sẽ hắn vẫn là quen thuộc. Bất quá tiền bạc sự tình hắn vẫn là phải tìm hiểu một chút, tài chính dự toán Trần tổng lấy ra 100 triệu, giới hạn tại niên hội bố trí, cùng tiết mục căn bài. Về phần hoạt động ban thưởng tài chính, là mặt khác cung cấp. Thẩm Nhu nhìn xem Diệp Phong, kỹ càng giảng thuật một chút. Diệp Phong nghe được Thẩm Nhu lời nói, trong lòng hiểu rõ, Trần tổng như trước vẫn là hào phóng như vậy. Một cái niên hội trực tiếp đầu tư 100 triệu tài chính, hơn nữa còn không tính đến tiếp sau hoạt động ban thưởng tài chính. Hoạt động ban thưởng tài chính thế nhưng là đầu to, hắn không có cẩn thận tính qua, nhưng là ít nhất phải có 10 mấy cái ước tài chính. Được rồi Thẩm trợ lý, ta sẽ dốc toàn lực hoàn thành công việc này. Diệp Phong mở miệng bảo đảm nói. Ừm. Niên hội địa điểm có thể lựa chọn chúng ta thi đấu sự tình căn cứ, ngươi có thể sớm cùng mở lỡ trò chơi câu lạc bộ Diêu Bắc Quốc câu thông. Sớm đem thi đấu sự tình căn cứ đứng yên xuống tới, tới gần ăn Tết trong khoảng thời gian này, có rất nhiều ca sĩ đều tại tổ chức buổi hòa nhạc. Nếu như không nói trước hẹn trước, rất có thể thi đấu sự tình căn cứ bị sớm hẹn trước ra ngoài. Thẩm Nhu nhìn về phía Diệp Phong mở miệng nhắc nhở, trước mắt mà nói thi đấu sự tình căn cứ là thích hợp nhất bọn hắn tổ chức niên hội địa phương, người nếu như bị sớm hẹn trước ra ngoài, tại Giang Thành chúng ta coi như tìm không thấy có thể dung nạp Minh Nhật tập đoàn nhiều người như vậy sân bãi. Được rồi Thẩm trợ lý, ta sẽ mau chóng cùng mở lờ trò chơi câu lạc bộ Diêu Bắc Quốc trò chuyện. Diệp Phong gật đầu nói, hắn cùng Diêu Bắc Quốc còn tính là quen thuộc. Tốt, sự tình chính là như vậy, ngươi có gần 2 tháng chuẩn bị. Thẩm Nhu nói, liền đứng dậy rời đi chủ hạch văn phòng. Được rồi Thẩm trợ lý. Diệp Phong đứng dậy đem Thẩm Nhu đưa đến bên ngoài phòng làm việc mặt, liền trở lại trước bàn làm việc cho Diêu Bắc Quốc gọi một cú điện thoại qua đi, xác nhận một chút thi đấu sự tình căn cứ sự tình sau. Liền bắt đầu chủ hạch năm nay niên hội sự tình. Cùng lúc đó, vợ lờ trò chơi câu lạc bộ, quản lý trong văn phòng, được rồi Diệp Bộ trưởng, công ty niên hội khẳng định càng trọng yếu hơn, thi đấu sự tình căn cứ khẳng định sẽ giữ lại. Diêu Bắc Quốc nghe được Diệp Phong lời nói, mở miệng bảo đảm nói, công ty niên hội hay là vô cùng trọng yếu, hắn không có khả năng đem sân bãi tặng cho những người khác. Câu thông xong sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Diêu tổng, là gặp được chuyện gì sao? Chu Giao nhìn xem Diêu Bắc Quốc cúp điện thoại, sau đó mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, chính là nội bộ công ty có một ít an bài, ta đảm chúng ta sự tình liền tốt. Diêu Bắc Quốc mở miệng cười nói. Chu tổng có ý tứ là muốn mua đứt chúng ta thuê 2 tên đồng đội. Đúng thế. Chu Giao không chút nào do dự gật đầu. Bọn hắn vừa mới cầm tới MS thi đấu sự tình quán quân, phối hợp cũng vô cùng hoàn mỹ, đồng thời cũng lấy được muốn tổ chức thế giới thi đấu danh lệch. Bất quá duy nhất không tốt một mặt chính là hai vị kia chức nghiệp đội viên chỉ là bọn hắn từ bờ lờ trò chơi câu lạc bộ thuê tới. Nếu là thuê, Vậy ai biết có một ngày, vợ lờ trò chơi câu lạc bộ đem cái này hai tên tuyển thủ cho sách về đi, vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Cho nên vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, hắn cảm thấy đem cái này hai tên tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp mua Đức tới nhất tốt hơn. Diêu Bắc Quốc nghe được Chu Giao lời nói, sau đó mở miệng hỏi: "Chu tổng, muốn tại chúng ta bên này mua Đức tuyển thủ là có quy định, điểm thứ nhất chính là cần tranh thủ đội viên đề nghị. Nếu như cái kia hai tên đội viên không đồng ý mua Đức sự tình, như vậy thì xem như Chu lão bản ra bao nhiêu tiền, chúng ta bên này cũng là sẽ không bán. Cho nên ta muốn hỏi một chút, các ngươi muốn mua đoạn sự tình, Chu tổng có hay không cùng cái kia hai tên tuyển thủ cầu thông đâu?" Diêu Bắc Quốc nhìn xem Chu Giao mở miệng hỏi: "Diêu tổng, người bên này quy tắc ta đều giải, đồng thời cũng cùng cái kia hai tên tuyển thủ đều câu thông qua rồi, bọn hắn là đồng ý bị mua Đức. Nếu như Diêu tổng không tin, có thể cùng cái kia hai tên tuyển thủ câu thông một chút." Chu Giao chậm rãi mở miệng nói ra: "Ừm, ta bên này sẽ an bài người đi câu thông xác nhận. Chúng ta trước thảo luận bước kế tiếp, nếu như hai người kia nguyện ý bị mua Đức, như vậy thì nên thảo luận giá tiền. Cái này hai tên tuyển thủ vừa mới tại MS thi đấu sự tình bên trong cầm tới quán quân, đồng thời hai người này ở trong trận đấu biểu hiện cũng là vô cùng ưu tú. Trong đó một người càng là lấy được MS thi đấu sự tình MVP, tổng hợp trở lên nhân tố, cái này hai tên tuyển thủ giá trị khẳng định là không thấp. Hai tên tuyển thủ, ta bên này cho ra giá tiền là 1500 bạc đi." Diêu Bắc Quốc nhìn xem Chu Giao chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn cho ra giá cả là căn cứ trước mắt trò chơi nhiệt độ, cùng hai tên tuyển thủ tại cầm tới quán quân về sau, lấy được lưu lượng fan hâm mộ, cùng cá nhân thực lực giá trị, tiến hành tổng hợp ước định. Chương 1667, giá trị bản thân. Chương 1667, giá trị bản thân. Chu Giao nghe được Diêu Bắc Quốc lời nói, rơi vào trầm tư. Bởi vì đoạt giải quán quân nguyên nhân, cái này hai tên tuyển thủ đã có cơ sở nhất định fan hâm mộ, sẽ cho câu lạc bộ mang đến không ít lưu lượng. Hiện tại cái này trực tiếp thịnh hành thời đại, lưu lượng liền đại biểu cho tiền tài. Mà lại trước mắt trò chơi này cũng là nhất là nóng nảy thời điểm, lưu lượng chuyển đổi thành tiền hiệu suất là phi thường cao. Còn có chính là lập tức hai tên tuyển thủ thực lực, dưới mắt lập tức liền muốn tới cuối năm thế giới thi đấu. Đây chính là so MS thi đấu sự tình còn muốn long trọng thi đấu sự tình, MS có thể nói là tiểu thế giới thi đấu, nhưng là cuối năm thế giới thi đấu liền có thể nói là đại thế giới so tài. Quán quân tiền thưởng cũng là cao tới 5000 vạn, liền ngay cả á quân cũng đều có 3000 vạn, quý quân cũng có 1000 vạn. Nếu như bọn hắn bằng vào thực lực, lấy thêm một cái quán quân, đây tuyệt đối là phi thường kiếm tiền, liền xem như không có lấy đến quán quân, cầm tới trước ba cũng là kiếm, mà lại cũng có thể thu hoạch một nhóm lớn lưu lượng fan hâm mộ. Cho nên Diêu Bắc Quốc cho ra 1500 vạn giá cả, còn tính là hợp lý. "Chu tổng, cái này hai tên tuyển thủ, thế nhưng là có mấy cái câu lạc bộ tìm ta đã nói, bất quá ta đều không có cho bọn hắn trả lời chắc chắn." Diêu Bắc Quốc nhìn thấy Chu Giao lâm vào trầm tư, mở miệng cười nói: "Cái kia hai tên tuyển thủ đã sớm tại MS thi đấu sự tình cho mình đánh ra giá trị bản thân, thực lực như vậy, cái khác câu lạc bộ đều là cũng muốn." "Được rồi Diêu tổng, vậy liền 1500 vạn, vậy chúng ta lúc nào ký hợp đồng?" Chu Giao nghe được Diêu Bắc Quốc lời nói, biết mình không thể lại do dự, liền gật đầu đồng ý hợp đồng không đổi. "Ta bên này cần cùng cái kia hai tên tuyển thủ câu thông một chút, xác nhận bọn hắn là tự nguyện muốn lưu tại các ngươi câu lạc bộ, lại ký cái này hợp đồng." Diêu Bắc Quốc chậm rãi mở miệng nói ra. "Được rồi Diêu tổng, chuyện kia trước hết định ra tới, ta về trước đi chuẩn bị một chút." Chu Giao nghe vậy nhẹ gật đầu, cái kia hai tên tuyển thủ đích thật là nguyện ý lưu tại câu lạc bộ, nàng cũng là không cần lo lắng Diêu Bắc Quốc đi hỏi thăm. "Ừm." Diêu Bắc Quốc nghe vậy nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Giao đứng dậy rời đi văn phòng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc bị gõ vang, một người trung niên nam tử đi đến. "Diêu tổng ngươi tốt, ta là TG chiến đội quản lý Lưu Triết. Ngươi tốt mời ngồi, không biết Lưu quản lý hôm nay tới có chuyện gì?" Diêu Bắc Quốc nhìn xem tiến đến Lưu Triết, đưa tay chỉ một chút trước bàn làm việc chỗ ngồi. Lưu Triết nghe vậy trước bàn làm việc ngồi xuống. "Là như vậy Diêu tổng, chúng ta đều vui muốn cùng Diêu tổng mua Đức một tên tuyển thủ. Lưu quản lý là muốn mua Đức tên kia tuyển thủ." Diêu Bắc Quốc nghe vậy mở miệng hỏi, trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ là vừa bạn Chu Giao muốn mua đoạn cái kia hai tên tuyển thủ một trong, trong khoảng thời gian này đích thật là có mấy cái câu lạc bộ cùng hắn đàm chuyện này. "Là Cố Khải Hoành." Lưu Triết mở miệng ngồi đáp. "Cố Khải Hoành." Diêu Bắc Quốc nghe vậy ấn mở một bên máy tính, đơn giản tuần tra một chút, cuối cùng rốt cục xác nhận Cố Khải Hoành là ai. Là bọn hắn câu lạc bộ thanh vấn một tên tuyển thủ, một đoạn thời gian trước đang huấn luyện thi đấu, vẫn là thứ cấp thi đấu vòng tròn bên trong phát huy rất xuất sắc. Từ trên thực lực tới nói, đích thật là rất không tệ một người mới tuyển thủ. "Lưu quản lý, ngươi khả năng không biết chúng ta câu lạc bộ quy định, những cái kia thanh vấn vừa ra tuyển thủ, chúng ta là không cung cấp mua Đức. Nếu như Lưu quản lý muốn tên kia tuyển thủ tiến vào các ngươi chiến đội, trước mắt mà nói chỉ có thể ký kết thuê hợp đồng." Diêu Bắc Quốc nhìn xem Lưu Triết chậm rãi mở miệng nói ra, trước mắt những tuyển thủ kia đều là vừa vặn bộc lộ tài năng, bọn hắn bên này còn không xác định tên kia tuyển thủ tại về sau sẽ là trạng thái gì. Nếu như đến tiếp sau thực lực tiếp tục bảo trì, như vậy tuyển thủ giá cả khẳng định vẫn là sẽ gia tăng, như vậy lúc này liền đem tuyển thủ bán đi, vậy khẳng định là hao tổn. Nếu như đến tiếp sau tuyển thủ không có bảo trì lập tức thực lực, ngược lại có chỗ trượt, như vậy lúc này liền đem tuyển thủ bán đi, như vậy sau cùng hạ chẳng chính là bị câu lạc bộ từ bỏ. Câu lạc bộ không phải từ thiện, những người kia phát hiện tuyển thủ không có thực lực, chắc chắn sẽ không tiếp tục bồi dưỡng. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, những gia trưởng kia đem hải tử đưa đến hắn nơi này, hắn cứ như vậy đem người cho bán được cái khác câu lạc bộ, vậy liền quá không phụ trách nhiệm. Chí ít hiện tại thuê qua đi chờ tuyển thủ đánh ra giá trị bản thân, tuyển thủ nếu như muốn ra ngoài, hắn liền cho đi. Lúc kia tuyển thủ đã có thân gia, chỉ cần bất loạn dùng tiền, sinh hoạt cái gì khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là thuê thời điểm, không có đánh ra giá trị của mình, như vậy thì có thể tiếp tục trở về bờ lở trò chơi câu lạc bộ, tiếp tục huấn luyện một đoạn thời gian. Nếu như đến tiếp sau phát hiện thực lực xác thực không có cách nào đánh điện cạnh, hắn liền cho những người này an bài cái khác công việc, không đến mức bởi vì không có công việc. Dù sao điện càng là ăn thanh xuân cơm, mặc kệ có hay không đánh ra giá trị bản thân trở tuổi tác cao, đều là phải từ từ rời khỏi điện cạnh ngành nghề. Mà bọn hắn bên này cho những người này chuẩn bị rất nhiều đường lui, có thể lựa chọn học tập, cũng có thể tại ngày mai tập đoàn từng cái công ty lựa chọn một cái thích hợp cương vị. Đây cũng là những gia trưởng kia nhân viên đem nhà mình hài tử đưa đến hắn nơi này nguyên nhân chủ yếu. Diêu tổng, chỉ có thể thuê sao? Lưu Chiết mở miệng hỏi. Đúng thế. Diêu Bắc Quốc gật đầu. Cái kia Diêu tổng, cái này thuê giá tiền là nhiều ít? Lưu Chiết thấy thế mở miệng hỏi. 50 vạn, mãi cho đến lần này thế giới thi đấu kết thúc. Diêu Bắc Quốc trực tiếp mở miệng nói ra. Tên kia tuyển thủ mặc dù lần hai cấp thi đấu vòng tròn có một ít thành tích, nhưng là chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn quá nhiều tiền, khẳng định là không người nào nguyện ý, dù sao chỉ là một người mới, đánh đều là thứ cấp thi đấu vòng tròn, còn không có tại chính thức thi đấu vòng tròn bên trên đánh qua. Được rồi Diêu tổng, vậy chúng ta bên này liền thuê. Lưu Chiết nghe vậy nhẹ gật đầu, 50 vạn giá cả vẫn là tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Trước mắt hắn chiến đội số 4 vị vừa vặn thiếu một tên tuyển thủ, hắn muốn mua tên kia tuyển thủ, tại số 4 vị đánh rất không tệ. 50 vạn thuê đến thế giới thi đấu, cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Hắn mua sắm những thứ này tuyển thủ, cũng là muốn ứng đối tiếp xuống mùa thu thi đấu cùng thế giới thi đấu. Mùa thu thi đấu tranh đoạt thế giới thi đấu danh ngạch, chỉ cần đi vào thế giới thi đấu, chỉ cần đi vào thế giới thi đấu trước 10 tên, như vậy thì không lỗ. Vậy bọn ta hạ cùng những tuyển thủ kia câu thông một chút, sau đó lại thảo luận một chút hợp đồng sự tình. Diêu Bắc Quốc nhẹ gật đầu, câu thông chỉ là cùng cái kia tuyển thủ nói một chút. Những thứ này tuyển thủ ở chỗ này huấn luyện, mục đích cuối cùng nhất chính là đánh chính thi đấu, mà không phải thứ cấp thi đấu vòng tròn. Hiện tại có một cái chính thi đấu cơ hội, bọn hắn tự nhiên là cần phải nắm chắc. Được rồi Diêu tổng. Lưu Chiết gật đầu. Diêu Bắc Quốc thấy thế, thì là cầm điện thoại di động lên thì là cho thanh vấn người phụ trách gọi một cú điện thoại qua đi, đem sự kiện đơn giản giảng thuật một lần. Cũng không lâu lắm, Cố Khải Hoành liền gõ cửa đi đến. Diêu Bắc Quốc cùng Cố Khải Hoành giới thiệu một chút một bên Lưu Chiết, song phương nhận biết về sau, liền xuất ra hợp đồng song phương ký xuống tới. Tốt, đi bên kia chiến đội hảo hảo phát huy. Chương 1668, rời đi chương 1668, rời đi Diêu Bắc Quốc nhìn xem Cố Khải Hoành chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như tại câu lạc bộ bên kia gặp được vấn đề gì, tùy thời liên hệ câu lạc bộ. Diêu tổng, ngươi yên tâm, chúng ta không bạc đãi hắn. Lưu Chiết ở một bên một mặt ý cười nói. Diêu tổng, vậy ta trở về thu thập hành lý. Cố Khải Hoành mở miệng nói ra, có thể đi ra bên ngoài thi đấu hắn vẫn rất cao hứng, dù sao tại bờ lờ trò chơi câu lạc bộ là không có cách nào tham gia chính thi đấu. Hắn cũng muốn giống cái khác mấy tên từ bờ lờ trò chơi câu lạc bộ đi ra cái kia mấy tên tuyển thủ, tại chính thi đấu bên trong cầm cái quán quân đánh ra giá trị của mình ra. Ừm, đi thôi. Diêu Bắc Quốc nhẹ gật đầu. Sau đó Cố Khải Hoành cùng Lưu Chiết cùng rời đi văn phòng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang, Đào Trạch từ bên ngoài đi vào. Ngươi trở về, mùa thu thi đấu sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi. Diêu Bắc Quốc nhìn xem tiến đến Đào Trạch, mở miệng nói ra. Ừm, đã sắp xếp xong xuôi, cuối tuần về sau, liền bắt đầu tổ chức mùa thu thi đấu. Đào Trạch mở miệng nói ra. Mùa thu thi đấu là năm nay trong nước cái cuối cùng chính so tài, quán quân có 1.000 vạn tiền thưởng bên ngoài, 5 người đứng đầu chiến đội là có thể tiến vào thế giới thi đấu. Cho nên cái này mùa thu thi đấu, chẳng những là vì cầm thứ tự kiếm tiền thưởng, còn có chính là vì thế giới thi đấu danh lệch. Lịch đấu tất cả an bài xong sao? Diêu Bắc Quốc tiếp tục mở miệng hỏi. Tất cả an bài xong, trước mắt hết thảy 36 nhánh chiến đội, đầu tiên là thông qua tiểu tổ thi đấu đào thải một nửa chiến đội, cuối cùng 16 nhánh chiến đội tiến hành trong vòng 3 ngày trận chung kết. Đào Trạch đơn giản đem lịch đấu an bài giảng thuật một lần. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến tháng 12 trung tuần, chân nhân trò chơi câu lạc bộ, bãi đỗ xe, Trần tổng, trong khoảng thời gian này cho các ngươi thêm phiền toái. Lâm Phong nhìn đứng ở đối diện Trần Mặc, một mặt cảm tạ. Bọn hắn ở chỗ này huấn luyện gần một tháng, đối phương không có thu lấy bọn hắn một phần phí tổn, hơn nữa còn miễn phí cho bọn hắn cung cấp ăn ngủ. Càng mấu chốt chính là cho bọn hắn cung cấp một tháng sân huấn luyện điện, chân nhân trò chơi câu lạc bộ vẫn luôn là ở vào ngừng kinh doanh trạng thái. Nói cách khác trong khoảng thời gian này chân nhân trò chơi câu lạc bộ là không có bất kỳ cái gì thu nhập doanh thu. Có thể nói là trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tại hao tổn kinh doanh. Vẫn là để hắn có chút áy náy không đi. Lâm đội trưởng, đều nói không cần thiết khách khí như vậy. Chỉ cần các ngươi bộ đội như vậy lúc nào, còn cần chúng ta sân bãi huấn luyện, tùy thời liên hệ chúng ta. Trần Mặc mở miệng nói ra, hắn thậm chí hy vọng cái này bộ đội người vẫn luôn ở chỗ này huấn luyện, như vậy chân nhân trò chơi câu lạc bộ liền thật xoay doanh vì thua thiệt. Được rồi Trần tổng, nếu quả như thật có chút cần, ta bên này sẽ không khách khí. Lâm Phong cười gật đầu, huấn luyện thời gian lâu như vậy, đối với Minh Nhật tập đoàn sự tình, hắn cũng biết càng nhiều. Đối với trước mắt vị này Trần tổng làm sự tình, càng thêm khâm phục bắt đầu. Trần tổng, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Lâm Phong nói, liền quay đầu chỉ huy sau lưng một đám quân nhân lên xe. Sau đó mình cũng mở cửa ngồi xuống tay lái phụ, lộ ra cửa xe đối Trần Mặc mấy người phất phất tay. Trần tổng, chúng ta liền đi trước. Gặp lại. Trần Mặc cũng là duỗi duỗi tay, đưa mắt nhìn Lâm Phong cả đám chậm rãi rời đi. Trong lòng bất đắc dĩ cảm thán, cái này Lâm Phong một đoàn người rời đi, cái này chân nhân trò chơi câu lạc bộ, cái này lại phải biến đổi thành lợi nhuận hình thức. Trần tổng, đã Lâm đội trưởng bọn hắn rời đi, cái này chân nhân trò chơi câu lạc bộ, ngày mai liền bắt đầu kinh doanh đi. Kỳ Tu Kiệt đi đến Trần Mặc bên người mở miệng nói ra. Không cần gấp gáp như vậy, trong khoảng thời gian này huấn luyện, sân bãi từng cái địa phương có rất nhiều huấn luyện lưu lại vết tích. Mấy ngày nay thời gian, trước làm một cái cẩn thận bài trừ, đem trong sân một chút không an toàn nhân tố toàn bộ chữa trị tốt. Trần Mặc khoát tay áo, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, liền kéo dài thêm một đoạn thời gian. Được rồi Trần tổng, ta cái này an bài nhân viên công tác đi loại bỏ. Kỳ Tu Kiệt nghe vậy lập tức gật đầu đáp, trong khoảng thời gian này huấn luyện, sân chơi trong đất, đích thật là làm một chút cải biến. Hắn lập tức an bài nhân viên qua đi đem những địa phương kia cho chữa trị tốt, không sai biệt lắm hậu trường liền có thể buôn bán. Chờ một chút, cái này cũng đã gần giữa trưa, ngươi bây giờ đem những nhân viên kia toàn bộ kêu đến, cũng liền làm nửa ngày thời gian. Mà lại những nhân viên kia hôm nay có khả năng đều đi ra ngoài chơi, đột nhiên gọi bọn họ tới công ty, không tốt lắm. Cho nên hôm nay liền lại thả một ngày nghỉ, ngày mai lại an bài bọn họ chạy tới. Trần Mặc nhìn xem Kỳ Tu Kiệt chậm rãi mở miệng nói ra. Trần tổng, không có phiền toái như vậy, ta tối hôm qua liền cùng những nhân viên kia nói, hôm nay bộ đội người muốn đi. Cho nên buổi sáng hôm nay, chân nhân trò chơi câu lạc bộ nhân viên liền đã sớm liền đến công ty, trước mắt đều ở phòng nghỉ chờ lấy đâu. Kỳ Tu Kiệt mở miệng cười nói. Lâm Phong dẫn đội ở chỗ này huấn luyện một tháng, chân nhân trò chơi câu lạc bộ những nhân viên kia cũng là thả một tháng giả. Mà cái này giả đều là có lương nghỉ ngơi, nói cách khác những nhân viên kia trong nhà chờ đợi một tháng thời gian, còn kiếm lời một tháng tiền. Cái này khiến những nhân viên kia đều rất là bất an, thậm chí một lần hoài nghi chân nhân trò chơi câu lạc bộ có phải hay không không làm. Phần sau tháng thỉnh thoảng đều sẽ có chân nhân trò chơi câu lạc bộ nhân viên chạy đến câu lạc bộ cái này xem xét tình huống. Rất sợ là câu lạc bộ xảy ra vấn đề. Cho nên đang nghe bộ đội huấn luyện kết thúc hôm nay liền rời đi về sau, những nhân viên kia căn bản là vô dụng bọn hắn ăn bài, hôm nay sớm liền đi tới công ty chờ hắn ăn bài. Ngạch. Trần Mặc nghe được Lương Kỷ Minh lời nói, trong lòng rất là im lặng. Hắn vốn cho rằng còn có thể nhiều mấy ngày kinh doanh đâu, cũng có thể nhờ có tổn hại mấy ngày tiền. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chân nhân trò chơi câu lạc bộ nhân viên vậy mà tích cực như vậy. Ở nhà hảo hảo đợi không tốt sao? Cũng không phải không cho các ngươi phát tiền lương. Được thôi, vậy các ngươi tự hành an bài đi, ta liền mặc kệ. Ta cũng trở về đi. Trần Mặc có chút vô lực khoát tay áo, sau đó cũng leo lên ngồi xe rời đi. Lương Kỷ Minh nhìn xem rời đi Trần tổng, trong lòng có chút nghi hoặc, vừa mới Trần tổng dáng vẻ giống như có chút không vui đâu. Ân, hẳn là Lâm đội trưởng rời đi có chút không bỏ đi. Lương Kỷ Minh thầm nghĩ, liền quay người rời đi bãi đỗ xe, trở lại phòng làm việc của mình. Sau đó liền đem trợ lý cho kêu tới, thông chi một chút mặt nhân viên, toàn bộ đến sân chơi trong đất tiến hành chữa trị trở lại như cũ, đem hết thể ảnh hưởng an toàn nhân tố cho bài trừ. Lương Kỷ Minh nhìn xem trợ lý mở miệng an bài nói, được rồi Kỳ tổng, ta cái này đi an bài. Trợ lý nghe vậy nhanh chóng rời đi văn phòng, cũng không lâu lắm, câu lạc bộ nhân viên thu sạch đến an bài. Từng người nhân viên nhanh chóng hướng về sân chơi phương hướng tiến đến. Rốt cục có thể làm được a? Đúng vậy a, thanh nhàn một tháng, cầm nhiều như vậy tiền lương, trong lòng không chắc a. Ta đều lo lắng chân nhân trò chơi câu lạc bộ không làm đâu, tới xem xét hai lần yên tâm. Ha ha ha ha, ta cũng giống vậy. Chương 1669, hơ khô thẻ che yến chương 1669, hơ khô thẻ che yến kinh đô, ảnh thị thành, vương đạo, ngày mai chúng ta liền trở về, cũng chúc các ngươi lang thang làm tinh hai quay chụp thành công. Thẩm Ngọc nhìn đứng ở một bên Vương Bân chậm rãi mở miệng nói ra. Hạ rơi đặc biệt phiền não đã triệt để quay chụp kết thúc, hôm nay là hơ khô thẻ che nghi thức, bây giờ hơ khô thẻ che nghi thức vừa mới tổ chức kết thúc. Vậy liền mượn Thẩm đạo chúc lành. Vương Bân nghe vậy cười cười, hiện tại Thẩm Ngọc đoàn làm phim quay chụp kết thúc, chỉ còn lại hắn đoàn làm phim ở chỗ này quay chụp. Bất quá hắn quay chụp đến một tháng ngọn nguồn, liền muốn nghỉ, đoán chừng sang năm còn phải lại quay chụp một tháng mới có thể quay chụp kết thúc. Vương đạo, ban đêm hơ khô thẻ che yến ngươi nhất định phải tới à, lần này hạ rơi đặc biệt phiền não có thể quay chụp thuận lợi như vậy, vẫn là may mắn mà có Vương đạo trợ giúp của ngươi. Thẩm Ngọc nhìn xem Vương Bân cảm tạ, hắn mặc dù tại hài kịch bên trên có một chút năng lực, nhưng là làm đạo diễn, đang quay nhiếp phía trên vẫn là rất sinh sơ, cho nên cái này may mắn mà có Vương Bân. Hơ khô thẻ che yến ta khẳng định phải qua đi, bất quá cảm tạ, Thẩm đạo liền quá khách khí. Vương Bân mở miệng cười. Hai người giữa lúc trò chuyện, một trận pháo mừng tiếng vang lên, tuyên bố hơ khô thẻ che nghi thức chính thức kết thúc. Thẩm đạo, ta đoàn làm phim bên kia hôm nay còn có một điểm quay chụp nhiệm vụ, ta đi trước bận điệu, ban đêm hơ khô thẻ che yến nhất định sẽ qua đi. Vương Bân mở miệng nói ra, sau đó hướng về ảnh thị thành bên trong đi đến. Bất kể như thế nào, lang thang lam tinh hai quay chụp tiến độ là không thể bị ảnh hưởng, dù sao dựa theo Trần tổng yêu cầu, an tết một tháng ngày nghỉ, hắn bên này là không có cách nào tăng ca quay chụp. Cho nên tiến độ chỉ sợ, hắn làm một chút đều không muốn chậm trễ, cái này lang thang lam tinh hai hắn nhưng là ký thác kỳ vọng, có thể sớm một chút quay chụp xong, cũng có thể sớm một chút chiếu lên. Lấy lang thang lam tinh một nhiệt độ, chỉ cần cái này lang thang lam tinh hai quay chụp không phải đặc biệt nát, trên cơ bản liền sẽ không thua thiệt tiền. Đoán chừng rất nhiều người đều lại bởi vì lang thang lam tinh một mà đi nhìn lang thang lam tinh hai. Cho nên lang thang lam tinh hai hắn chỉ cần cam đoan quay chụp chất lượng, đây tuyệt đối là càng sớm chiếu lên, càng sớm lợi nhuận. Được rồi Vương đạo. Thẩm Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu. Thẩm ca, khách sạn các loại sự tình đều đã hẹn trước tốt, là công ty tổng bộ người bên kia hỗ trợ hẹn trước, tựa như là tập đoàn quy định. Công ty đoàn kiến, trên cơ bản đều là từ tập đoàn tổng bộ người bên kia phụ trách hẹn trước. Trình Viễn mở miệng nói ra. Còn có yêu cầu này. Thẩm Ngọc nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Là phó đạo diễn nói đây là tập đoàn văn hóa. Trình Viễn mở miệng nói ra, vốn là muốn tìm một cái không sai biệt lắm phòng ăn, sau đó mọi người ăn một bữa cơm uống cái rượu, cùng một chỗ vui vẻ. Nhưng là ngay tại chuẩn bị dự định phòng ăn thời điểm, phó đạo diễn nói đoàn kiến sự tình, là muốn từ tập đoàn tổng bộ phụ trách. Tập đoàn tổng bộ cho dự định phòng ăn, cùng món ăn cùng rượu. Là lo lắng chúng ta Đoàn Kiến Hoa quá nhiều tiền sao? Thẩm Ngọc nghe vậy sau đó mở miệng nói ra. Đây cũng không phải, tập đoàn tổng bộ cho chúng ta dự định phòng ăn, là kinh đô bên này tốt nhất mấy cái phòng ăn một trong, tiêu phí thế nhưng là so với chúng ta hôm qua thảo luận cái kia phòng ăn cao nhiều lắm. Trình Viễn chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn lúc ấy cũng là coi là lo lắng bọn hắn bên này tiêu hao quá mức, cho nên Đoàn Kiến sự tình mới từ tổng bộ bên kia phụ trách đâu. Nhưng là khi nhìn đến tổng bộ bên kia cho bọn hắn dự định phòng ăn, liền hoàn toàn thay đổi trước đó ý nghĩ. Đây chính là kinh đô nổi danh nhất mấy cái phòng ăn một trong, nghe nói dự định lần này phòng ăn tiêu phí hơn 70 vạn, đây cũng không phải là lo lắng bọn hắn dùng tiền quá nhiều dáng vẻ. Như vậy sao? Thẩm Ngọc nghe vậy bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, đã không phải lo lắng bọn hắn dùng tiền quá nhiều, cái kia đến tột cùng là vì cái gì đâu? Trước không đi nghĩ những thứ này, người đi an bài một chút, ngày mai về Giang Thành sự tình. Còn có an bài công ty biên tập bộ bên kia, mau chóng đem điện ảnh cho biên tập ra. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không thèm nghĩ nữa, điện ảnh chiếu lên mới là mấu chốt nhất. Dù sao lần này điện ảnh chiếu lên, nhưng là muốn đuổi tại mùa xuân năm nay ngăn chiếu lên. Biên tập hoàn tất, còn có xét duyệt trình tự, mà bây giờ khoảng cách an Tết cũng liền còn lại gần 2 tháng, vẫn là phải nắm chặt thời gian. Được rồi Thẩm ca, ta liền tới đây an bài. Trình Viễn gật đầu, sau đó quay người hướng về đoàn làm phim phương hướng đi đến. Thẩm Ngọc thấy thế cũng đi theo quá khứ, hiện tại điện ảnh quay chụp kết thúc, đoàn làm phim quay chụp thiết bị đều cần hảo hảo đóng gói chứa lên xe vận chuyển về Giang Thành. Những thứ này điện ảnh quay chụp thiết bị đều là Lam Phiến truyền hình điện ảnh mình mua sắm, thế nhưng là cực kỳ quý giá. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến ban đêm. Vương đạo ngươi đã đến. Thẩm Ngọc đứng tại cửa tiểu điểm, nhìn thấy xuống xe Vương Bân, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Ừm, đoàn làm phim bên kia có một chút sự tình, làm trễ nải một chút thời gian. Vương Bân nhìn xem Thẩm Ngọc mở miệng nói ra. Không sao Vương đạo, chúng ta cũng vừa tới không lâu, hiện tại đồ ăn còn không có đi lên đâu, ngươi qua đây vừa vặn. Thẩm Ngọc mở miệng cười nói. Vậy liền đi vào đi. Vương Bân nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó hướng về trong tiểu điểm đi đến. Rất mau tới đến khách sạn mướn phòng, đoàn làm phim nhân viên chỉnh tề ngồi tại trước bàn ăn. Vương đạo tốt. Vương đạo tốt. Trong phòng chung, một đám đoàn làm phim thành viên nhìn thấy tiến đến Vương Bân, nhao nhao mở miệng hỏi. Cái này Vương Bân tại đoàn làm phim là Vương đạo, tại Lam Phiến truyền hình điện ảnh vậy coi như là Vương tổng. Mọi người tốt, hôm nay là hơ khô thẻ che yến, mọi người ăn ngon uống ngon. Vương Bân đưa tay cùng mướn phòng cả đám chào hỏi một tiếng, cuối cùng ở một bên trước bàn ăn ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền đẩy toa ăn đi đến. Thẩm Ngọc nhìn xem phục vụ viên toa ăn bên trên cơm nước, vẫn là không nhịn được cảm thán. Cái này hơ khô thẻ che yến cũng quá xa xỉ đi, kim cờ dạng, bào ngư, tôm hùm, các loại tạo hình tinh mỹ món ăn, thậm chí còn có rượu đỏ. Tập đoàn tổng bộ bên kia thật quá bỏ được tốn tiền a, món ăn đều đã đi lên, mọi người liền bắt đầu ăn đi. Vương Bân nhìn thấy không có người đậu bữa, cũng minh bạch đây là tại chờ hắn ăn trước đầu, sau khi nói xong, liền mình kẹp một miếng thịt nuốt vào. Đều ăn, đều ăn. Thẩm Ngọc nhìn thấy Vương Bân đã đậu bữa, liền cùng đoàn làm phim những người khác mở miệng nói ra, mình cũng kẹp một ngụm đồ ăn bắt đầu ăn. Chỉ là vừa mới ăn không có bao lâu, liền có đoàn làm phim nhân viên mở miệng hô. Thẩm đạo, cái này rượu đỏ chúng ta uống không quen a, thay cái bia thế nào? Đúng vậy a Thẩm đạo, cái này rượu đỏ không có bia uống sảng khoái a. Cái này rượu đỏ còn rất đắt, uống chút bia còn tiết kiệm tiền. Thẩm Ngọc nghe được một đám đoàn làm phim nhân viên lời nói, quay đầu nhìn về phía Vương Bân. Vương đạo, nếu không chúng ta gọi một điểm bia. Hắn đã uống một bình rượu đỏ, đúng là có chút uống không quen. Vương Bân nghe được Thẩm Ngọc lời nói, trong nháy mắt nghĩ đến mình lần thứ nhất đoàn kiến thời điểm. Trần Mặc liền cho bọn hắn muốn rượu đỏ, lúc kia Trần tổng thế nhưng là không có một chút đổi bia ý tứ. Chương 1670, nảy mầm chương 1670, nảy mầm Thẩm đạo có chỗ không biết, cái này rượu đỏ thế nhưng là Minh Nhật tập đoàn xí nghiệp văn hóa, mỗi một lần công ty đoàn kiến, cái này rượu đỏ đều là thiết yếu. Vương Bân nhìn xem Thẩm Ngọc chậm rãi mở miệng nói ra. Bất quá sao, công ty đoàn kiến tiền đều là tập đoàn bên kia phụ trách tính tiền, chúng ta không có cách nào để tổng bộ bên kia cải biến. Bất quá chúng ta tự mình mua sắm một điểm bia vẫn là không có vấn đề. Vương Bân chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại Minh Nhật tập đoàn dưới cờ từng cái công ty, mỗi tháng đều sẽ có đoàn kiến. Bất quá đại đa số người đều không quen uống rượu đỏ, về sau chính là đoàn kiến thời điểm, mình tự mình mua sắm một điểm bia. Dạng này cũng có thể cho tập đoàn tiết kiệm một điểm mua sắm rượu đỏ tiền, bọn hắn bên này uống bia mọi người cũng có thể dễ chịu một chút. Hôm nay sao, hơ khô thẻ che yến mọi người vui vẻ, bia ta liền mời mọi người. Vương Bân đứng dậy mở miệng nói ra, sau đó đem phục vụ viên cho kêu tới. Đẩy mấy kết bia đến đây. Được rồi lão bản. Phục vụ viên nghe vậy, sau đó quay người rời đi mân phòng. Cảm tạ Vương đạo. Cảm tạ Vương đạo. Trong phòng chung, một đám đoàn làm phim nhân viên nhao nhao mở miệng hô. Vương Bân nghe vậy khoát tay áo. Tất cả mọi người không cần khách khí, ăn ngon uống ngon là được, một hồi rượu không đủ, từ phục vụ viên muốn liền tốt. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Một đám đoàn làm phim nhân viên, rất nhiều người đều có một chút uống nhiều quá. Bất quá bởi vì đoàn làm phim đã hơ khô thẻ tre, ngày thứ hai cũng không cần quay chụp, Vương Bân liền không có nói cái gì. Đương nhiên nếu như đây là tại quay chụp giai đoạn, hắn khẳng định là không cho phép. Thẩm đạo, xe đều gọi tốt đi. Vương Bân quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc mở miệng hỏi, nhiều người như vậy uống nhiều, như vậy an toàn khẳng định là phi thường trọng yếu. Vương đạo, người cứ yên tâm đi, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối sẽ đem những người này an toàn đưa về khách sạn. Thẩm Ngọc mở miệng bảo đảm nói, hôm nay tới đoàn kiến thời điểm, hắn đã đoán trước sẽ có rất nhiều người uống nhiều. Dù sao quay chụp thời gian lâu như vậy, đối với đoàn làm phim thành viên, hắn vẫn hơi hiểu biết. Có một bộ phận nhân viên thế nhưng là rất thích uống rượu, chỉ là bình thường lo lắng ảnh hưởng quay chụp, lúc này mới không có làm sao uống. Như vậy lần này quay chụp kết thúc, không có quay chụp hạn chế, những người này chắc chắn sẽ không lại khống chế. Cho nên tại tới trước đó, hắn liền đã dự định một nhóm xe tới, đem bọn hắn những người này cho đưa về ảnh thị thành bên kia khách sạn. Như là đã sắp xếp xong xuôi, vậy ta liền đi về trước. Vương Bân nghe vậy yên tâm nhẹ gật đầu, hắn bởi vì ngày mai còn có quay chụp nhiệm vụ, cũng chỉ uống một điểm. Được rồi Vương đạo. Thẩm Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, Minh Nhật tập đoàn văn phòng tổng giám đốc Trần Mặc nhìn một chút trên mặt bàn chậu hoa, phát hiện chậu hoa bên trong đã có một cái lục mầm xuất hiện. Cái này lục mầm chính là rút thưởng lấy được viên hạt giống kia phát mầm. Hắn hôm trước cũng đã đem chậu hoa cầm tới văn phòng bên này, cũng tốt quan sát đến hạt giống biến hóa. Bất quá bây giờ hạt giống đã nảy mầm, nhưng là thông qua hạt giống trồi non, hắn cũng không có cách nào phán đoán là cái gì thực vật. Hắn cũng chụp hình, sắp xếp người tìm người chuyên nghiệp nhà thực vật học đi xem là cái gì thực vật. Bất quá nhà thực vật học bên kia cũng không có đánh giá ra là cái gì thực vật. Chẳng lẽ hệ thống này ban thưởng hắn hạt giống, không phải thế giới này tồn tại thực vật? Nhà thực vật học bên kia hồi phục nói có thể đợi chồi non lớn lên một chút nhìn nhìn lại, nói là có thể là biến dị thực vật. Bất quá đối với cái này thực vật là cái gì, hắn không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái này thực vật có tác dụng gì. Đây chính là hắn dùng cao cấp rút thưởng rút đến đồ vật, cái kia bài tập thể dục tốt xấu còn có cường thân kiện thể tác dụng. Cái này lục trượng cũng không thể là một gốc thưởng thức tính thực vật đi. Vậy cái này cao cấp rút thưởng cũng liền quá phí hết. Trong lúc này cấp rút thưởng tốt xấu còn ban thưởng hắn một chiếc xe cùng một khối nạp địa bảo. Sơ cấp rút thưởng tốt xấu còn có thể rút đến một chút kiếp trước ca khúc. Cái này cao cấp rút thưởng, hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy cái gì vật hữu dụng. Nghĩ tới đây, cầm lấy một bên báo cáo nhìn lại, đây là mấy ngày nay thời gian, Minh Nhật tập đoàn nhân viên nhảy bài tập thể dục tình trạng cơ thể báo cáo. Nửa ngày qua đi, Trần Mặc một mặt thất vọng đem báo cáo phóng tới một bên, trải qua lâu như vậy quan sát, hắn đã có thể khẳng định, cái này bài tập thể dục chính là một cái có thể cường thân kiện thể thể thao, cũng không phải là hắn nghĩ loại kêu bí tịch võ công. Chó hệ thống, ta kiên trì rèn luyện thời gian một năm, cả năm không ngừng, ngoại trừ vì mảnh vỡ kia bên ngoài, chính là cái này cao cấp rút thưởng. Có thể ngươi cái này cao cấp rút thưởng, liền cho ta cái đồ chơi này. Trần Mặc trong lòng rất là im lặng, nhìn xem chậu hoa bên trong chồi non, chỉ chờ mong cái này hạt giống có thể cho hắn mang đến một chút vui mừng. Cùng lúc đó, Tạ Kệ Lạ Mạ Sa Mạc, số 6 ốc đảo căn cứ trong văn phòng. Ngụy tổng, chúng ta lúc nào trở về? Lý Thâm ngồi trên ghế làm việc, mở miệng hỏi. Hôm qua thẩm trợ lý liền cùng bọn hắn liên hệ, nói là ăn Tết nghỉ trước, có thể trở về Giang Thành đừng nghỉ đông. Sa mạc ốc đảo bên này liền từ bản địa nhân viên công tác phụ trách liền tốt. Ừ, cái này cũng không sốt ruột, khoảng cách thả nghỉ đông thế nhưng là còn có gần 2 tháng. Mà lại tại chúng ta trở về trước đó, bên này công việc khẳng định cũng muốn sớm an bài tốt, bằng không thì chính là trở về, ta cũng không an lòng. Ngụy Nham nghe được Lý Thâm lời nói chậm rãi mở miệng nói ra, Trần tổng thế nhưng là tại cái này sa mạc ốc đảo hạng mục đầu tư mấy chục tỷ tiền bạc. Hắn khẳng định là phải nghiêm túc hoàn thành. Lý Thâm nghe được Ngụy Nham lời nói, tán đồng nhẹ gật đầu. Đây nhất định là, bất quá sa mạc ốc đảo bên này dễ giải quyết, chúng ta lúc ấy chiêu mộ công nhân thời điểm, có 8 thành công nhân đều là sa mạc phụ cận hương trấn thôn dân. Để bọn hắn tại nghỉ trong lúc đó trông giữ một chút căn cứ bên này, khẳng định là không có vấn đề. Bất quá giếng nước phòng bên kia cũng có chút không dễ làm, giếng nước phòng bên kia có một nhóm từ nơi khác tới sinh viên, mà lại mỗi cái giếng nước phòng cũng chỉ có 2 người, nếu như ngày nghỉ lời nói, liền không có người trông giữ, mà lại cũng không biết những cái kia sinh viên có nguyện ý hay không tại nghỉ trong lúc đó lưu lại. Lý Thông chậm rãi mở miệng nói ra, đối với sinh viên hắn vẫn là hiểu rõ một chút, đều là rất có tính cách, nếu như bọn hắn muốn trở về ăn Tết, vậy khẳng định là ngăn không được. Cái này sao có thể cùng bọn hắn sớm câu thông một chút, nhìn xem có người hay không nguyện ý lưu lại. Về phần không nguyện ý lưu lại người, trước hết đăng ký một chút, tìm một cái trước đó trông giữ giếng nước phòng những cái kia vợ chồng, nhìn xem có ai nguyện ý tại ăn Tết trong lúc đó thay thế lập tức. Nghỉ đông trong lúc đó đi làm đều theo chiếu 4 lần tiền lương phát ra, điểm này cùng bọn hắn nói rõ ràng. Ngụy Nham suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, cái này biện pháp giải quyết không tệ. Lý Thâm nghe vậy nhẹ gật đầu, vậy ta đi xử lý một chút chuyện này. Nói, liền đứng dậy rời đi văn phòng. Ngụy Nham đưa mắt nhìn Lý Thâm rời đi, đang chuẩn bị nhìn một chút một bên tư liệu, điện thoại đống nhiên vang lên. Phát hiện là Chủ hoạch bộ Diệp Phong đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Hẳn là tìm hắn tỉnh giáo tổ chức niên hội sự tình đi. Chương 1671, buổi hòa nhạc. Chương 1671, buổi hòa nhạc. Nghĩ tới đây, Ngụy Nham liền nhận nghe điện thoại. Diệp bộ trưởng, có chuyện gì không? Ngụy tổng, ta bên này ngay tại chủ bị niên hội sự tình, một chút chi tiết ta muốn thỉnh giáo một chút Ngụy tổng. Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Diệp bộ trưởng ngươi nói. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra. Là như vậy Ngụy tổng, Trần tổng cho ta 100 triệu tài chính đi công việc niên hội. Thế nhưng là ta kỹ càng tính toán một chút, năm này sẽ sân bãi có thi đấu sự tình căn cứ, mà tiết mục diễn xuất vô luận là ca hát, vẫn là hài kịch diễn xuất, đều từ Lam Phiến truyền hình điện ảnh những người kia phụ trách. Toàn bộ tính được, căn bản là không dùng được bao nhiêu tiền à, cái này 100 triệu làm như thế nào tiêu hao à? Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói ra, năm này sẽ sự tình, hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Duy nhất để đầu hắn đau sự tình, chính là cái này tài chính tiêu hao sự tình, căn cứ Minh Nhật tập đoàn hiện tại liên quan đến sản nghiệp, năm đó sẽ chuẩn bị ngoại trừ niên hội tiền thưởng phát ra sự tình bên ngoài, những địa phương khác căn bản cũng không có nhiều ít cần tiêu hao tiền bạc địa phương. Sân bãi miễn phí, tiết mục cũng Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên kia cũng có thể thỏa mãn niên hội toàn bộ yêu cầu. Cái này khiến hắn trong này tiêu hao 100 triệu cũng có chút quá khó khăn a. Ngụy Nham nghe được Diệp Phong lời nói, khẽ cười cười. Diệp bộ trưởng nói là cái này cái a, cái này ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá năm ngoái Trần tổng nói qua, niên hội tiết mục không thể toàn dùng Minh Nhật tập đoàn nhân viên, có thể thích hợp mời một ít minh tinh. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra, năm ngoái cũng là tiêu hao 100 triệu tài chính, đối với cái này thật sự là hắn là không có cái gì biện pháp tốt. Dạng này a. Diệp Phong nghe được Ngụy Nham lời nói khẽ gật đầu. Đúng rồi Diệp bộ trưởng, căn cứ năm ngoái tổ chức niên hội kinh nghiệm, nếu như muốn mời minh tinh, ta đề nghị không muốn đem tài chính phân tán, cuối cùng là đem tài chính tập trung ở cùng một chỗ, mời một lượng danh lưu lượng lớn nhất minh tinh tới, cứ như vậy đối với niên hội lực ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Ngụy Nham mở miệng nhắc nhở một chút, năm ngoái hắn chính là đem tài chính phân tán, mời không ít minh tinh tới, nhưng là một minh tinh cũng chỉ diễn một cái tiết mục liền kết thúc. Cái này khiến những cái kia minh tinh fan hâm mộ căn bản cũng không có bao lớn chú ý, mà lại bởi vì chỉ có một trận, những cái kia minh tinh xuất tràng phí cũng không có kiếm rất nhiều, cũng không có quá nhiều tuyên truyền mình lần này niên kỷ hội diễn ra. Nếu như lần này cương điệu mời mấy cái trọng lượng cấp minh tinh lên đài diễn xuất, như vậy hiệu quả khẳng định là không giống. Nghĩ tới đây, Ngụy Nham bỗng nhiên linh quang lóe lên, sau đó mở miệng nói ra: "Không bằng như vậy đi, mời 2 đến 3 tên trước mắt nổi tiếng rất cao ca sĩ, để bọn hắn đem lần này niên hội làm buổi hòa nhạc tổ chức. Cuối cùng là những cái kia một phiếu khó cầu ca sĩ, 100 triệu tài chính, mời 2 đến 3 tên hình dáng này ca sĩ đầy đủ." Diệp Phong nghe được Ngụy Nham lời nói, hai mắt tỏa sáng. "Đúng a, mấy cái minh tinh ca sĩ tới biểu diễn dựa theo buổi hòa nhạc quy mô tổ chức, cái kia mặt bài khẳng định là có. Dù sao người khác mua vé một phiếu khó cầu, bọn hắn Minh Nhật tập đoàn nhân viên không cần mua phiếu, liền có thể quan sát, cái này có thể quá có mặt mũi. Mà lại chuyện này một khi truyền ra, cũng có thể rất tốt gia tăng Minh Nhật tập đoàn lực ảnh hưởng. Ngụy tổng, ngươi biện pháp này có thể à? Ta đều có thể tưởng tượng đến, những cái kia minh tinh fan hâm mộ phát hiện không có cách nào nghe nhà mình ca ca ca hát, biểu tình kia đến có bao nhiêu đặc sắc." Diệp Phong một mặt ý cười nói, quả nhiên có vấn đề tìm Ngụy Nham đều có thể đạt được giải quyết. Hiện tại tiêu hao tiền bạc sự tình giải quyết, còn có thể để niên hội càng đặc sắc, càng có bài diện. Diệp bộ trưởng, ta nghĩ ngược lại là có thể để mấy tên những cái kia minh tinh fan hâm mộ đi vào quan sát, kỳ thật càng tốt hơn. Ngụy Nham mở miệng nói ra. Ngụy tổng, lời này nói thế nào? Diệp Phong nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc. Diệp bộ trưởng, nếu như những cái kia minh tinh fan hâm mộ tiến đến quan sát, bọn hắn sẽ làm thứ gì đâu? Ngụy Nham mở miệng hỏi. Fan hâm mộ sẽ làm thứ gì? Diệp Phong nghe vậy chăm chú suy nghĩ một chút, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến. Ngụy tổng, ngươi là muốn mượn nhờ những cái kia fan hâm mộ tay tuyên truyền Minh Nhật tập đoàn? Ngụy Nham nghe được Diệp Phong lời nói trực tiếp nở nụ cười. Không sai, chỉ cần những cái kia fan hâm mộ đi vào quan sát, khẳng định như vậy sẽ đem niên hội sự tỉnh tại fan hâm mộ trong đám cấp cho, mà lấy những cái kia fan hâm mộ lực lượng. Chỉ cần tin tức tại những cái kia fan hâm mộ trong đám truyền ra, Minh Nhật tập đoàn buổi hòa nhạc sự tỉnh, đoán chừng cũng sẽ truyền ra. Lần trước niên hội truyền bá cường độ cũng không có bao nhiêu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những cái kia minh tinh chỉ ở niên hội bên trên biểu diễn một trận, cũng không để cho những cái kia minh tinh coi trọng. Nhưng lần này không giống, lấy 2 đến 3 cái minh tinh làm chủ buổi hòa nhạc, cái kia 2 đến 3 cái minh tinh fan hâm mộ khẳng định sẽ coi trọng. Diệp Phong nghe được Ngụy Nham lời nói, cũng đi theo nhẹ gật đầu, mở miệng nói cảm tạ. Đa tạ Ngụy tổng đề điểm, ta cái này chuẩn bị mời minh tinh có mặt niên hội sự tình. Diệp bộ trưởng quá khách khí, chờ các ngươi niên hội chủ bị tốt, ta cũng kém không nhiều có thể trở về quan sát. Ngụy Nham mở miệng cười nói, lần này ngược lại là thanh nhàn rất nhiều. Yên tâm đi Ngụy tổng, năm này sẽ ta nhất định sẽ làm thỏa thỏa. Diệp Phong một mặt hưng phấn nói, cái này tiêu hao tiền bạc sự tình, cuối cùng là có kế hoạch. Ha ha ha, vậy ta liền đợi đến Diệp bộ trưởng tin tức tốt. Ngụy Nham vừa cười vừa nói, sau đó lại đơn giản hàn huyên hai câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động phóng tới một bên, cầm lấy một bên tư liệu nhìn lại. Nửa ngày qua đi, đem xem hết tư liệu phóng tới một bên, trong lòng nỉ non. Bây giờ mới quang phục phát điện đã bắt đầu lắp đặt, lần trước đầu tư 6 ức, bởi vậy có không tệ ích lợi. Lần này hắn trực tiếp đầu tháng 4 năm 12 ức, là lần trước gấp 2 trở đến bây giờ quang phục phát điện lắp đặt hoàn thành, như vậy quang phục phát điện 1 tháng ích lợi không sai biệt lắm liền có thể đến 1.5 ức. Bất quá cái này ích lợi còn chưa đủ lấy để cải biến sa mạc ốc đảo hạng mục bên này hao tổn tình trạng. Ngay tại tháng trước, Trần tổng bên kia liền lại cho ốc đảo hạng mục bên này đánh khoản 100 ức, hàng năm 100 ức tài chính tiêu hao, vẹn vẹn là nguyệt 1.5 ức thu nhập, khẳng định là không đủ. Bất quá bây giờ nhóm đầu tiên quang phục phát điện phía dưới, bởi vì định kỳ dùng thủy thanh lý quang phục trên bảng mặt sáng cát, lại thêm quang phục tấm phía dưới có thể che chắn ánh nắng. Hiện tại quang phục phía dưới đã sinh trưởng rất nhiều lục thực, lúc này đã có thể đầu nhập một nhóm dê bò tiến vào. Cứ như vậy chờ đến dê bò lớn lên, liền lại là một nhóm thu nhập. Ngụy Nham thầm nghĩ, sau đó đem chuyện này ghi chép lại chờ cuộc họp ngày mai thời điểm sắp xếp người đi làm liền tốt. Còn có chính là ốc đảo hạng mục công trình phương diện sự tình, hắn tháng sau khả năng liền muốn về Giang Thành, như vậy đến tiếp sau một ít công việc căn bài, hắn đến sớm làm tốt bố trí mới được. Thầm nghĩ, liền bắt đầu tại làm bắt đầu tiếp xuống công việc kế hoạch. Chương 1672, điện ảnh báo cáo chương 1672, điện ảnh báo cáo sa mạc giếng nước phòng. Các minh đệ, hôm nay trực tiếp liền đến này kết thúc, hôm nay liền không có biện pháp mang mọi người xem mặt trời lặn. Khâu Thần nhìn xem phòng trực tiếp chậm rãi mở miệng nói ra, sau đó đóng lại phòng trực tiếp. Thân tử, vừa mới công việc bảy bên trong phát tới tin tức, nói là cuối tháng 1 tháng nghỉ đông, bảy bên trong hỏi chúng ta muốn hay không đừng nghỉ đông. Hạng Dương đi tới mở miệng nói ra. Cuối tháng 1 liền bắt đầu thả nghỉ đông, sớm như vậy sao? Khâu Thần nghe được Hạng Dương lời nói, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Bình thường nghỉ đông không đều là tại Tết Xuân đem 2 ngày trước bắt đầu thả sao, cái này một tháng ngọn nguồn liền bắt đầu thả nghỉ đông, đây chính là trước thời hạn nửa tháng đi. Chẳng những sớm, mà lại thời gian còn rất dài đâu. Hạng Dương một mặt hưng phấn nói. Dài bao nhiêu, chẳng lẽ thả một tháng sao? Không sai, chính là thả một tháng, không đúng, là hơn một tháng. Hơn một tháng, ngươi đừng nói giỡn, nhà ai niên hội thả một tháng nghỉ đông a? Không có nói đùa, ngươi có thể đến bảy bên trong nhìn, lãnh đạo vừa mới phát xong tin tức, chính là từ ngày mùng ngày 1 tháng 2 một mực phóng tới tháng 3 số 5, một tháng số 05 ngày. Hạng Dương vẻ mặt thành thật nói, hắn lúc ấy còn tưởng rằng công ty lãnh đạo phát sai nữa nha, không ít người đều tại bảy bên trong hỏi thăm. Lúc này mới xác nhận không có phát sai, chính là hơn một tháng ngày nghỉ. Không đúng, chúng ta giếng nước phòng bên này không thể rời đi người a, chúng ta làm sao nghỉ a? Câu thần đống nhiên kịp phản ứng, mở miệng hỏi. Bảy bên trong lãnh đạo nói chính là cái này sự tình, nếu có người muốn về nhà ăn Tết nghỉ ngơi, hiện tại có thể đánh báo cáo, đến tiếp sau sẽ an bài người tại nghỉ trong lúc đó, thay thế chúng ta ở chỗ này công tác. Chẳng qua nếu như không cần về nhà nghỉ ngơi, nghỉ cái này hơn một tháng thời gian, đều là tính làm tăng ca xử lý, mà nghỉ đông tăng ca là 4 lần tiền lương. Hạng Dương mở miệng giải thích. Ngươi nói mấy lần tiền lương? Câu thần có chút hoài nghi, có chút nghe lầm. 4 lần a, thế nào, ngươi tính thế nào, muốn về nhà ăn Tết sao? Hạng Dương mở miệng hỏi. Còn về nhà qua cái gì năm a, 4 lần tiền lương a, chúng ta bây giờ tiền lương là hơn 1 vạn điểm, như vậy ăn Tết một tháng này tiền lương, nhưng chính là hơn 4 vạn a. Câu thần không chút do dự mở miệng nói ra. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Hạng Dương đi theo cười nói. Thế nào, để ngươi tới giếng nước phòng bên này công việc, không có sai đi. Câu thần nhìn xem Hạng Dương vừa cười vừa nói, lúc ấy hắn là trước tới. Hạng Dương là về sau tại nhà máy thực tập bị khi phụ, lúc này mới tới. Hảo huynh đệ sao? Hạng Dương vô vô Khâu Thần bả vai, nếu là hắn bất quá, đoán chừng bây giờ còn đang trước đó cái kia công ty cầm 2000 tiền lương làm việc vào đâu. Đi, hôm nay công việc đã làm xong, chúng ta trở về đại chiến 300 hiệp. Đúng, trở về đại chiến 300 hiệp. Hôm sau, Minh Nhật tập đoàn văn phòng tổng giám đốc, Trần tổng, Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên kia phát tới báo cáo, mời ngươi xem qua. Thẩm Nhu đem trong tay tư liệu để lên bàn. Ừm, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Trần Mặc khoát tay áo, đưa mắt nhìn Thẩm Nhu rời đi. Sau đó cầm lấy mặt bản báo cáo nhìn lại. Lam Phiến truyền hình điện ảnh bên kia đã thật lâu cũng không có động tĩnh, lúc này cho hắn báo cáo, không biết là sự tình gì. Hạ Rơi đặc biệt phiền não cái gì? Nhìn xem cái kia tên quen thuộc, mặc dù chữ kém một chút, nhưng là cái này cũng kiếp trước một bộ hài kịch điện ảnh trên cơ bản không có gì khác biệt. Lại liên tưởng đến, Lam Phiến truyền hình điện ảnh trước đó mấy bộ cùng kiếp trước không sai biệt lắm điện ảnh tác phẩm. Tâm trực tiếp châm xuống. Có mấy lần trước kinh lịch, hắn đã không ôm ấp bất kỳ huyễn tưởng. Cái này Lam Phiến truyền hình điện ảnh làm sao còn có thể cho hắn làm ra sự tình tới? Bộ này hài kịch, tại lúc ấy thế nhưng là phi thường bạo lửa a. Nghĩ tới đây, liền lại cho Thẩm Du kêu tới. Bộ phim này, đạo diễn là ai, kịch bản là? Nhìn xem tới Thẩm Du, Trần Mặc trực tiếp mở miệng hỏi. Trần tổng, bộ phim này đạo diễn là Thẩm Ngọc, biên kịch hẳn là Thẩm Ngọc đoàn đội người cùng một chỗ làm ra. Thẩm Du nghe được Trần tổng hỏi thăm, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Những chuyện này, nàng trước đó liền hiểu qua, cũng ghi xuống, bất quá đều là chuyện nhỏ, cũng không cần thiết đều hồi báo cho Trần tổng. Thẩm Ngọc, Lam Viễn truyền hình điện ảnh mới chiêu mộ biên kịch. Trần Mặc nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn đối người này không có một chút ấn tượng. Trần tổng, năm ngoái niên hội bọn hắn biểu diễn mấy cái hài kịch đâu, đoàn bọn hắn đội tên là bánh bột mì hài kịch. Hiện tại bọn hắn đã là chúng ta Lam Phiến truyền hình điện ảnh thành viên, quay chụp trước đó còn tham gia một cái hài kịch tống nghệ, biểu hiện cũng rất tốt. Thẩm Nhu mở miệng giải thích một chút. Nghe được Thẩm Nhu giải thích, Trần Mặc lúc này mới có một chút ấn tượng. Bánh bột mì hài kịch tống nghệ, Hạ Rơi đặc biệt phiền não. Mấy cái này tin tức đặt chung một chỗ, hắn bỗng nhiên có một cái dự cảm không tốt. Sẽ không đem kiếp trước cái kia hài kịch đoàn đội cho chiêu mộ tiến đến đi. Lao Luca, Trần tổng, có vấn đề gì không? Thẩm Nhu phát hiện Trần tổng biểu lộ có chút không đúng, vội vàng mở miệng hỏi. Không có việc gì, sự tình ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Trần Mặc có chút vô lực khoát tay áo. Được rồi Trần tổng, vậy ngươi có chuyện, tùy thời gọi ta. Thẩm Nhu nhẹ gật đầu, sau đó quay người về tới phòng làm việc của mình. Trần Mặc thì là cúi đầu nhìn xem trong báo cáo cái kia Hạ Rơi đặc biệt phiền não danh tự có chút mà người. Hắn đã có thể nghĩ đến, bộ phim này chiếu lên về sau phòng bán vé tình huống. La Tiêu cái này lão lục, thật là không có chút nào tiêu đình a. Ta là nhìn chúng ngươi đập nát phiến năng lực a. Nhưng đến bây giờ, Lam Phiến truyền hình điện ảnh một bộ nát phiến đều không có ai. Trần Mặc trong lòng im lặng. Hắn thật vất vả nghĩ đến mấy cái tiêu tiền kế hoạch, đám này lão lục ngược lại tốt, cố gắng cho hắn kiếm tiền a. Cái này Hạ Rơi đặc biệt phiền não cũng không cần suy nghĩ, mười mấy cái ước phòng bán vé, khẳng định là có. Mà lại hiện tại đã là tháng 12 trung tuần, cái này thời gian nửa tháng, hệ thống tài chính cũng tăng trưởng đến 60 ước. Cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp đầu tư kế hoạch. Thì Nhạc ô tô bên kia vừa bận, cũng là thời điểm đem Hỉ Nhạc ô tô nghiệp vụ tiến thêm một bước phát triển. Thầm nghĩ, liền đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Cùng lúc đó, Lam Phiến giải trí, quản lý văn phòng, Thẩm Đạo, lần này quay chụp vất vả. La Tiêu nhìn xem ngồi tại đối diện Thẩm Ngọc mở miệng nói ra. La tổng nói đùa, ta có thể quay chụp hài kịch điện ảnh, vẫn là may mắn mà có La tổng tín nhiệm, từ đâu tới vất vả nói chuyện. Thẩm Ngọc lắc đầu, bọn hắn bánh bột mì hài kịch nguyên bản đều muốn giải tán, mà có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Lam Phiến giải trí cho bọn hắn tài nguyên a, không có Lam Phiến giải trí, bọn hắn làm sao có thể đi tham gia hài kịch tống nghệ, làm sao có thể quay chụp hài kịch điện ảnh đâu. Ha ha ha ha, lời lẽ khách khí cũng không muốn nói nhiều, biên tập bộ môn bên kia đã bắt đầu công tác, tin tưởng không bao lâu liền có thể đem điện ảnh biên tập tốt. La Tiêu mở miệng cười nói. Chương 1673, Tỷ Niệm Hào quay chụp căn cứ. Chương 1673, Tỷ Niệm Hào quay chụp căn cứ. Đa tạ La tổng an bài. Thẩm Ngọc lên tiếng nói cảm ơn nói, hắn tại kinh đô ảnh thị thành quay chụp thời điểm, điện ảnh biên tập sự tình trên cơ bản đều là La tổng tại Giang thành bên này hỗ trợ phụ trách. Chúng ta đều là tập đoàn nhân viên, nói những thứ này liền quá khách khí. La Tiêu cười cười, được rồi La tổng, vậy ta đi biên tập bộ môn bên kia nhìn xem điện ảnh biên tập tiến độ thế nào. Thẩm Ngọc mở miệng nói ra, sau đó quay người rời đi văn phòng. La Tiêu đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc rời đi, cũng đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Bây giờ Hạ Rơi đặc biệt phiền não đã quay chụp kết thúc, bởi vì là không có cái gì đặc hiệu nguyên nhân, không bao lâu liền có thể biên tập tốt. Về phần xét duyệt cùng dạp chiếu phim sự tình, thì càng không cần lo lắng, tiếp xuống liền chờ Tết Xuân ngăn chiếu lên. Mà Tí Niệm Hào bên kia quay chụp, nghe nói cũng muốn tiến vào cuối, hắn đi qua nhìn một chút tiến độ. Nếu như không có ngoại ý muốn chờ Tết Xuân ngăn Hạ Rơi đặc biệt phiền não chiếu lên về sau, tiếp xuống chính là Tí Niệm Hào chiếu lên. Tí Niệm Hào quay chụp căn cứ. La Tiêu đi đến một chỗ khán đài trước, nhìn xuống dưới, có thể trông thấy lúc này kiến tạo một tàu thủy đầu thuyền ngay tại một chút xíu hơi dốc xuống dưới. Mà trên thuyền diễn viên, lúc này ngay tại hốt hoảng tứ tán đảo tàu. Xem ra, hẳn là ngay tại quay chụp. La Tiêu nhìn xem phía dưới chẳng cảnh, trong lòng âm thầm nghĩ. Quả nhiên không qua bao lâu, liền nghe đến đạo diễn giả Phạm hô to một tiếng, kết đầu này qua, chuẩn bị xuống một đầu quay chụp. La Tiêu nhìn thấy phía dưới quay chụp kết thúc, liền từ trên đài cao đi xuống. La tổng, ngươi đã đến. Giả Phạm nhìn thấy xuống tới La Tiêu, đội vàng nên đón tiếp lấy. Ừm, ghé thăm ngươi một chút nhóm quay chụp tiến độ, ngươi cũng biết Hạ Rơi đặc biệt phiền não quay chụp đã kết thúc, hiện tại ngay tại biên tập giai đoạn. Chờ đến Hạ Rơi đặc biệt phiền não chiếu lên về sau, không sai biệt lắm chính là các ngươi Tỷ Niệm Hào. La Tiêu nhìn xem Giả Phàm mở miệng nói ra. La tổng, ngươi yên tâm, chúng ta Tỷ Niệm Hào quay chụp cũng đã tiến vào cuối. Nghỉ đông trước khẳng định là có thể quay chụp xong, bất quá thời gian gấp gáp, nếu như không thể tăng ca, cũng chỉ có thể chờ năm sau biên tập. Giả Phàm đi theo La Tiêu sau lưng, chậm rãi mở miệng nói ra. Không sao, nghỉ đông không thể tăng ca sự tình, là toàn bộ Minh Nhật tập đoàn quy định, chúng ta không thể phá xấu. Bất quá biên tập sự tình sao, các loại niên hội kết thúc về sau, ta từ những ngành khác nhiều điều khiển một chút biên tập sư phụ trách cho các ngươi biên tập, hẳn là rất nhanh liền có thể biên tập tốt. La Tiêu nghe vậy cười cười. Đợi đến Hạ Rơi đặc biệt phiền não biên tập kết thúc, những cái kia biên tập sư có một bộ phận khẳng định sẽ thanh nhàn xuống tới, vừa vặn có thể điều đến Giả Phàm bên này. Vậy liên phiền phức La tổng. Giả Phàm nghe vậy mở miệng nói cảm ơn. Không cần khách khí như vậy, ta đi xem một chút quay chụp. La Tiêu khoát tay áo, sau đó hướng về tàu thủy phương hướng đi đến. La tổng, hôm nay ngươi đến chính là thời điểm, hôm nay quay chụp vài đoạn kịch bản, đúng lúc là toàn bộ điện ảnh mấu chốt. Giả Phàm ở một bên giảng giải. Vậy ta phải xem thật kỹ một chút, chúng ta Lam Phiến truyền hình điện ảnh biết đánh nhau hay không thông hải ngoại thị trường, đi kiếm hải ngoại tiền, liền nhìn các ngươi Tỷ Niệm Hào. La tổng yên tâm, ta đã an bài bằng hữu kỹ càng hiểu qua đến, lương của chúng ta cảnh, còn có kịch bản phương diện, tại hải ngoại thụ chúng vẫn là rất nhiều. Thì nhạc ô tô, quản lý văn phòng, kỳ tổng, hiện tại xưởng sản xuất số lượng đã là cực hạn, muốn lại tăng thêm sản lượng, cũng chỉ có thể tăng ca sản xuất. Trợ lý đứng tại Kỳ Tu Kiệt bên người, mở miệng báo cáo. Kỳ Tu Kiệt nghe vậy có chút đau đầu, trước đó làm ăn đều là lo lắng đơn đặt hàng không đủ nhiều thua thiệt tiền. Làm sao đến nơi đây, ngược lại bởi vì đơn đặt hàng quá nhiều mà phát sầu nữa nha. Hiện tại Hỉ Nhạc Ô Tô trên mạng phi cả website, mỗi ngày đều có người thúc giục sản xuất. Nhưng là bây giờ Hỉ Nhạc Ô Tô phân xưởng còn tại kiến thiết bên trong, nhất thời bán hội khẳng định là không có cách nào kiến tạo xong, mà Giang Thành bên này Hỉ Nhạc Ô Tô, sản lượng là ở chỗ này. Liền xem như xưởng nhân viên, mỗi ngày đều chăm chú công việc, mỗi ngày sản lượng tăng lên cái mấy chục đài cũng đã là cao nữa là. Nhưng cái này tăng lên mấy chục đài, tại cái kia khổng lồ đơn đặt hàng trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Kỳ tổng, phía dưới nhân viên cũng là biết chúng ta Hỉ Nhạc Ô Tô đơn đặt hàng rất nhiều. Hiện tại phía dưới rất nhiều nhân viên đều biểu thị tự nguyện tăng ca, bằng không ngươi lại cùng Trần tổng nói một chút. Trợ lý nhỏ giọng mở miệng nói ra. Không được. Kỳ Tu Kiệt nghe vậy, trực tiếp khoát tay áo. Tăng ca sự tình, hắn đã sớm cùng Trần tổng đã nói, tăng ca sự tình là không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Chính suy nghĩ ở giữa, mặt bàn điện thoại đống nhiên văng lên. Kỳ Tu Kiệt nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, phát hiện là Trần tổng đánh tới, liền vội vàng nhận nghe điện thoại. Được rồi Trần tổng, ta đã biết. Sau một lúc lâu, Kỳ Tu Kiệt cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía trợ lý. Ngươi đi pha một bình trà, dùng Trần tổng cho lá trà, một hồi Trần tổng tới. Được rồi Kỳ tổng. Trợ lý nghe vậy, quay người hướng một bên đi đến. Kỳ Tu Kiệt thì là đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến, Trần tổng tới, hắn khẳng định là muốn tới bên ngoài tiếp một chút. Đi vào ký túc xá dưới, cũng không lâu lắm, Trần tổng tọa giá tại cửa ra vào ngừng lại. Kỳ Tu Kiệt thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy, trước một bước đem cửa xe mở ra. Trần tổng tốt. Ừm, tới phòng làm việc nói đi. Trần Mặc nhìn Kỳ Tu Kiệt một chút, sau đó liền hướng về ký túc xá bên trong đi đến. Hắn đã tới nơi này không chỉ một lần, đã sớm biết Kỳ Tu Kiệt văn phòng vị trí. Văn phòng, tiếp khách khu, Trần tổng mời uống trà. Kỳ Tu Kiệt cung kính cho Trần tổng rót một chén trà nước, sau đó mở miệng hỏi: "Trần tổng hôm nay tới, là có cái gì mới an bài sao?" "Ừm, hoàn toàn chính xác có một số việc an bài." Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. Trần tổng mới nói. Kỳ Tu Kiệt nghe vậy ngồi ngay ngắn. "Ta suy tư một chút, bây giờ chúng ta Hỉ Nhạc Ô Tô đã nổi tiếng bên ngoài, đơn đặt hàng đã là không cần lo lắng. Bây giờ chỉ cần bảo trì Hỉ Nhạc Ô Tô chất lượng, cùng định kỳ đẩy ra mới xe hình bên ngoài, liền không có cái gì chuyện rồi khác. Cho nên ta quyết định, muốn khuyết trương Hỉ Nhạc Ô Tô nghiệp vụ phạm vi." Trần Mặc nhìn xem Kỳ Tu Kiệt chậm rãi mở miệng nói ra. khuyết trương Hỉ Nhạc ô tô nghiệp vụ phạm vi. Kỳ Tu Kiệt nghe được Trần tổng lời nói sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, không biết Trần tổng muốn hướng phương hướng nào mở rộng đâu? Nếu như là lúc trước, hắn có thể sẽ nghĩ đến là nguồn năng lượng mới, nhưng là hiện tại Minh Nhật tập đoàn đã có một cái ngày mai nguồn năng lượng mới hạng mục, hẳn là cũng không phải là. Đương nhiên là ô tô ngành nghề tất cả phạm vi, xe buýt, xe tải, xe điện, xe đạp. Ta muốn để Hỉ Nhạc ô tô liên quan đến tất cả cỗ xe tương quan sản nghiệp. Trần Mặc nhìn xem Kỳ Tu Kiệt vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Hắn đã thăm dò qua hệ thống, những thứ này sản nghiệp toàn bộ bao trùm, thế nhưng là có thể tiêu hao không ít tiền bạc. Chương 1674, mở rộng sản nghiệp chương 1674, mở rộng sản nghiệp Trần tổng, liên quan đến nhiều như vậy sản nghiệp, chỉ sợ muốn tiêu hao không ít tài chính a. Kỳ Tu Kiệt nghe được Trần tổng lời nói, nhịn không được hơi kinh ngạc nói. Nhiều như vậy sản nghiệp, vẻn vẹn xuất ra một cái hạng mục, cần tài chính liền không kém một con số nhỏ. Không sao, ngươi phải biết chúng ta Minh Nhật tập đoàn chính là không bao giờ thiếu tiền. Bây giờ Hỉ Nhạc ô tô ngoại trừ mở rộng kinh doanh bên ngoài, đã không có những chuyện khác có thể làm. Trần Mặc không chút do dự mở miệng nói ra, tiêu hao tài chính là hắn chuyện thích nhất. Người trước nhằm vào ta vừa mới nói những cái kia sản nghiệp, làm ra một cái kế hoạch ra. Những hạng mục này, ta cho ngươi 200 ức tài chính, đem những thứ này sản nghiệp nhà máy toàn bộ cho ta kiến tạo ra được. Kỳ Tu Kiệt nghe được Trần tổng lời nói, dần dần lấy lại tinh thần. Hắn cũng thời gian dần trôi qua minh bạch Trần tổng ý tứ, hiện tại Hỉ Nhạc ô tô liền xem như tại có danh tiếng, cái kia tiêu thụ hộ khách quần thể là ở chỗ này. Nhưng là nếu như đem Hỉ Nhạc ô tô sản nghiệp mở rộng, như vậy tiêu thụ hộ khách quần thể coi như rộng. Cho đến lúc đó, những sản nghiệp khác mượn nhờ Hỉ Nhạc ô tô danh khí, khẳng định cũng là không lo nguồn tiêu thụ. Ta đã biết Trần tổng, ta nhất định mau chóng làm ra kế hoạch ra. Kỳ Tu Kiệt mở miệng nói ra. Ừm, chuyện kia cứ như vậy định ra tới, ta sẽ trước đạt tới Hỉ Nhạc ô tô 60 ức tài chính, còn lại 140 ức tài chính sẽ lần lượt đánh tới công ty tài khoản bên trong. Trần Mặc mở miệng an bài nói, cứ tính toán như thế đến, hắn cái này lại tăng thêm 140 ức thêm vào đầu tư. Cứ như vậy, liền xem như hạ rơi đặc biệt phiền não bạo lửa, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Liền xem như hạ rơi đặc biệt phiền não tại bạo lửa, mười mấy cái ước phòng bán vé liền đã rất cao, vượt qua chục tỷ đó là không có khả năng. Dù sao liền xem như ở kiếp trước, vượt qua chục tỷ phòng bán vé điện ảnh, cũng không có bao nhiêu. Được rồi Trần tổng. Kỳ Tu Kiệt gật đầu. Tốt, mở rộng sản nghiệp sự tình liền định ra, hiện tại Hỉ Nhạc ô tô bên này kinh doanh không có vấn đề gì đi, xung đột nhau thí nghiệm cũng đều tại dựa theo quy định tiến hành đi. Mở rộng kinh doanh phạm vi sự tình đã nói xong, Trần Mặc liền tùy ý hỏi vài câu. Trần tổng, Hỉ Nhạc ô tô kinh doanh hết thể bình thường, xung đột nhau thí nghiệm đều theo chiều yêu cầu tiến hành. Bất quá bây giờ vấn đề duy nhất chính là chúng ta sản lượng không có cách nào thỏa mãn đơn đặt hàng. Chúng ta bây giờ đơn đặt hàng là càng ngày càng nhiều. Phía dưới nhân viên vì gia tăng một chút sản lượng, đều nghĩ đến phải thêm ban đầu. Kỳ Tu Kiệt chậm rãi mở miệng nói ra, thuận tiện nói một chút tăng ca sự tình, nhìn xem lần này Trần tổng có hay không tại cái này phía trên nhà ra. Còn muốn lấy tăng ca sự tình đâu? Trần Mặc nghe được Kỳ Tu Kiệt lời nói, không còn gì để nói, sau đó mở miệng nói ra. Tăng ca sự tình, cũng không cần suy nghĩ. Ngươi phải biết hiện tại ô tô có thể cam đoan phẩm chất, đều là bởi vì cái gì ạ? Chúng ta va chạm thí nghiệm chủ yếu vẫn là kiểm tra chỗ ngồi, mà lại chân chính có thể sản xuất ra an toàn ô tô, vẫn là phải dựa vào những nhân viên kia chăm chú phụ trách. Nhưng là tăng ca đâu, người không phải máy móc, đều sẽ mệt, sớm 8-10 năm, đã rất tiêu hao tinh lực thể lực. Nếu như lại thêm ban, nhân viên đều sẽ mỏi mệt. Người một khi mỏi mệt, làm sự tình liền sẽ có sơ sẩy, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một chút tì vết cố xe ra. Cho nên tăng ca sự tình cũng không cần suy nghĩ, để nhân viên mỗi ngày đều có sung túc tinh thần công việc mới là chủ yếu nhất. Trần Mặc nhìn xem Kỳ Tu Kiệt vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Về phần ngươi nói trên mạng rất nhiều người thúc đơn đặt hàng sự tình, ngươi liền tuyên bố một thì thông cáo đi. Thông cáo nội dung, đại khái chính là chúng ta sản xuất tốc độ chậm, một là trước mắt nhà máy diện tích có hạn, sản lượng có hạn, bất quá mới nhà máy ngay tại kiến tạo bên trong, các loại kiến tạo xong liền có thể gia tăng sản lượng. Điểm thứ hai chính là vì cam đoan chất lượng, chậm công ra việc tinh tế, chúng ta sẽ không vì sản lượng mà từ bỏ chất lượng. Cuối cùng ngươi lại cho thấy một chút, nếu quả như thật nhu cầu cấp bách cửa sổ cỗ xe, có thể đi mua sắm cái khác nhãn hiệu cỗ xe, bằng không thì xếp hàng muốn chờ thật lâu. Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói ra, hắn muốn nói sản lượng chính là những thứ này, có thích mua hay không. Bất quá dù sao cũng là một cái tập đoàn, nói chuyện vẫn là phải biện chuyển một chút tương đối tốt. Tin tưởng cái này họp báo quảng cáo ra ngoài, nhất định sẽ có trong lòng người khó chịu đi mua sắm cái khác nhãn hiệu cỗ xe, cũng có thể gián tiếp giảm bớt một chút Hỉ Nhạc ô tô đơn đặt hàng. Trần tổng, dạng này tuyên bố thông cáo khả năng không tốt ta. Kỳ Tu Kiệt nghe vậy có chút do dự mở miệng nói ra, đều nói khách hàng chính là thượng đế, nhưng là hắn luôn cảm giác Trần tổng đang đuổi những khách cũ kia ý tứ đâu. Có cái gì không tốt, Hỉ Nhạc ô tô cỗ xe chính là chúng ta lực lượng. Sự tình chính là như vậy, mở rộng sản nghiệp sự tình ngươi tốt hảo kế hoạch một chút, công ty còn có chuyện, ta liền đi về trước. Trần Mặc nói, liền đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Kỳ Tu Kiệt thấy thế, cũng đứng dậy đi theo. Nửa ngày qua đi, Kỳ Tu Kiệt một lần nữa trở lại trong văn phòng, nghĩ nghĩ, liền đem trợ lý cho kêu tới. Ngươi đi an bài một chút, tại Hỉ Nhạc ô tô trên họp phi cả web sẽ tuyên bố một đầu thông cáo nội dung chính là. Kỳ Tu Kiệt đơn giản đem Trần tổng vừa mới giảng thuật trần thuật một lần. Kỳ tổng, thông cáo dạng này phát có chút không ổn đâu. Trợ lý nghe được Kỳ tổng lời nói, có chút chần chờ mở miệng nói ra. Đây là Trần tổng an bài, ngươi làm theo liền tốt. Kỳ Tu Kiệt mở miệng nói ra, hắn xem không hiểu Trần tổng vì cái gì làm như thế, nhưng là dựa theo quản lý trong đám những quản lý kia lời nói tới nói. Hắn xem không hiểu, đó là bọn họ ánh mắt còn chưa đủ thấy xa, không thể lý giải Trần tổng ý tứ. Ta đã biết Kỳ tổng, vậy ta đây phải. Trợ lý nghe vậy nhẹ gật đầu, liền rời đi văn phòng. Kỳ Tu Kiệt đưa mắt nhìn trợ lý rời đi, liền mở ra điện thoại tiến vào quản lý bày, đem Trần tổng muốn mở rộng Hỉ Nhạc ô tô kinh doanh phạm vi sự tình nói một lần. Một người suy nghĩ chuyện, cuối cùng sẽ có tính hạn chế, nhưng là nhiều người thảo luận, cân nhắc liền sẽ càng chu toàn rất nhiều. Rất nhanh liền có người tại quản lý trong đám hồi phục. Ngụy Nam, Trần tổng đây là muốn đem ô tô ngành nghề cho lũng đoạn à? Một khi thành công, lấy Hỉ Nhạc ô tô hiện tại thanh danh, chỉ sợ Hỉ Nhạc ô tô về sau lợi nhuận sẽ không thua Thương Tuyết trò chơi cùng nhảm chán clip ngắn A Lý Thâm, không sai, chỉ cần Hỉ Nhạc ô tô một mực bảo trì hiện tại danh tiếng. Vậy chỉ cần về sau Hỉ Nhạc ô tô vô luận là xuất hiện xe đạp, vẫn là xe điện, đều là ta ưu tiên cân nhắc. Nô Vũ, ta coi là Minh Nhật tập đoàn liên quan đến sản nghiệp đã đủ rộng, không nghĩ tới, còn có nhiều như vậy kéo dài. Phương Thường, Trần tổng thật đúng là lợi hại, nếu quả như thật có thể thành công, đoán chừng về sau trên đường, có một nửa cỗ xe đều là Hỉ Nhạc ô tô bảng hiệu đi. Đường Thu, ai bảo chúng ta Hỉ Nhạc ô tô chất lượng tốt đâu? Tống Hạ. Chương 1675, huấn luyện. Chương 1675, huấn luyện. Kỳ Tu Kiệt nhìn xem quản lý trong đám bình luận, khẽ cười cười, sau đó lại phát một đầu tin tức ra ngoài. Phiên phức mọi người thảo luận một chút, đem Hỉ Nhạc ô tô mở rộng nhiều như vậy sản nghiệp, nên như thế nào quy hoạch tương đối tốt. Theo Kỳ Tu Kiệt phát xong tin tức, rất nhanh liền có người mở miệng hồi phục. Ngụy Nam, Kỳ tổng, nhiều như vậy sản nghiệp, lập tức cần nhất chính là một khối cũng đủ lớn sân bãi, nhất định phải cũng đủ lớn, không sau đó tục nhà máy kiến tạo xong, đến tiếp sau khả năng liền cùng hiện tại Hỉ Nhạc, không có cách nào cung ứng nhiều như vậy đơn đặt hàng. Mai Vận, sân bãi sao? Ta bên này quen thuộc, bây giờ Thành Đông đã không có lớn như vậy sân bãi trèo chống nhiều như vậy sản nghiệp kiến tạo. Mà phía Đông Bắc thì là chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy, cùng ngay tại kiến thiết nhà máy đồ uống. Bất quá ta không đề nghị hướng phương Bắc phát triển, phương Bắc phát triển, khoảng cách hiện tại Hỉ Nhạc ô tô nhà máy có một chút khoảng cách, đến tiếp sau công việc có thể sẽ không rất thuận tiện. Đông Nam bên kia có một khối lớn đất trống, chính là có một ít lợi điểm, bất quá chúng ta Minh Nhật tập đoàn có xe tuyến, mỗi nửa giờ một chuyến đến trong thành phố gần nhất tàu điện ngầm cửa, cũng là không cần lo lắng. Mà lại cái kia mảnh đất khu trước đó vẫn là Thụy Thượng ô tô vì xây dựng thêm lấy xuống, chỉ là vừa mới xây dựng thêm không đến bao lâu, liền trực tiếp sập phòng. Hiện tại chúng ta đem Thụy Thượng ô tô xây dựng thêm địa phương, cùng chúng quanh thổ địa toàn bộ cầm xuống, trên cơ bản liền đầy đủ tất cả ô tô sản nghiệp kiến tạo. Kỳ Tu Kiệt nhìn xem bảy bên trong tin tức, trong lòng cảm thán. Quả nhiên tại bảy bên trong mời những thứ này quản lý thảo luận là lựa chọn chính xác, nhanh như vậy liền xác nhận xây hàng địa điểm. Bảy bên trong đã đang thảo luận. Ngụy Nam đã có địa phương, như vậy kiến tạo phương án, không bằng liền đem mấy cái nhà máy hợp lại cùng nhau. Chính giữa kiến tạo đại lâu văn phòng, viên công túc xá, nhân viên hoạt động nhà lầu, nhân viên nhà ăn. Chỉ cần kiến tạo lớn hơn một chút, đầy đủ dung nạp tất cả nhà máy nhân viên liền có thể, cứ như vậy lại so với tách ra kiến tạo ký túc xá, viên công túc xá phải tiết kiệm rất nhiều tài chính. Tống Hạ, Ngụy tổng nói không sai, trước mắt Nam Hòa cà phê bánh ngọt nhà máy cùng Nhanh Tan cà phê nhà máy chính là dùng chung một cái đại lâu văn phòng, viên công túc xá, nhân viên cơm nước nhà lầu, nhân viên phòng ăn. Tiết kiệm không ít kiến tạo tài chính, trước mắt đã kinh doanh một đoạn thời gian, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Đường Thu, thủ tục sự tình liền giao cho ta đi xử lý đi, ta bên này sẽ rất nhanh xử lý tốt. Nhìn xem quản lý bày từng câu từng chữ, Kỳ Tu Kiệt nhanh chóng đem nội dung cho ghi xuống, sau đó đại khái sửa sang lại một cái hoàn chỉnh phương án. Nhìn xem trong tay phương án, Kỳ Tu Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó mình mới hảo hảo hoàn thiện một chút, cái này Hỉ Nhạc ô tô khuyết trương kế hoạch liền xem như hoàn thành. Nghĩ tới những thứ này, liền phát một đầu tin tức đến quản lý trong đám. Đa tạ mọi người bày mưu tính kế, khuyết trương kế hoạch ta bên này đã chỉnh lý tốt, sau đó hoàn thiện một chút liền tốt. Trong khoảng thời gian này có thể muốn phiền phức mấy vị quản lý. Vô luận là thủ tục sự tình tìm Đường Thu, vẫn là thổ địa cùng kiến tạo sự tình tìm Mai Vận. Sau đó trong khoảng thời gian này, khẳng định là không thiếu được. Mai Vận, Kỳ tổng, chúng ta đều là Minh Nhật tập đoàn quản lý, liền không có tất yếu khách khí như vậy. Đường Thu, cho công ty làm thủ tục, hiện tại cũng coi là chúng ta Bách Thư luật sư sở sự vụ một trong công việc, không có cái gì phiền phức không phiền phức nói chuyện. Lý Thâm, không sai, chỉ có Minh Nhật tập đoàn không ngừng cường đại, chúng ta mới có thể một mực hưởng thụ Minh Nhật tập đoàn đãi ngộ tốt như vậy không phải sao? Kỳ Tu Kiệt nhìn xem quản lý trong đám ngôn ngữ, Minh Nhật tập đoàn làm việc như vậy không khí, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy a, nếu là tại cái khác tập đoàn công ty, tập đoàn phía dưới từng cái phân bộ công ty khả năng không có như thế hài hòa chẳng diện, không lẫn nhau hố đối phương liền đã rất tốt. Sắp trời dần tối, Hỉ Nhạc ô tô nhân viên sớm đã tan tầm về nhà, mà trên họp phỉ cả website ban bố thông cáo nhưng lại là đưa tới một fan thảo luận. Cái này Hỉ Nhạc ô tô cũng quá cùng đi, lời kia không phải nói đúng là, chúng ta có thích mua hay không sao, lão tử liền không mua. Không lấy lòng a, đều không mua, có phải hay không ta số sắp xếp lại nhanh một điểm đâu. Đúng à, nếu có một bộ phận không mua, ta có phải hay không liền có thể càng nhanh một chút nâng lên xe đâu. Ta cảm thấy Hỉ Nhạc ô tô không có ma bệnh, người ta xe chất lượng tốt à, huynh đệ của ta mua sớm, đã lấy xe một tuần, trước mấy ngày cùng cái khác xe đụng, người chuyện gì không có. Trầm công ra việc tinh tế sao, cái này Hỉ Nhạc ô tô nếu quả như thật muốn kiếm tiền, hoàn toàn có thể tăng lớn sản lượng, để chúng ta cầm tới xe. Có thể lúc kia, xe chất lượng có thể hay không cam đoan, cũng không biết. Đây là Hỉ Nhạc ô tô danh tiếng à, tình nguyện sản lượng ít, không kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không giảm xuống chất lượng tăng lên sản lượng. Đúng vậy à, cái này nếu là cái khác xe mong đợi, đoán chừng đã sớm liều lĩnh tăng lên sản lượng, nào còn có dư chất lượng a, bằng vào chúng ta những người này, liền xem như chất lượng thật thấp xuống một điểm, chúng ta có thể phát hiện à? Không sai, liền xem như số sắp xếp, ta muốn chờ, liền mở hỉ nhạc ô tô. Chính là, cái này hỉ nhạc ô tô danh tự cũng tốt, hỉ nhạc, bình an vui sướng a. Minh Nhật cư xá, Trần Mặc nhìn xem hỉ nhạc ô tô quan phương phía dưới thảo luận, một mặt im lặng đưa điện thoại di động phóng tới một bên, thông cáo bên trên đều như vậy nói, những người này còn muốn lấy mua sắm hỉ nhạc ô tô nghĩ như thế nào? Tăng thêm, suy nghĩ ở giữa, Tiền Tiền cùng Quỷ Quỷ ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. Trần Mặc nhìn xem tới Quỷ Quỷ cùng Tiền Tiền, tại hai cái đầu chó bố bố, cũng không suy nghĩ thêm nữa thông cáo sự tình. Bất quá chỉ là lâm thời khởi ý, không có hiệu quả, liền không có hiệu quả. Trần Mặc cười nhạt cười, sau đó cùng Quỷ Quỷ Tiền Tiền chuyển động cùng nhau một hồi, liền đổi một thân quần áo luyện công. Cũng không lâu lắm, chuông cửa vang lên. Sau đó cửa phòng mở ra, một người trung niên nam tử cùng Dương Đoá Đoá đi đến. "Trần ca ca, chúng ta tới." Dương Đoá Đoá thay đổi mình dép lê, bước nhanh chạy vào. "Dương sư phụ." Trần Mặc vỗ vỗ Dương Đoá Đoá cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía cổng nam tử trung niên Vân An. Trung niên nam tử này gọi là Dương Khải, là Lâm Phong giới thiệu với hắn dạy hắn huấn luyện sư phó. Lúc ấy Lâm Phong tại chân nhân trò chơi câu lạc bộ huấn luyện giới thiệu rời đi thời điểm, hắn liền cùng Lâm Phong nói một chút muốn chỉ tìm một cái thích hợp sư phó huấn luyện một chút. Cái kia Lâm Phong trở lại bộ đội chưa được mấy ngày, liền đem Dương Khải giới thiệu cho hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn liền một mực tại đi theo Dương Khải huấn luyện đối chiến kỹ xảo, mà Dương Đoá Đoá thường xuyên đến hắn nơi này chơi, cho nên cũng liền đi theo hữu mô hữu dạng học tập bắt đầu. Chuẩn bị một chút, liền bắt đầu huấn luyện đi. Dương Khải mở miệng nói ra. Ừm. Trần Mặc nghe vậy gật đầu, đối phương rất ít nói, nhưng là lúc huấn luyện lại là dị thường nghiêm ngặt. Rất nhanh, ba người đi lên lầu một gian trống không gian phòng, liền bắt đầu huấn luyện. Dương Khải ở phía trước dạy động tác, Trần Mặc cùng Dương Đoá Đoá chăm chú ở phía sau học tập. Chương 1676, Thụy Thượng ô tô nhà máy. Chương 1676, Thụy Thượng ô tô nhà máy. Ha, ha, ha. Vì đuổi theo huấn luyện, Dương Đoá Đoá một bên làm lấy động tác, một bên cho mình động viên. Trước mặt Dương Khải cũng không có bởi vì Dương Đoá Đoá nhanh không tiếp tục kiên trì được, liền đình chỉ huấn luyện kết thúc. Sau một tiếng, huấn luyện kết thúc. Dương Đoá Đoá miễn cưỡng cùng đi theo, đương nhiên phía sau một chút động tác đã rất không đúng tiêu chuẩn. Bất quá Dương Đoá Đoá niên kỷ còn nhỏ, toàn bộ làm như huấn luyện đi theo chơi, Trần Mặc cùng Dương Khải đều chưa hề nói thứ gì. Trần ca ca, đằng sau ta theo không kịp đâu. Dương Đoá Đoá chạy đến Trần Mặc bên người, bĩu môi nói, đã rất lợi hại. Trần Mặc khẽ cười nói, ta còn phải cố gắng, về sau muốn bảo vệ Trần ca ca. Dương Đoá Đoá dương lên nắm tay nhỏ, ngữ khí non nớt nói. Trần Mặc cười vỗ vỗ Dương Đoá Đoá cái đầu nhỏ, sau đó đứng dậy nhìn về phía Dương Khải. Dương sư phụ vất vả. Con tốt, ngươi nội tình rất không tệ, không bao lâu ngươi liền có thể hơn được bộ đội những người kia. Dương Khải mở miệng nói giỡn, hắn không nghĩ tới, một cái tập đoàn tổng giám đốc lại có tốt như vậy tố chất thân thể. Lúc đầu lúc ấy Lâm Phong tìm tới hắn lúc, hắn là không nghĩ tới tới. Dù sao nếu như dạy một cái thân thể tố chất rất kém cỏi người huấn luyện, là phi thường phí sức. Mà Trần Mặc làm tập đoàn tổng giám đốc, tại trong sự nhận thức của hắn, một tên tổng giám đốc cơ hồ mỗi ngày đều muốn ngồi ở văn phòng trước bàn làm việc đi. Liền xem như có một bộ phận thời gian kiện thân, đoán chừng tố chất thân thể cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá làm sao cho quá nhiều tiền, hắn lại tới. Trần tổng, không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Dương Khải nói, liền quay người rời khỏi phòng. Trần Mặc thấy thế, cũng không có giữ lại, tiếp xúc lâu như vậy sự tình, tính tình của đối phương cũng đều hiểu rõ, chính là giữ lại, đối phương cũng là sẽ không lưu lại. Trần ca ca, uống nước. Dương Đoá Đoá từ một bên mang tới bình giữ ấm, đưa về phía Trần Mặc. Tạ ơn Đoá Đoá. Trần Mặc tiếp nhận bình giữ ấm uống một ngụm nước ấm, liền dẫn Dương Đoá Đoá đến phòng khách nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Giang Thành, Đông Nam một chỗ hoang phế trong nhà máy. Nơi này chính là lúc ấy Thụy Thượng ô tô xây dựng thêm nhà máy. Kỳ Tu Kiệt đánh giá nhà máy hoàn cảnh, nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai chính là chỗ này, bên trong thiết bị loại hình đồ vật cũng sớm đã bị lấy sạch. Mai Vận mở miệng nói ra, hắn lúc ấy tới thời điểm đi, nhìn thấy cái này nhà máy dáng vẻ, cũng là ngây ngẩn cả người. Chắc không được Thụy Thượng ô tô sập phòng, cứ như vậy công việc hoàn cảnh, đã có thể tưởng tượng đến cái kia sản xuất ra xe chất lượng sẽ có bao nhiêu kém. Mai tổng ngươi nếu không phải nói đây là Thụy Thượng ô tô xây dựng thêm không đến bao lâu nhà máy, ta đều coi là nơi này hoang phế mấy năm đâu. Kỳ Tu Kiệt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được cùng Minh Nhật tập đoàn nhà máy so sánh xuống. Chán, giống như không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không nói cái kia nhà máy kiến tạo 10 phần đơn sơ, liền ngay cả cái này viên công túc xá cũ nát không nói, còn vô cùng nhỏ. Tại tới trước đó, hắn còn đang suy nghĩ, nếu như bên này khu xưởng có thể đi, hắn có thể tiết kiệm một bộ phận kiến tạo tiền. Nhưng hiện tại xem ra, đừng nói là tiết kiệm, khẳng định còn nhiều hơn xuất ra một bộ phận tiền đem nơi này phá đi xây lại. Ha ha ha, kỳ thật cái khác nhà máy hoàn cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là cái công xưởng này hoàn cảnh phá có chút quá mức. Mai vẫn lắc đầu, hắn làm lâu như vậy không người địa sản quản lý, cũng nhìn thấy rất nhiều nhà máy hoàn cảnh. Tại hoàn cảnh lớn dưới, không phải những hãng kia hoàn cảnh quá kém, mà là bọn hắn Minh Nhật tập đoàn nhà máy hoàn cảnh quá tốt rồi. Kỳ Tu Kiệt nghe được Mai Vận lời nói nhẹ gật đầu, sau đó từ trong tay xuất ra một phần quy hoạch đồ, đưa cho Mai Vận. Mai tổng, đây là ta làm quy hoạch đồ, ngươi có thể nhìn một chút. Chỗ này nhà máy là khoảng cách nội thành gần nhất khu vực, cho nên mảnh đất này khu, ta dự định kiến tạo thành viên công túc xá, cũng làm khu xưởng cửa chính. Ta đại khái ý nghĩ là, tại toàn bộ khu xưởng dự trừ lại tới một cái đầy đủ rộng chủ đạo ra, là sản xuất cỗ xe địa phương, chủ đạo không đủ rộng, cỗ xe rất khó thông hành dù sao còn muốn sản xuất cỡ lớn cỗ xe. Từ cửa chính tiến vào khu xưởng chủ đạo, mà chủ đạo hai bên thì là chính là ký túc xá, lại hướng bên trong chính là nhân viên nhà ăn cùng nhân viên hoạt động nhà lầu, cuối cùng chính là ký túc xá. Lương Kỷ Minh đưa tay tại quy hoạch đồ bên trên giảng giải cặn kẽ một chút, kế hoạch ban đầu là đem viên công túc xá, nhân viên nhà ăn, nhân viên hoạt động nhà lầu cùng ký túc xá kiến tạo tại nhà máy chính giữa. Bất quá về sau cân nhắc đến mấy cái hạng mục đặt chung một chỗ, viên công túc xá kiến tạo tại chính giữa, cái kia cách nội thành thì càng xa, mà lại xuất hành cũng không phải rất thuận tiện, những cái kia xe tuyến đều muốn lái đến trong sân rộng, sẽ loạn rất nhiều. Cuối cùng liền quyết định đem viên công túc xá kiến tạo tại cái này nhà máy phía ngoài nhất, xe tuyến ngay tại cửa chính chờ lấy, khu xưởng bên ngoài cũng sẽ thiết trí một cái bãi đỗ xe. Mặc kệ là nhân viên tự mình lái xe, vẫn là làm việc đúng giờ xe, ra ký túc xá là được rồi, sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà lên ban, khu xưởng bên trong có xe điện, trực tiếp đi chủ đạo, cũng có thể nhanh rất nhiều. Mai vẫn nghe được Kỳ Tu Kiệt giảng thuật, cũng minh bạch toàn bộ kiến tạo kế hoạch. Kỳ tổng, kế hoạch này đồ ta trước hết nhận, những thứ này thổ địa ta đều đã làm tốt, người đến tiếp sau đánh khoản là được rồi. Ta hai ngày này muốn đem toàn bộ kiến tạo đất đai cấp vây quanh, cũng muốn bắt đầu tay kiến thiết sự tình. Vậy liên phiền phức Mai tổng. Kỳ Tu Kiệt lên tiếng nói cảm ơn. Có cái gì phiền phức, bây giờ nhiều như vậy hạng mục cùng nhau khai triển, Kỳ tổng khẳng định cũng là muốn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Mai vẫn khoát tay áo. Như thế, cỡ lớn cỗ xe sản xuất ta hiểu rõ cũng không đủ nhiều, cần sớm làm một chút bài tập. Kỳ Tu Kiệt chậm rãi mở miệng nói ra, hắn từ khi công việc bắt đầu, vẫn tại sản xuất cỡ nhỏ cỗ xe, xe tải lớn, xe khách các loại, hắn có một ít hiểu rõ, nhưng cũng không nhiều. Bây giờ đã muốn liên quan đến mấy cái này sản nghiệp, hắn tự nhiên là phải nhiều hơn tìm hiểu một chút mới được. Cùng lúc đó, Minh Nhật tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc bên trong, Trần Mặc ngồi dựa vào ghế làm việc trước, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng thao tác. Sau một lúc lâu, nhìn màn ảnh bên trong, trò chơi thắng lợi giao diện, khẽ cười cười. Đang chuẩn bị lại mở một thanh trò chơi, mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Mặc đưa điện thoại di động cầm lấy, phát hiện là Thiên Đại tập đoàn Trần Thiên Lâm đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Trần tổng, có chuyện gì không? Tiểu Trần, ngươi cái này Hạ Liên Thương hội người phụ trách một trong làm cũng quá không chịu trách nhiệm đi, qua mấy ngày chính là Hạ Liên Thương hội cuối năm đại hội thời gian. Mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút đến kinh đô một chuyến đi. Trần Thiên Lâm mở miệng cười nói. Trần Mặc nghe được Trần Thiên Lâm lời nói, lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại Minh Nhật tập đoàn cũng là Hạ Liên Thương hội ngũ đại tập đoàn một trong. Nghĩ tới đây, liền mở miệng đáp. Được rồi Trần tổng, vậy ta hai ngày nữa liền qua đi, có cần ta chuẩn bị sao? Chương 1677, tham quan ha ha xe đạp chương 1677, tham quan ha ha xe đạp Trần Mặc mở miệng hỏi, hắn là lần đầu tiên lấy thương hội người phụ trách thân phận tham gia lần này thương hội, cho nên cũng không biết làm thương hội người phụ trách cần chuẩn bị thứ gì. Tiểu Trần, ngươi có thể đuốt một chút tập đoàn nghiệp vụ, nhìn xem có gì có thể phân đi ra. Thương hội sẽ đến rất nhiều công ty, bọn hắn rất nhiều người đều là chạy nghiệp vụ tới, chúng ta nếu như có thể ăn thịt, muốn cho bọn hắn hút miếng canh. Trần Thiên Lâm chậm rãi mở miệng nói ra. Ta đã biết Trần tổng. Trần Mặc nói đơn giản vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Nghĩ, liền đem Thẩm Nhu cho kêu tới. Hai ngày nữa ngươi cùng ta đi một chuyến kinh đô, tham gia một chút cuối năm nay thương hội. Trần Mặc nhìn xem tới Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Được rồi Trần tổng. Thẩm Nhu nghe vậy gật đầu ứng tiếng nói. Còn có, lần này tham gia thương hội, chúng ta là lấy thương hội người phụ trách thân phận đi tham gia, ngươi sửa sang một chút trong tập đoàn một chút không trọng yếu nghiệp vụ, đến lúc đó có thể tại thương hội thời điểm phân đi ra. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Minh Nhật tập đoàn hiện tại liên quan đến sản nghiệp rất nhiều, phân đi ra một chút nghiệp vụ vẫn là không có vấn đề. Tỷ như Nam Chỉ thức ăn ngoài nguyên liệu nấu ăn mua sắm sự tình, ngược lại là có thể tìm một cái đáng tin cậy công ty về sau để bọn hắn chuyên môn cung ứng. Còn có chính là từng cái công ty ký túc xá bên trong làm việc vật phẩm mua sắm, đây đều là nghiệp vụ. Được rồi Trần tổng, ta cái này trở về an bài. Thẩm Nhu nghe vậy sau đó quay người về tới phòng làm việc của mình, nàng đã không phải là lần thứ nhất tham gia thương hội, một ít chuyện vẫn là hiểu rõ, mà lại thật tốt đồ hộp sinh ý, vẫn là lúc ấy tham gia thương hội lúc nhận biết hải ngoại người. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thẩm Nhu rời đi, chăm chú nghĩ, giống như cũng không có hắn chuyện gì, liền bắt đầu tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Về phần thương hội sự tình, hắn đã không kỳ vọng tại thương hội bên kia có gì có thể thua thiệt tiền hạng mục, dù sao làm Hạ Liên thương hội ngũ đại tập đoàn một trong. Bình thường có hạng mục lớn cơ bản đều sẽ liên hệ hắn, về phần những cái kia tiểu hạng mắt, trên cơ bản cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu tiền. Cho nên lần này thương hội, hắn qua đi chủ yếu chính là tận tụy một chút ngũ đại thương hội chức trách, thuận tiện qua đi giải sầu một chút. Mấy ngày về sau, ha ha xe đạp nhà máy, Trần tổng, đây chính là chúng ta ha ha xe đạp sản xuất nhà máy. Bên này là đổi mới khu xưởng. Từng cái thành thị hư hao xe đạp đều sẽ tập trung đến bên này, tiến hành chữa trị đổi mới. Bên này là mới xe đạp sản xuất xưởng, chúng ta mỗi tháng đều sẽ thống kê xe đạp số lượng, sau đó bổ sung một nhóm mới xe đạp. Có chút xe đạp hư hao là không có cách nào đổi mới, cũng chỉ có thể tiêu hủy một lần nữa sản xuất. Như vậy thì là viên công túc xá cùng nhân viên nhà ăn. Trần Thông đi ở một bên, giới thiệu ha ha xe đạp nhà máy bố cục. Trần Mặc đi theo một bên, chăm chú đánh giá một phen. Ha ha xe đạp nhà máy vừa mới kiến tạo hoàn thành thời điểm, hắn tới qua một lần, bất quá bây giờ ha ha xe đạp nhà máy so trước đó làm lớn ra rất nhiều. Cũng là ha ha xe đạp cũng thành lập nhanh thời gian 2 năm, quy mô mở rộng cũng là bình thường. Đi viên công túc xá nhìn xem. Trần Mặc ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía xa xa viên công túc xá. Được rồi Trần tổng, bên này đi. Trần Thông nghe vậy dẫn đầu đi tới, rất mau tiến vào viên công túc xá, sau đó tuyển mấy cái gian phòng đi vào. Trần tổng, từ khi tham quan qua các ngươi nhà máy viên công túc xá, chúng ta bên này tại viên công túc xá phía trên cũng làm một chút đầu nhập. Mặc dù so ra kém Trần tổng nhà máy viên công túc xá, nhưng cũng hơn xa tại trên thị trường cái khác nhà máy viên công túc xá. Trần Thông chậm rãi mở miệng nói ra, hắn ngay từ đầu cũng là nghĩ lấy dựa theo Trần tổng tiêu chuẩn đi kiến tạo trang trí, nhưng là sau cùng dự toán sau khi xuống tới, nhìn thấy cái kia dự toán kinh ngạch, hắn liền không có biện pháp liền từ bỏ. Hắn mặc dù đi theo Trần Mặc kiếm lời bắt đầu, nhưng là trong tay tài chính còn chưa đủ lấy để hắn như vậy đi tiêu hao. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cấp bậc hàng, nhưng là cho dù là dạng này, những nhân viên kia đối với hàng cấp bậc viên công túc xá cũng đều phi thường hài lòng. Biểu thị tại cái khác nhà máy là không có ở qua tốt như vậy viên công túc xá. Trần Mặc đơn giản quan sát một chút viên công túc xá bố trí, chỉ có hai cái giường đơn, hẳn là hai người phòng ngủ. Một cái nhỏ bàn ăn, hai cái ghế, tủ quần áo, TV. Một chút sinh hoạt vật nhất định phải có đều có, ngược lại là không có phòng vệ sinh riêng. Trần tổng, chúng ta bên này mỗi tầng đều có một cái vệ sinh công cộng ở giữa, phòng vệ sinh số lượng đầy đủ mỗi tầng nhân viên sử dụng. Lầu một bên kia còn có một cái công cộng bể tắm, nhân viên có thể đến bên kia tắm rửa. Trần Thông mở miệng giải thích một chút. Ừ, cũng không tệ lắm. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù không có Minh Nhật tập đoàn bên kia viên công túc xá tốt, nhưng nơi này cũng coi là dụng tâm. Chí ít những nhân viên kia ở chỗ này ở, còn tính là dễ chịu. Trần tổng, hiện tại vừa mới là cơm trưa thời gian, đi nếm thử chúng ta phòng ăn cơm nước. Trần Thông nghe vậy mở miệng cười nói. Có thể. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. Đối với ha ha xe đạp cơm nước hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Rất nhanh hai người tới nhân viên nhà ăn, lúc này không có đến thời gian nghỉ trưa, nhà ăn chỉ có phòng ăn nhân viên công tác đang đi lại. Toàn bộ phòng ăn diện tích còn tính là đủ lớn, đơn giản dò xét một chút, không có quá nhiều trang trí, nhưng là chỉnh thể đi lên nói vẫn là rất sạch sẽ chỉnh tề. Làm nhà ăn, sạch sẽ hay là vô cùng trọng yếu. Đi vào mua cơm địa phương, bữa ăn trên đài chỉ có lục đạo đồ ăn, hai ăn mặn ba làm, còn có một tô canh. Nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, cũng không biết khẩu vị thế nào. Trần tổng đây là bàn ăn, đều là đã khử trùng, vệ sinh bên này ta đem khống vẫn là rất nghiêm khắc. Món ăn mặc dù không có các người bên kia nhiều, nhưng là đầu bếp cũng là khách sạn cấp sao đào tới, khẩu vị vẫn là rất không tệ. Trần Thông mở miệng cười nói, từ khi đi theo Trần Mặc làm về sau, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, đối với công ty phía dưới nhân viên đãi ngộ, hắn cũng đi theo tăng cao hơn một chút. Nên nói không nói, tại đãi ngộ đề cao về sau, không nói những nhân viên kia có bao nhiêu nghe lời, nhưng là quản lý bắt đầu hay là vô cùng tư tâm. Phụ thân hắn bên kia cũng là đi theo tăng lên nhân viên đãi ngộ, mặc dù chi ra đề cao, nhưng chỉnh thể phản hồi tới nói, cái kia tăng lên đãi ngộ vẫn là đáng giá. Trần Mặc nghe Trần Thông lời nói, đơn giản đánh hai loại đồ ăn, liền tìm một cái bàn ăn ngồi xuống ăn. Trần Thông nói ngược lại không sai, khẩu vị xác thực có thể. Rất mau ăn xong cơm trưa, hai người liền cùng nhau về tới trong văn phòng. Trần Mặc trong lòng mang theo chờ mong, tại tới thời điểm, Trần Thông liền cùng hắn biểu thị, ha ha xe đạp trước mắt đã tiến vào lợi nhuận trạng thái. Hắn hôm nay tới, ngoại trừ tham quan bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, chính là nhìn xem ha ha xe đạp doanh thu số liệu. Đã lợi nhuận, vậy hắn có phần trăm 20 cổ phần, vậy dĩ nhiên là có chia hoa hồng. Chương 1678 cùng hưởng nạp điện bảo. Chương 1678 cùng hưởng nạp điện bảo. Trần tổng, đây là ha ha xe đạp lợi nhuận về sau doanh thu số liệu, còn xin ngươi xem qua. Trần Thông đang khi nói chuyện đem một phần số liệu báo cáo đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc thấy thế đưa tay tiếp nhận, sau đó chăm chú nhìn lại. Nửa ngày qua đi, một mặt ý cười đem tư liệu để lên bàn. Căn cứ doanh thu trên báo cáo số liệu, hắn đại khái tính toán một cái, lần này niên kỷ ngọn nguồn chia hoa hồng, hắn đại khái có thể có hơn 30 vạn. Mặc dù không có rất nhiều, nhưng là cái này tài chính thế nhưng là thực sự thuộc về chính hắn tài sản cá nhân. Về sau chỉ cần ha ha xe đạp không ngã, hắn vẫn có thể dẫn tới chia hoa hồng. Mà lại ha ha xe đạp, hiện tại lợi nhuận cũng không có mấy tháng thời gian. Sang năm ha ha xe đạp chính là vẫn luôn ở vào lợi nhuận trạng thái, mà lại quy mô khẳng định cũng sẽ tăng lớn, cho đến lúc đó nó chia hoa hồng sẽ chỉ càng nhiều. Trần tổng, cái này ha ha xe đạp lợi nhuận mượn, cho nên năm nay chia hoa hồng cũng không nhiều. Trần Thông gặp Trần Mặc buông xuống tư liệu, mở miệng giải thích một chút. Trần Mặc nghe vậy khoát tay áo. Cái này ta hiểu rõ, bất quá bây giờ ha ha xe đạp đã tiến vào lợi nhuận trạng thái, người đến tiếp sau có tính toán gì hay không? Dự định sao? Tự nhiên là tận khả năng mở rộng ha ha xe đạp quy mô, trước mắt ha ha xe đạp bao trùm thành thị diện tích cũng chỉ có hơn 30 tòa thành thị. Đến tiếp sau khẳng định là phải hướng những thành thị khác quyết trương. Trần Thông nghe được Trần Mặc lời nói, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái khác đây này? Trần Mặc tiếp tục mở miệng hỏi. Cái khác, ta còn không có nghĩ đến. Trần Thông nghe vậy lắc đầu, bất quá nghĩ đến Trần tổng hỏi như vậy hắn, chắc là có cái gì mới hạng mục. Nghĩ tới đây, liền mở miệng hỏi. Trần tổng, không phải là có cái gì mới hạng mục, cũng không phải cái gì mới hạng mục. Trần Mặc cười lắc đầu. Cùng hưởng kinh tế, cái này cùng hưởng xe đạp chỉ là thứ nhất, kỳ thật ngươi còn có thể cân nhắc quyết trương một chút cùng hưởng xe điện, cùng hưởng nạp điện bảo. Trần Mặc nói đơn giản một chút, tiếp trước tương đối thành công mấy cái cùng hưởng kinh tế hạng mục. Cùng hưởng xe điện, cùng hưởng nạp điện bảo. Trần Thông nghe được Trần Mặc lời nói, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn cũng thỉnh thoảng dùng qua cùng hưởng xe đạp, nếu như đường xá thoáng xa một chút, cái này cưỡi xe đạp vẫn tương đối phí sức, nhưng là nếu như là xe điện, vậy liền dùng ít sức rất nhiều. Về phần cái kia cùng hưởng nạp điện bảo, đến cùng vẫn là như thế nào vận doanh đâu? Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt đối sách. Trần tổng, cái này cùng hưởng xe điện ta biết làm sao làm, chỉ cần đem xe đạp biến thành xe điện liền tốt, nhưng là cùng hưởng nạp điện bảo, đến cùng làm như thế nào vận doanh đâu? Trần Thông suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến, liền mở miệng hỏi. Chỉnh thể kinh doanh hình thức cùng hưởng xe đạp không sai biệt lắm, bất quá nạp điện bảo lúc cần phải khắp nạp điện, có thể làm một cái hợp tác hình thức. đến lúc đó tìm một chút thương gia hợp tác, đem chúng ta nạp điện bảo phóng tới trong cửa hàng của bọn họ hoặc là cổng, dạng này nạp điện bảo nạp điện sự tình liền giải quyết. Sau đó chính là làm sao sử dụng, có thể chế tác một cái hộp nạp điện bảo. Trần Mặc dựa theo kiếp trước cùng hưởng nạp điện bảo kinh doanh hình thức, giảng giải cặn kẽ một chút. Trần Thông nghe Trần Mặc giảng giải, trong mắt không khỏi mang theo bội phục, cái này Trần tổng thật đúng là lợi hại, đều đã có cặn kẽ như vậy kế hoạch. Nếu như hắn muốn nhìn đầu tư hạng mục này, chỉ cần ném tiền dựa theo Trần tổng vừa mới nói kế hoạch đi làm liền tốt. Trần tổng, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa thôi, ta ghi chép một chút, lo lắng đến tiếp sau quên mất. Trần Thông mở miệng nói ra. Ừm. Trần Mặc gật đầu, lại kỹ càng nói một lần, cái này đều là có cổ phần của hắn ở, kiếm tiền càng nhiều, hắn chia hoa hồng càng nhiều. Đừng nói là lặp lại lần nữa, lại nói hai lần, cũng là không có vấn đề. Nửa ngày qua đi, Trần Thông nhìn xem ghi chép tốt cùng hưởng nạp điện bảo kế hoạch, cẩn thận thu vào. Trần tổng, có thời gian ha ha xe đạp giá tăng hạng mục sự tình, ta sẽ cùng mấy cái khác cổ đông nói một chút. Nếu như xác định quyết trương, ta bên này sẽ báo cáo ngươi. Ta hiểu rõ. Trần Mặc gật đầu, cái này ha ha xe đạp là mấy người cùng một chỗ thành lập, cho nên liền xem như muốn khuyết trương hạng mục, cũng là muốn cùng mấy cái khác cổ đông câu thông. Thật sự là phiền phức á, vẫn là Minh Nhật tập đoàn thông khoái, chỉ cần tài chính đủ, hắn nghĩ đầu tư cái gì liền đầu tư cái gì, duy nhất hạn chế chính là hệ thống. Uống trà, cha ta còn để ngươi đêm nay đến trong nhà của ta ăn cơm đâu. Trần Thông nghe vậy cười cười, sau đó rót một chén trà nước đưa tới. Cơm sẽ không ăn, ngày mai sẽ là thương hội, ta bên này còn có một ít chuyện. Trần Mặc lắc đầu, kinh đô còn có rất nhiều Minh Nhật tập đoàn sản nghiệp, hắn đã đến đây, tóm lại là muốn nhìn. Được, cái kia sau đó ta cùng cha ta nói một tiếng. Trần Thông nghe vậy nhẹ gật đầu. Hai người ở văn phòng lại hàn huyên sau một thời gian ngắn, Trần Mặc liền đứng dậy rời đi. Hôm sau, 6 giờ chiều, Đế Hảo khách sạn đại sảnh. Trần Mặc cùng Thẩm Nhu cầm mời đưa cho cổng nhân viên tiếp tân, liền trực tiếp đi vào. Hôm nay khách sạn này đã bị Hạ Liên Thương hội bao hết xuống tới, hắn làm ngũ đại tập đoàn một trong, bao xuống khách sạn tiền, tự nhiên cũng là rút 1/5. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là dùng tiền nha, hắn vẫn là rất thích. Trần tổng tốt. Trần tổng tốt. Vừa mới đi vào đại đường không bao lâu, liền có mấy tên lão bản một mặt ý cười tiến lên đón. Trần tổng, vị này là Lưu tổng, tại cùng chúng ta nhảm chán clip ngắn hợp tác. Trần tổng, vị này là Tề tổng. Thẩm Nhu ở một bên mở miệng giới thiệu nói. Trần Mặc nghe vậy từng cái chào hỏi một tiếng, chờ sau khi đi xa, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhu. Những người này ngươi cũng nhận biết. Trần tổng chẳng lẽ quên, vì cam đoan những thứ này hợp tác công ty có thể dựa theo Minh Nhật tập đoàn tiêu chuẩn cung hóa, ta thế nhưng là tự mình đến mỗi cái công ty kiểm tra một lần. Thẩm Nhu mở miệng cười nói. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu lời nói, cũng nhớ tới này chuyện. Lần kia Thẩm Nhu đi công tác thời điểm, còn từ hắn mượn nạp điện bộ ra. Hắn vừa mới đem rút thưởng lấy được nạp điện bảo cho Thẩm Nhu. Rút thưởng? Vừa nghĩ tới rút thưởng, liền trong lòng khó chịu. Một lần cao cấp rút thưởng, một lần trung cấp rút thưởng, một cái ra dáng đồ tốt đều không có. Lần này cao cấp rút thưởng lấy được bài tập thể dục, hắn triệt để là bỏ đi bí tịch võ công suy nghĩ. Minh Nhật tập đoàn mấy chục vạn nhân viên đều luyện một tháng, nếu như là bí tịch võ công, dù sao cũng nên có một ít người có một ít đặc thủ phản ứng đi. Nhưng mà trên thực tế, cũng không có bất kỳ cái gì phản hồi. Về phần viên hạt giống kia, bây giờ đã lớn một chỉ cao, Diệp Tử Hoa văn cùng hình dạng cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Để những cái kia người chuyên nghiệp xem xét, cuối cùng xác nhận không phải cái gì biến dị thực vật, nhưng cụ thể là cái gì thực vật, có tác dụng gì, vẫn không có người nào nhận ra. Chó hệ thống, thật sự là một điểm không làm nhân sự. Một cái cao cấp rút thưởng lúc vẫn là kim quang lấp lóe, còn tưởng rằng xảy ra điều gì đồ tốt đâu. Trần Mặc trong lòng âm thầm nhà rãnh. Chương 1679, vào ở nhàm chán clip ngắn chương 1679, vào ở nhàm chán clip ngắn Trần tổng, đã lâu không gặp à, cái này Minh Nhật tập đoàn thật sự là càng làm càng lớn a. Suy nghĩ ở giữa, một tiếng cười mở tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Trần Mặc nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Trần Thiên Lâm một mặt ý cười đi tới, sau lưng còn đi theo mấy cái khác tập đoàn tổng giám đốc. Lại lớn cũng không kịp Trần tổng Thiên Đạt tập đoàn a. Trần Mặc lấy lòng một câu, sau đó lại cùng mặt khác mấy vị tập đoàn tổng giám đốc chào hỏi một tiếng. Chúng ta đến bên trong chuyện bán đi, thương hội cũng lập tức bắt đầu. Trần Thiên Lâm dẫn đầu hướng về đại đường ngay phía trước đài cao đi đến. Thương hội bắt đầu về sau, bọn hắn làm thương hội ngũ đại tập đoàn, khẳng định là muốn trước giảng bài câu. Ở chỗ này khẳng định liền không thể giống ở công ty như vậy tùy ý, bất quá cũng là không cần lo lắng. Thẩm Nhu đã cho hắn đánh diễn thuyết bản thảo. Hắn không sai biệt lắm cũng đều ghi xuống, đợi chút nữa dựa theo bản thảo nội dung nói một lần liền tốt. Đơn giản chính là đi cái hình thức, để người phía dưới biết Hạ Liên Thương hội thực lực, đã đi theo đám bọn hắn hôn có thị tan thôi. Thời gian trôi qua, một loạt rườm rà quá trình xuống tới, cũng liền tiến vào yến hội giai đoạn. Trần Mặc cùng Trần Thiên Lâm bốn vị tập đoàn tổng giám đốc câu thông bên trong thương nghiệp ở giữa một chút tin tức, mặc dù mọi người liên quan đến lĩnh vực khác biệt, nhưng là thời gian lâu dài, lẫn nhau ở giữa đều là có chút hợp tác. Quan trọng hơn vẫn là các loại tin tức, thương nghiệp vận hành tin tức là trọng yếu nhất. Mà mỗi lần thương hội tổ chức cũng là tại lẫn nhau trao đổi trong tay mình tin tức. Bọn hắn mấy cái này tập đoàn là như vậy, phía dưới những cái kia công ty nhỏ lão bản cũng giống như nhau. Sau đó chính là hợp tác. Mỗi lần thương hội kết thúc, đều sẽ có không ít nhà công ty đạt thành hợp tác. Trao đổi lẫn nhau xong, Trần Mặc liền chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ đến thương hội kết thúc liền trực tiếp rời đi. Liền bị một bên Lý tổng cho gọi lại. "Trần tổng, ta chỗ này có chút hợp tác muốn cùng ngươi đàm một chút." "Lý tổng, muốn hợp tác cái gì?" Trần Mặc nhìn về phía Lý Chấn mở miệng hỏi, đối phương là Thế Ngọc tập đoàn tổng giám đốc, chủ yếu sản nghiệp chính là ngọc thạch kim khí. Song phương hẳn không có cái gì hợp tác địa phương đi. Trần tổng, chúng ta qua bên kia đàm như thế nào? Lý Chấn đưa tay chỉ một chút nơi xa người ít địa phương. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng nhau đi tới. Đến địa điểm, một tên nhân viên công tác bưng mấy chén chạm đến vừa vặn đi ngang qua, Trần Mặc thuận tay tiếp một chén tới. Trần tổng, hẳn là biết ta bên này sản nghiệp đi. Lý Chấn mở miệng hỏi. Ừm, cái này ta có hiểu biết. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Ta liền nói thẳng đi, ta muốn nhập chú Trần tổng nhàm chán của ngươi cờ lim ngắn. Lý Chấn trực tiếp mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe vậy sửng sốt một chút, đối phương Ngọc Thạch Kim Khí sinh ý làm rất tốt, nhãn hiệu cũng rất tốt, từng cái thành thị cũng đều là có đại lý, hoàn toàn không cần thiết vào ở nhàm chán cờ lip ngắn đi. Lý tổng, gia nhập nhàm chán cờ lip ngắn thế nhưng là có rất nhiều hạn chế, ngươi nhất định phải vào ở ạ. Trần Mặc chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi. Cái này ta hiểu rõ, nhưng là hiện tại mùa qua internet đã hoàn toàn dung nhập mọi người sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù Kim Khí Ngọc Thạch bởi vì quý giá nguyên nhân, nhận ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu, nhưng là nếu như có thể đạt thông một cái không tệ tuyến bên trên con đường, cũng là có thể gia tăng rất nhiều ích lợi. Mà lại Ngọc Thạch Kim Khí dù sao quý giá, tuyến bên trên tiêu thụ danh tiếng là rất trọng yếu nhìn, mà bây giờ toàn mạng danh tiếng đáng giá nhất tin cậy chính là Trần tổng nhàm chán của ngươi cờ lim ngắn. Lý Chấn nhìn xem Trần Mặc chăm chú mở miệng nói ra. Trần Mặc nghe được Lý Chấn lời nói, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhàm chán cờ lim ngắn danh tiếng càng tốt, cũng liền đại biểu nghiệp vụ càng tốt, cuối cùng cũng liền đại biểu thu nhập càng cao. Lý tổng, như vậy đi, sau đó ta để nhàm chán cờ lim ngắn người tổng phụ trách cùng ngươi câu thông, và ở nhàm chán cờ lim ngắn là có rất nhiều quy định. Chờ Lý tổng nghe xong các loại quy định về sau, mới quyết định cũng không muộn. Trần Mặc cũng không có trực tiếp đáp ứng. Một là vào ở nhàm chán cờ clip ngắn yêu cầu là rất cao, mà Lý Chấn Thế Ngọc tập đoàn thế nhưng là không phải công ty nhỏ, hắn lo lắng đối phương không hài lòng những cái kia yêu cầu. Hai là, hắn là không hy vọng Thế Ngọc tập đoàn vào ở nhàm chán cờ clip ngắn, bất kể nói thế nào, lấy Thế Ngọc tập đoàn nhãn hiệu, chỉ cần vào ở nhàm chán cờ clip ngắn, tại Ngọc Thạch Kim Khí bên trên, nhất định có thể để nhàm chán cờ clip ngắn thu nhập gia tăng, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng là bây giờ đối phương nói thế nào cũng coi là một cái thương hội, trước đó cùng Thụy Thượng tập đoàn thương chiến thời điểm, đối phương cũng tham dự. Cho nên cũng không có trực tiếp cự tuyệt, liền nhìn đối phương quyết định của mình. Vậy làm phiền Trần tổng. Lý tổng mở miệng cười nói, Ngọc Thạch Kim Khí vào ở nhàm chán cờ lim ngắn, mặc dù không nhất định có thể cho tập đoàn tăng thêm bao nhiêu thu nhập, nhưng là nhiều một đầu nguồn tiêu thụ, tóm lại là tốt. Cùng Lý tổng nói xong về sau, Trần Mặc quay người rời đi, rất nhanh Thẩm Nhu cũng đi tới. Đều nói xong rồi. Trần Mặc nhìn xem trở về Thẩm Nhu, mở miệng hỏi, hôm nay tới, khẳng định sẽ có rất nhiều công ty lão bản muốn dựng vào Minh Nhật tập đoàn điều tiến này. Liền xem như không thể ăn thịt, nhưng là đi theo Minh Nhật tập đoàn uống một bụng canh. Rất nhiều đều là nguyện ý đối với những thứ này, hắn liền giao cho Thẩm Nhu đi xử lý. Đều đã xử lý tốt Trần tổng, không sai biệt lắm sẽ có hai nhà công ty sẽ đạt thành hợp tác. Chẳng qua trước mắt còn không có định ra đến, trở lại công ty vẫn là phải khảo sát một chút. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, tập đoàn chúng ta tại mua sắm bên trên, hẳn là có thể tiết kiệm một bút tiền bạc. Thẩm Nhu mở miệng hồi đáp. Nghe được Thẩm Nhu lời nói, Trần Mặc cầm chạm bên bàn tay hơi hơi dừng một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Kinh lịch quá nhiều đâm lưng, đối với loại này nho nhỏ đâm lưng, hắn đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là trong lòng thầm than, chung quy là không có người hiểu hắn á Trần tổng. Trần tổng, suy nghĩ ở giữa, liền nhìn thấy Trần Thông cùng Đỗ Tử Đằng mấy người chính bước nhanh tới. Trần tổng, cùng hưởng xe điện cùng hưởng nạp điện bảo sự tình, ta cùng bọn hắn nói, bọn hắn đều là đồng ý. Đi tới gần, Trần Thông một mặt hưng phấn nói, vậy thì tìm cơ hội bắt đầu đi làm đi, nếu như chậm, rất có thể sẽ bị những người khác vượt lên trước làm. Trần Mặc mở miệng nhắc nhở một câu, bởi vì cùng hưởng xe đạp xuất hiện, khẳng định có rất nhiều người chú ý đến cùng hưởng kinh tế. Coi như hắn không nói ra, hai cái này hạng mục khẳng định cũng sẽ có những người khác đi làm. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Cái kia Trần tổng, chúng ta qua bên kia mướn phòng, thảo luận một chút chuyện này thế nào? Ngươi cũng biết, chúng ta mấy cái tại năng lực bên trên, khẳng định là không bằng Trần tổng ngươi. Đỗ Tử Đằng mở miệng đề nghị. Vậy liền đi qua đi. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn không có bất cứ lý do nào cự tuyệt. Dù sao đây cũng là cá nhân hắn sản nghiệp à, tiền kiếm được đều là muốn đi vào cá nhân hắn tài khoản bên trong. Khẳng định là phải nghiêm túc phụ trách một điểm. Chương 1680, ta không có làm cái gì a chương 1680. Ta không có làm cái gì a đêm khuya, Trần Mặc cùng Thẩm Nhu cùng nhau rời tiểu điếm, Trần tổng, cái kia cùng hưởng kinh tế hạng mục chúng ta vì cái gì không tự mình làm đâu? Thẩm Nhu hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, vừa mới tại mướn phòng nàng cũng là ở, tự nhiên nghe được bọn hắn thảo luận cùng hưởng xe điện cùng hưởng nạp điện báo sự tình. Lại thêm trước đó cùng hưởng xe đạp hạng mục. Nàng có chút không hiểu là, những hạng mục này đã có thể kiếm tiền, mà lại Minh Nhật tập đoàn lại không thiếu tài chính, Trần tổng vì cái gì không tài chính đầu tư, muốn cùng những cái kia phú nhị đại hợp tác đâu? Minh Nhật tập đoàn hạng mục đã đầy đủ nhiều, không kém cái này một cái hai cái hạng mục. Tóm lại là phải có bằng hữu. Trần Mặc tùy ý giải thích một chút, hắn tổng bộ nói tập đoàn tiền kiếm được không phải hắn, mà cùng hưởng xe đạp tiền kiếm được mới là hắn đi. Thẩm Nhu nghe được Trần tổng lời nói, trong lòng cảm khái, Trần tổng chẳng những thiện lương, hơn nữa còn giảng nghĩa khí a cứ như vậy tùy tiện đem kiếm tiền hạng mục cùng những người khác chia sẻ. Nếu như là những người khác, tại tài chính sung túc tình huống phía dưới, đoán chừng đã sớm mình đầu tư. Trần tổng, ngày mai về Giang Thành sao? Hậu thiên về đi, ngày mai tại kinh đô chơi một ngày. Trần Mặc nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Hiện tại công ty cũng không có chuyện gì. Vừa bạn kinh đô còn có mấy nơi chưa từng đi, vừa bạn có thể đi chơi một chút. Được rồi Trần tổng. Thẩm Nhu nghe vậy gật đầu, trong lòng hơi có chút buồn thầm, ngày mai có thể cùng Trần tổng cùng đi ra chơi đâu. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến tháng 1, Tết Nguyên Đán ngày nghỉ vừa mới kết thúc, Trần tổng, niên hội kém như vậy không nhiều đều đã chuẩn bị tốt, thời gian ổn định ở ngày 30 tháng 1. Còn có chính là Ngụy tổng cùng Lý tổng bọn hắn đại khái là số 15 khoảng chừng sẽ gian thành, làm như thế nào an bài bọn hắn? Thẩm Nhu nhìn xem ngồi trước bàn làm việc Trần tổng mở miệng hỏi. Ngụy Nham cùng Lý Thâm những người kia trên cơ bản đều xem như sa mạc ốc đảo hạng mục nhân viên, Giang Thành bên này đã không có cương vị của bọn hắn. Lúc này bọn hắn trở về, mà tập đoàn còn chưa tới ngày nghỉ thời gian, bọn hắn đều không có chỗ đi làm. Ưm liên để bọn hắn nghỉ tốt, nếu quả như thật muốn đi làm lời nói, có thể đi nguyên bản công ty làm việc đúng giờ mấy ngày là khỏe. Trần Mặc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Đối với Ngụy Nham cùng Lý Thâm hai cái này lão lục, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho an bài cái gì mới chức vị. Bằng không thì lại cho hắn làm cái gì sự tình, hắn khóc đều không có chỗ khóc đi. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đem hai người kia trực tiếp buông xuống, bất quá nghĩ nghĩ, hai người kia cũng không phải là cái gì an phận chủ. Nếu như ngày nghỉ lời nói, ai biết không có sắp xếp của hắn, sẽ làm xảy ra chuyện gì ra. Còn không bằng an bài đến trước đó công ty, làm việc đúng giờ mấy ngày, hiện tại vô luận là thương thuyết cho chơi, vẫn là nhàm chán cờ lúc ngắn, kiếm tiền không sai biệt lắm cũng đến bình cảnh. Liền xem như hai cái này gây sự tình, chắc hẳn cũng không phải là cái đại sự gì. Được rồi Trần tổng, ta sau đó sẽ thông báo cho Ngụy tổng bọn hắn. Thẩm Nhu nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta trước đó để ngươi thống kê niên kỷ sẽ phúc lợi, cùng cuối năm thưởng, hạng mục tiền thưởng sự tình, dự toán có làm được à? Trần Mặc đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhu, chuyện này là tại Tết Nguyên Đán nghỉ trước, hắn an bài Thẩm Nhu đi làm. Hiện tại Minh Nhật tập đoàn nhân viên càng ngày càng nhiều, như vậy niên hội lúc các loại phúc lợi cùng tiền thưởng, khẳng định là có thể tiêu hao càng nhiều tiền bạc. Trần tổng đã tính toán tốt, bất quá sau cùng kim ngạch có thể có chút cao. Thẩm Nhu nghe vậy chậm rãi mở miệng nói ra. Kim ngạch cao? Trần Mặc trong lòng hơi vui, sau đó mở miệng hỏi. Tài chính không là vấn đề, ngươi nói một chút dự toán kim ngạch là nhiều ít? Trần tổng ta dựa theo ngươi cho tiêu chuẩn tổng cộng tính toán một chút, niên hội các loại giải thưởng tiền thưởng, cùng rút thưởng hoạt động, lại thêm hạng mục tiền thưởng, cùng cuối năm thưởng. Tổng cộng dự toán tài chính là 120 ức. Thẩm Nhu không nhịn được nuốt xuống một chút bụng nước, Trần tổng vừa mới đầu tư hỉ nhạc ô tô mấy cái hạng mục, cộng lại cũng mới 200 ức. Mà một cái niên hội, phát ra các loại tiền thưởng liền khoảng chừng 120 ức, đây cũng quá khoa trương. Chủ yếu vẫn là hiện tại Minh Nhật tập đoàn tăng lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần một hai cái giải thưởng, cũng không có bao nhiêu, nhưng là tích lũy lại đến chính là một cái không ít số lượng. Trần tổng muốn hay không thích hợp một lần nữa hoạch định một chút tiền thưởng mức a? Thẩm Nhu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Không cần, đã đãi ngộ đã định ra, cũng không cần sửa đổi, 120 ức Minh Nhật tập đoàn còn có thể lấy ra. Trần Mặc mở miệng cười nói, 120 ức không sai không sai, lại có thể tiêu hao một bút tiền bạc. Tháng 12 trung tuần hắn đem còn lại 60 ức hệ thống tài chính toàn bộ vùi đầu vào hỉ nhạc ô tô khuyết trương hạng mục chúng, hiện tại hỉ nhạc ô tô khuyết trương hạng mục còn có 140 ức thêm vào đầu tư. Mà bây giờ Tết Nguyên Đán kết thúc, hắn lại tích lũy 50 ức hệ thống tài chính chờ đến niên hội lúc kết thúc, không sai biệt lắm chính là 150 ức hệ thống tài chính. Vừa mới thông qua niên hội tiêu hao 120 ức, cũng liền còn thừa lại 30 ức hệ thống tài chính. Mà hắn còn có 750 ức bệnh viện bên kia thêm vào đầu tư. Tổng thể tính được, hắn nhưng là có 890 ức thêm vào đầu tư. Mà lại hắn còn có rất nhiều dự bị hạng mục không có đầu tư đâu. Tỷ như Minh Nhật tập đoàn hậu cần hạng mục, Minh Nhật tập đoàn kỷ niệm cao ốc, dược viên hạng mục, cà phê trang viên hạng mục, Nam Hòa cà phê toàn diện khuyết trương kế hoạch. Thậm chí Cửu Hàn nông nghiệp căn cứ bên kia khuyết trường, đương nhiên không có khả năng lại đầu tư quả đắng đen cây, chủ yếu mục tiêu liền toàn bộ vùi đầu vào trí năng nhà ấm lều lớn lên. Vừa nghĩ như thế, cái này kết toán chu kỳ muốn lại ngạch kết toán, cơ hội vẫn là rất lớn. A Trần Mặc nhịn không được kinh hỉ, tại vừa mới kết toán thời điểm, hắn vốn cho rằng cái này một vòng kỳ kết toán sẽ phi thường xa vời, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải rất khó. Dù sao hắn bây giờ nghĩ mấy cái này hạng mục chỉ cần hảo hảo mưu đồ một chút, cũng có thể tiêu hao không ít tiền bạc. Ta đã biết Trần tổng. Thẩm Nhu nghe vậy nhẹ gật đầu. Buổi chiều, Thành Lâm Trang Trí, Vương Dương từ tổng bộ trong đại lâu chậm rãi đi ra, sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao vậy, công ty gặp được chuyện gì sao? Quý Tiểu Tuệ phát giác được Vương Dương biểu lộ có chút không đúng, có chút bận tâm mở miệng hỏi. Ngược lại là không có gặp được sự tình gì, chính là công ty tổng bộ bên kia cho ta cổ phần lại đề cao, mà lại chức vị của ta cũng có tăng lên. Vương Dương chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy cái này không phải chuyện tốt sao, ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Quý Tiểu Tuệ hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Cổ phần đề cao, chức vị đề cao, cái này không đều là chuyện tốt à? Ta chính là hơi xúc động. Từ ta tiến vào Thành Lâm Trang Trí thực tập, đến bây giờ cũng chính là thời gian 3 năm. Ta 3 năm này thời gian, giống như đi đến rất nhiều người cả một đời đều đi không hết, tổng bộ có một cái cùng ta chức vị không sai biệt lắm đồng sự, đã công việc nhanh 30 năm. Mà ta giống như thật không có làm cái gì a. Chương 1681, tặng lễ kim ngạch chương 1681, tặng lễ kim ngạch Vương Dương vẻ mặt thành thật nói. Cho dù là đến bây giờ, một số thời khắc hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Muốn năng lực, so với hắn người có năng lực nhiều đi, liền lấy hiện tại Thành Lâm Trang Trí tới nói, cũng có rất nhiều so với hắn năng lực nhiều người. Luận tư lịch, hắn cũng chính là tốt nghiệp công việc thời gian 3 năm, còn kém rất rất xa trong công ty những nguyên lão kia. Nhưng hết lần này tới lần khác là hắn tới mức độ này, mà hết thể này đều là bởi vì Minh Nhật tập đoàn Trần tổng. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn chỉ cảm thấy mình vận khí tốt, nhận được một lao bản đơn đặt hàng lớn, đến tiếp sau tờ danh sách còn cần mình cố gắng đi chạy nghiệp vụ mới được. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Trần tổng tờ danh sách một cái tiếp theo một cái, mỗi khi hắn coi là không có thời điểm, liền sẽ có mới đơn đặt hàng xuất hiện. Đến mức hiện tại, căn bản cũng không cần lo lắng có đơn đặt hàng vấn đề. Nam Hòa cà phê, Nam Chỉ thức ăn ngoài, cùng ngay tại kiến tạo tòa nhà, đây đều là hắn cần trang trí nghiệp vụ. Mà lại trước mấy ngày hắn cũng thu được Mai Vận tin tức, Trần tổng lại muốn đầu tư một cái lớn khu xưởng, còn có xuyên thuộc thành phố có một cái lạn vĩ lâu hạng mục. Những thứ này trang trí hạng mục, đầy đủ hắn trang trí thời gian rất dài. Mà lại Trần tổng không người địa sản, đến tiếp sau khẳng định sẽ còn tiếp tục đầu tư bất động sản, vẹn vẹn hạng mục này, liền đầy đủ hắn ăn rất lâu. Về phần chạy nghiệp vụ sự tình, hắn giống như ngay tại vừa mới chuyển chính thức thời điểm chạy một đoạn thời gian, đến tiếp sau liền không có lại chạy qua nghiệp vụ. Trên cơ bản tiếp nhận đều là Trần tổng bên kia trang trí nghiệp vụ, cũng không phải hắn lười không muốn đi chạy nghiệp vụ, mà là căn bản cũng không có thời gian đi chạy nghiệp vụ. Trần tổng cho những cái kia nghiệp vụ cũng đã đầy đủ hắn bận rộn, thậm chí tổng bộ bên kia lo lắng hắn bận không qua nổi, trực tiếp để hắn quản lý một cái trang trí quang công ty chuyên môn phụ trách Trần tổng nghiệp vụ. Mà hắn công tác lâu như vậy, cũng vô tình hay cố ý đi tìm hiểu một chút, giống hắn dạng này chỉ tiếp một người nghiệp vụ liền có thể sống sót nghiệp vụ viên, căn bản cũng không có. Nhiều nhất chính là có chút nghiệp vụ viên nhận biết một ít lão bản kia nếu có trang trí nghiệp vụ cũng sẽ giao cho hắn, nhưng là căn bản cũng không có giống Trần tổng nhiều như vậy. Chuyện trọng yếu hơn, hắn cũng đã được nghe nói, công ty một chút nghiệp vụ viên cũng lén lén liên lạc qua Minh Nhật tập đoàn, muốn thay thế hắn đi đón tay Minh Nhật tập đoàn nghiệp vụ. Bất quá không có một cái nào thành công. Trần tổng quá tín nhiệm hắn, hắn cũng không biết mình làm cái gì, có thể để cho Trần tổng như thế tín nhiệm. Quý Tiểu Tuệ nghe được Vương Dương lời nói, nhịn cười cười. Đối với Vương Dương kinh lịch, nàng đã là hiểu qua. Tất cả biến hóa đều là bởi vì Minh Nhật tập đoàn Trần tổng. Nếu như không có Trần tổng, liền không có hiện tại Vương Dương, cũng không có hiện tại nàng. Nàng trước đó tại 4S cửa hàng thời điểm, có thể lên làm quản lý, cũng đều là bởi vì Trần tổng. Bất quá bây giờ đã gia nhập Minh Nhật tập đoàn kỳ hạ Hỷ Nhạc ô tô, trước mắt là bộ nghiệp vụ quản lý. Tại ban đầu hắn còn lo lắng Hỷ Nhạc ô tô bởi vì không có danh khí nguyên nhân, rất khó tiêu thụ. Nhưng bây giờ Hỷ Nhạc ô tô đại hỏa, căn bản cũng không sổ bán, nàng cái này bộ nghiệp vụ bộ trưởng, hiện tại cũng không có cái gì nghiệp vụ sự tình cần xử lý. Nhiều nhất chính là sửa sang lại một chút trên mạng đơn đặt hàng, an bài đơn đặt hàng chính tự, đem cỗ xe điều hành đến đơn đặt hàng địa chỉ gần nhất Hỷ Nhạc ô tô 4S trong tiệm. Cũng không cần suy nghĩ, chúng ta chỉ cần biết, đây hết thảy đều là Trần tổng mang tới liền tốt. Quý Tiểu Tuệ mở miệng cười nói. Vương Dương nghe được Quý Tiểu Tuệ lời nói cũng dần dần lấy lại tinh thần, sau đó đi theo mở miệng nói ra. Cái này ta tự nhiên biết, Trần tổng chính là chúng ta đại ân nhân. Hiện tại Tết Nguyên Đán ngày nghỉ đã qua, Minh Nhật tập đoàn tại một tháng ngọn nguồn, đoán chừng liền muốn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này chúng ta tìm cơ hội đi bái phỏng một chút Trần tổng đi. Vương Dương nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra. Vậy lần này tặng lễ vẫn là phải đưa tiền mà sao? Quý Tiểu Tuệ mở miệng hỏi. Ừm, đã đưa rất nhiều lần, Trần tổng bên kia cũng không có cái gì bất mãn, ít nhất nói rõ đưa tiền mặt là không có sai. Về phần cái khác sao, tổng bộ bên kia cho ta 50 vạn hạn mức cho Trần tổng tặng lễ, ta hai ngày này tìm một chút, nhìn xem có hay không thích hợp đồ vật. Vương Dương mở miệng nói ra. Quý Tiểu Tuệ nghe được Vương Dương lời nói nhẹ gật đầu, bọn hắn tặng lễ là đại biểu cá nhân, đối với Trần tổng đối bọn hắn trợ giúp cảm tạ. Mà công ty cho hạn mức là muốn đại biểu Thành Lâm trang trí, vẫn là phân chia một chút. Vậy chúng ta lần này đưa nhiều ít tiền mặt tương đối phù hợp đâu? Quý Tiểu Tuệ mở miệng hỏi. Năm ngoái chúng ta đưa chính là 88 vạn, bất quá năm nay ngươi cũng gia nhập Minh Nhật tập đoàn, tại đãi ngộ cùng nội dung công việc bên trên đều muốn so trước đó 4S cửa hàng muốn tốt. Mà ta năm nay nghiệp vụ cũng so trước đó muốn thêm rất nhiều, lại cho 88 vạn cũng quá mức tại kéo kiệt, lần này liền đưa 188 vạn đi, số lượng cũng may mắn một chút. Vương Dương chậm rãi mở miệng nói ra, hắn cùng Quý Tiểu Tuệ đều là nhận Trần tổng trợ giúp. Quý Tiểu Tuệ có thể ngồi vào bộ nghiệp vụ bộ trưởng vị trí, cũng là Trần tổng mở miệng. Được rồi. Quý Tiểu Tuệ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có điều gì dị nghị. Đi thôi, đi trước ăn cơm, mấy ngày nay chúng ta trước chuẩn bị một chút, sau đó ta liên hệ Trần tổng, nhìn xem Trần tổng lúc nào có thời gian, chúng ta cùng nhau đi qua một chuyến. Vương Dương nói, mở ra một bên cửa xe ngồi xuống. Hiện tại hắn cố xe cũng sớm đã đổi thành Hỷ Nhạc ô tô. Xe này cũng không phải là Hỷ Nhạc ô tô bạo lửa thời điểm đổi, mà là Hỷ Nhạc ô tô tại Giang Thành bên này chính thức tiêu thụ thời điểm, hắn liền mua. Tiểu Tuệ, ngươi bằng lái cũng xuống, lại mua một đài Hỷ Nhạc ô tô, chính ngươi mở một chút. Vương Dương mở miệng nói ra. Như thế không cần, ta làm bộ nghiệp vụ bộ trưởng sẽ, cũng là có phối xe, bất quá bây giờ Hỷ Nhạc ô tô đơn đặt hàng bảo đơn. Ta vẫn không có ở công ty lấy xe, dù sao hiện tại đi làm cũng rất thuận tiện, không có cái gì lái xe tất yếu. Quý Tiểu Tuệ lắc đầu, bằng lái cũng là gia nhập Hỷ Nhạc ô tô sau thi. Minh Nhật tập đoàn thế nhưng là cho giới cờ mỗi một cái nhân viên đều báo điều khiển trường học, mà lại tập lái xe thời gian, đều là có lương tập lái xe. Nàng chưa bao giờ từng thấy đãi ngộ tốt như vậy công ty, mặc dù nàng tại gia nhập Hỷ Nhạc ô tô trước đó, chỉ có tiến qua một cái công ty. Nhưng là nàng cũng cùng một chút đồng học tán gẫu qua ngày, cũng nghe qua những bạn học kia nhà rảnh công ty mình thế nào, so sánh dưới, Minh Nhật tập đoàn đơn giản chính là trong mộng công ty. Không có chỗ làm việc ngươi lừa ta gạt, không có tăng ca nghiền ép, cũng không có tiền lương cắt xén. Bọn hắn ở công ty chỉ cần làm một việc, đó chính là chăm chỉ làm việc, có thể hay không thăng chức toàn bộ nhờ năng lực của ngươi. Mà nói đến tập lái xe, nàng ngược lại là tại điều khiển trong trường quen biết Nam Hòa cà phê Tống tổng, nghe nói thi rất nhiều lần khoa mục 2 đều chưa từng có đi, cũng không biết hiện tại thi qua đi không có. Quý Tiểu Tuệ trong lòng thầm suy nghĩ, lúc ấy hai người tại điều khiển trường học còn giao lưu kinh nghiệm tới, bất quá thi xong bằng lái, liền không có sẽ liên lạc lại. Chương 1682, hạn chế chương 1682, hạn chế thời gian trôi qua, rất mau tới đến trung tuần tháng riêng. Giang Thành, văn phòng tổng giám đốc, Trần tổng, Ngụy tổng bọn hắn hôm qua liền ban đêm liền đã đến Giang Thành, hôm nay đoán chừng hẳn là phải đi làm. Thẩm Nhu nhìn xem ngồi trước bàn làm việc Trần Mặc, mở miệng báo cáo. Ừm, cái này ta đã biết. Nếu như bọn hắn hôm nay tới công ty, để bọn hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến. Trần Mặc nghe được Thẩm Nhu báo cáo, nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, hai vị này đến cửa kéo kéo ngựa sa mạc bên kia cũng đi gần một năm thời gian, bây giờ trở về tự nhiên là muốn gặp gỡ thấy một lần. Được rồi Trần tổng. Thẩm Nhu gật đầu, sau đó quay người về tới phòng làm việc của mình. Trần Mặc đưa mắt nhìn Thẩm Nhu rời đi, mình bưng lên một bên cà phê uống một ngụm, rất nhanh một bên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phát hiện là Vương Dương đánh tới, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Vương Dương trên cơ bản là không cho hắn gọi điện thoại, hiện tại gọi điện thoại, rất đại khái suất chỉ có một việc tình, đó chính là tặng lễ. Mà lại hiện tại hắn bên này khoảng cách nghỉ đã rất gần, trên cơ bản sẽ không sai. Kết nối điện thoại, Vương Dương thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới. Trần tổng, ta cùng Tiểu Tuệ mấy ngày nay chuẩn bị bái phòng một chút ngài, không biết mấy ngày nay ngài lúc nào có thời gian. Trong khoảng thời gian này đều có thời gian, ngươi qua đây thời điểm nói một tiếng liền tốt. Trần Mặc không chút do dự nói, cái này rõ ràng là tới cho hắn tặng lễ tới. Cái kia Trần tổng, chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi qua đi. Vương Dương nghe được Trần tổng trả lời, lập tức mở miệng đáp lại nói. Được. Trần Mặc gật đầu đáp. Sau đó lại nói chuyện với nhau vài câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngụy Nham bọn hắn tại một cái khác đại lâu văn phòng, liền xem như tới, cũng muốn một chút thời gian, dứt khoát đánh một thanh trò chơi đi. Trần Mặc thầm nghĩ, liền trực tiếp ấn mở máy tính trò chơi. Sau nửa giờ, Trần Mặc nhìn xem thắng lợi cửa sổ trò chơi, cũng không có tiếp tục tiếp theo đem, tính toán thời gian Ngụy Nham bọn hắn hẳn là muốn tới. Quả nhiên không qua bao lâu, cửa phòng làm việc bị gõ vàng, Ngụy Nham cùng Lý Thâm mở cửa đi đến. Trần tổng tốt. Trần tổng tốt. Hai người nhìn xem ngồi trước bàn làm việc Trần tổng, biểu lộ kích động mở miệng hỏi tốt. Bọn hắn đã thật lâu đều không có nhìn thấy Trần tổng a. Trần Mặc nhìn xem hai người biểu lộ, nhịn không được rụt cổ một cái, sau đó vội vàng đứng dậy đi đến một bên tiếp khách khu. Ngồi bên này đi, đến sa mạc bên kia đi công tác vất vả. Trần tổng, không khổ cực, cho Trần tổng làm việc không có chút nào vất vả. Ngụy Nham đi theo mở miệng nói ra. Đúng vậy a Trần tổng. Lý Thâm lên tiếng. Sau đó hai người cùng nhau tại Trần tổng ngồi đối diện xuống tới. Sa mạc bên kia hạng mục thế nào, còn có cái kia hình khuyên đường cái tiến độ tới chỗ nào? Trần Mặc mở miệng hỏi. Trần tổng, hình khuyên đường cái kiến tạo không sai biệt lắm có 2/3, nếu như nhanh, sang năm tháng 6 phần khoảng chừng hẳn là có thể kiến tạo hoàn thành. Bất quá đây là tốc độ nhanh nhất, nếu như tại kiến tạo thời điểm, thiên khí trời ác liệt qua lời nói, thời gian khả năng sẽ còn kéo dài. Ngụy Nham mở miệng nói ra, sa mạc bên kia thời tiết, có đôi khi là không có cách nào khởi công. Trần Mặc nghe được Ngụy Nham lời nói sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sang 5 tháng 6 phần liền có thể kiến tạo xong. Hắn đầu tư cái này công trình, thế nhưng là dự định nhiều kiến tạo mấy năm nữa, nhớ kỹ kiếp trước tạ kệ là mạ sa mạc khóa bên cạnh công trình dùng thời gian mấy chục năm á, làm sao đến hắn nơi này, nhanh như vậy liền có thể kiến tạo hoàn thành đâu. Bất quá ngẫm lại giống như cũng bình thường, kiếp trước sa mạc bên kia thế nhưng là không có nhiều như vậy tài chính rót vào, đều là một chút xíu đi làm. Mà bọn hắn bên này hình khuyên đường cái, thế nhưng là trực tiếp đầu tư 600 ức, nhân lực vật lực đều muốn so kiếp trước nhiều rất nhiều lần. Dựa theo bình thường kiến tạo tốc độ kiến tạo liền tốt, lấy công trình an toàn đệ nhất, nếu như gặp phải không tốt thời tiết, đình công liền tốt. Trần Mặc mở miệng nói ra, đầu kia đường cái tại kế hoạch của hắn bên trong, thế nhưng là càng muộn kiến tạo xong càng tốt, bằng không thì đợi đến hình khuyên đường cái kiến tạo xong sau. Trước mắt hai cái này, lão Lục có thể sẽ cho hắn làm ra sự tình gì ra. Ta biết Trần tổng, chúng ta sẽ không cầm công nhân tính mệnh nói đùa. Ngụy Nham mở miệng bảo đảm nói. Ừm, công việc kia hoàn cảnh thế nào, kiến tạo mấy cái kia ốc đảo căn cứ, có hay không cải thiện công nhân hoàn cảnh sinh hoạt? Trần tổng, hoàn cảnh sinh hoạt khẳng định là không có vấn đề, trong căn cứ kiến tạo đều là để phòng cắt làm chủ, trong phòng, trên cơ bản là sẽ không nhận cắt đuổi ảnh hưởng. Ngoại trừ nước tài nguyên phương diện có hạn chế bên ngoài, sinh hoạt cũng không có quá lớn khác biệt. Ngụy Nham mở miệng cười nói, hắn nhưng là nhớ kỹ tại ốc đảo căn cứ còn không có kiến tạo bắt đầu trước đó, bọn hắn ngủ một giấc tỉnh, trên đệm chăn đều là cắt đuổi dáng vẻ. Lúc kia, quần áo căn bản là tẩy không sạch sẽ, liền xem như rửa sạch, phóng tới bên ngoài chờ hồng khô cũng đều là cắt đuổi. Nhưng ở ốc đảo căn cứ kiến tạo tốt liền không đồng dạng, có chuyên môn cung cấp phơi quần áo bịt kín ban công, còn có máy sấy quần áo, chỉ cần ở trong phòng, trên cơ bản liền sẽ không nhận cắt đuổi bối rối. Ba người tại tiếp khách khu, một mực hàn huyên thật lâu. Dù sao ba người tại nhà máy trang phục thời điểm liền đã quen biết, có thể nói chuyện nội dung vẫn là rất nhiều. Đúng rồi Trần tổng, ta kệ lãng mạ sa mạc bên kia, ta lại đầu tháng 4 năm 12 ước quang phục phát điện. Chờ đến kiến tạo tốt về sau, quang phục phát điện đích lợi, không sai biệt lắm có thể gia tăng đến mỗi tháng 1.5 ức. Ngụy Nham bỗng nhiên nghĩ đến quang phục phát điện sự tình, mở miệng để lời miệng. Trần Mặc nghe được Ngụy Nham lời nói, một miệng nước trà kém chút sặc ra. Quả nhiên là kẻ phản bội, mặc kệ ở đâu, đều là muốn cho hắn gây sự tình. Một tháng 1.5 ức, một năm tiếp nhưng chính là 18 ức. Hắn hiện tại hàng năm hướng sa mạc bên kia đầu tư 100 ức, thoáng một cái liền cho hắn kiếm về 1/5. Còn có chúng ta tại quang phục phát điện phía dưới nuôi thả dê bỏ chờ đến dê bỏ thành thục, cũng có thể kiếm một khoản tiền. Lý Thâm nói theo. Quên bên này còn có một cái thâm niên lão Lục. Trần Mặc nhìn xem ngồi tại đối diện hai người, trong lòng suy nghĩ, đem cái này hai người bị điều đến sa mạc bên kia đến tột cùng là đúng hay sai đâu. Hắn kế hoạch ban đầu, sa mạc bên kia thời gian mấy năm, hẳn là không có cái gì phản hồi. Nhưng là tại hai cái này lão Lục vận doanh dưới, đều đã bắt đầu có lợi nhuận hàng mục. Trần tổng, là có vấn đề gì không? Ngụy Nham phát hiện Trần tổng biểu lộ có chút không đúng, vội vàng mở miệng hỏi. Quang phục phát điện không có vấn đề, bất quá không muốn vì kiếm tiền, vẫn xây dựng thêm quang phục phát điện. Ngươi phải biết, chúng ta hạng mục là sa mạc ốc đảo, là đem sa mạc biến thành ốc đảo, mà không phải đem sa mạc biến thành từng mảnh quang phục phát điện tấm. Trần Mặc nhìn xem Ngụy Nham cùng Lý Thâm hai người, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Hắn muốn ách chế một chút Ngụy Nham phát triển quang phục phát điện quy mô. Chương 1683, lục thực chương 1683, lục thực bằng không thì Ngụy Nham lại tiếp tục mở rộng quang phục phát điện quy mô, đây chẳng phải là kiếm càng nhiều. Ngụy Nham nghe được Trần tổng lời nói, nhẹ gật đầu. Cái này ta biết Trần tổng, quang phục phát điện vị trí ta cùng nghiên cứu khoa học viện câu thông qua, sẽ không phát triển đến cái khác vị trí. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại quang phục phát điện vị trí là tại cửa sa mạc bên kia, bình quân tiếp thu ánh sáng mặt trời lúc dài dài nhất vị trí. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Trần Mặc gật đầu, không có tại cái này phía trên nhiều lời. A, Trần tổng cái này lục thực là cái gì thực vật a, ta tại sao không có gặp qua đâu? Ngụy Nham đông nhiên nhìn về phía trên bàn trà một chậu lục thực, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tại tiếp nhận sa mạc ốc đảo hạng mục về sau, hắn liền bắt đầu chú ý các loại thực vật, muốn giải dạng gì thực vật có thể tại trên sa mạc sống sót. Cho nên nhận biết thực vật cũng có rất nhiều, nhưng trước mắt lục thực hắn xác thực không biết. Trong lúc vô tình đạt được, ta cũng không biết là cái gì thực vật, liền xem như lục thực nuôi dưỡng ở nơi này. Trần Mặc nhìn xem trên bàn trà lục thực, tùy ý mở miệng nói ra. Cái này lục thực hắn cũng nghiên cứu thật lâu, cũng không có nghiên cứu cái gì như thế về sau, liền tùy ý đặt ở bên này làm một cái chậu cắm. Dạng này a? Ngụy Nham nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt chăm chú đánh giá đến trên mặt bàn thực vật tới. Bởi vì một mực tại sa mạc bên kia trị các nhân viên, tư duy theo quả tính, liền nghĩ đến cái này thực vật có thể hay không tại sa mạc bên kia sinh trưởng đâu. Bất quá trước mắt gốc cây thực vật này còn nhỏ, lại chỉ có một gốc, hắn cũng không tốt trực tiếp đem cái này quả thực vật mang đi nghiên cứu, dù sao cũng là Trần tổng lục thực. Đến tiếp sau nhìn xem có thể hay không nhiều hơn gây giống vài quả ra, sau đó cầm tới sa mạc chuyện bên kia nghiên cứu một chút. Tốt, các ngươi tại sa mạc bên kia cũng thật cực khổ, trong khoảng thời gian này liền hào hào nghỉ ngơi đi, cũng không cần nghĩ đến đi làm sự tình. Trần Mặc nhìn xem ngồi tại đối diện hai người mở miệng nói ra, hai cái này lão lục trở về, ai biết có thể hay không lại cho hắn làm ra sự tình gì ra, tốt nhất vẫn là trong nhà đợi tương đối tốt. Đa tạ Trần tổng quan tâm, bất quá chúng ta ở nhà đợi cũng không có chuyện gì, mà lại lập tức liền thả nghỉ đông, còn không bằng tới công ty dạo chơi, nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay địa phương. Ngụy Nham nghe được Trần tổng lời nói trong lòng cảm động, Trần tổng vẫn là trước sau như một quan tâm thương cảm nhân viên a cái này lão lục. Trần Mặc trong lòng im lặng, để ngươi nghỉ ngơi còn không muốn. Vậy dạng này đi, nước bẩn xử lý nhà máy bên kia đồ uống công ty không sai biệt lắm đã kiến tạo xong, các ngươi đến đó nghiên cứu một chút thức uống sự tình. Vừa mới các ngươi không nói sa mạc bên kia dùng nước là vấn đề sao? Vậy liền nghĩ biện pháp để đồ uống công ty bên kia chuyên môn sản xuất một nhóm nước khoáng, kéo dài chuyển vận đến sa mạc bên kia. Mặc dù tại sa mạc bên kia phải tiết kiệm dùng nước, nhưng là quá độ duy trì nước cũng sẽ ảnh hưởng sinh hoạt. Trần Mặc suy nghĩ một chút, sau đó nhìn xem Ngụy Nham cùng Lý Thâm mở miệng nói ra. Hắn hai ngày trước liền thu được Liễu Nghị tin tức, nói là đồ uống công ty đã kiến tạo hoàn tất, hiện tại ngay tại sản xuất cùng tiêu thụ sự tình đâu. Đã dạng này, vừa mới có thể để đồ uống công ty bên kia sản xuất một nhóm nước khoáng, sau đó vận chuyển đến sa mạc bên kia, gia tăng đồ uống công ty tiêu hao, vận chuyển cũng có thể tiêu hao nhất định tài chính. Cũng là một cái không tệ tiêu hao tiền bạc biện pháp. Được rồi Trần tổng, chúng ta ngày mai liền đi đồ uống công ty bên kia báo đến. Ngụy Nham cùng Lý Thâm nghe được Trần tổng an bài trong lòng hơi vui, trở về còn có thể có chuyện làm, thật sự là quá tốt. Cái kia Trần tổng, chúng ta trở về chuẩn bị một chút. Ngụy Nham nói, liền cùng Lý Thâm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Trần Mặc nhìn thấy hai người đứng dậy, trực tiếp gọi lại đối thoại, sau đó đứng dậy đi hướng xa xa tủ chứa đồ bên trong. Sau đó đem bên trong lá trà toàn bộ đem ra, có chừng 20 hộp dáng vẻ. Ừm. Những thứ này lá trà các ngươi cầm. Trần Mặc đem lá trà chất đống tại trên bàn trà. Trần tổng, cái này nhiều lắm, chúng ta cầm 2 hộp liền tốt. Ngụy Nham nhìn xem trên bàn trà một đống lá trà, vội vàng mở miệng nói ra. Đúng vậy a Trần tổng, chúng ta uống không được nhiều như vậy, cho những người khác giữ lại một chút đi. Lý Thâm cũng đi theo mở miệng nói ra, Trần tổng cho nhân viên lá trà sự tình, bọn hắn đã sớm biết. Nhưng là lần này Trần tổng trực tiếp lấy ra nhiều như vậy, hắn vừa mới nhìn lướt qua, rõ ràng là đem ngăn tủ lá trà toàn bộ đem ra. Bọn họ đây nếu là thu sạch hạ, Trần tổng đâu còn có lá trà đưa cho cái khác nhân viên a, để các ngươi cầm thì cứ cầm tốt, các ngươi năm sau khẳng định vẫn là muốn đi sa mạc bên kia, những thứ này lá trà liền đưa đến sa mạc bên kia uống. Ta bên này lá trà không đủ, sẽ còn mua sắm. Trần Mặc khoát tay nào nói, hai người này sắp có thời gian một năm không có giúp hắn tiêu hao lá trà, lần này khẳng định phải duy nhất một lần tiêu hao nhiều hơn một chút. Ngụy Nham nhìn xem Trần tổng vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết không tốt lại tự tuyệt. Cái kia Trần tổng, chúng ta liền nhận, nói liền đem trên bàn trà lá trà cầm lấy một nửa ôm vào trong ngực. Lý Thâm thấy thế, cũng đem trên bàn trà một nửa khác lá trà bế lên. Sau đó hai người liền ôm lá trà từ văn phòng rời đi. Ngụy tổng, Trần tổng đối với chúng ta cũng quá tốt ta, ta vừa mới thế nhưng là nhìn thấy Trần tổng đem trong ngăn tủ lá trà cho hết ta lấy ra. Lý Thâm chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, ta biết, chúng ta không có gì có thể hồi báo, cũng chỉ có thể hào hào làm việc, sắp sáng ngày tập đoàn làm lớn làm mạnh. Ngụy Nham chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy chúng ta cộng đồng cố gắng, vừa mới cái kia đồ uống công ty vừa mới kiến tạo hoàn thành, ngoại trừ nước khoáng trợ giúp sa mạc bên kia bên ngoài, cái khác chúng ta nhìn xem có hay không có thể hỗ trợ địa phương. Lý Thâm chậm rãi mở miệng nói ra. Ừ, vậy chúng ta về trước đi chuẩn bị một chút đi. Ngụy Nham nghe được Lý Thâm lời nói mang trên mặt hưng phấn, hắn thích nhất bảy mưu tinh kế. Trong văn phòng, Trần Mặc đưa mắt nhìn Ngụy Nham cùng Lý Thâm rời đi, liền đem Thẩm Nhu kêu tới. Trần tổng, có sắp xếp gì không? Thẩm Nhu mở miệng hỏi. Không có cái gì đại sự, lá trà không có, ngươi liên lạc một chút tại mua sắm một nhóm đi. Trần Mặc nhìn xem Thẩm Nhu mở miệng nói ra. Không có sao, ta nhớ được tủ chứa đồ bên trong còn có rất nhiều hộp đâu. Thẩm Nhu trong lòng nghi hoặc, đi đến tủ chứa đồ trước, phát hiện thật một hộp lá trà cũng không có. À, ta vừa mới đều đưa cho Ngụy Nham cùng Lý Thâm, bọn hắn năm sau còn muốn đi sa mạc bên kia, mang nhiều một chút tốt hơn. Trần Mặc mở miệng giải thích một chút. Ta đã biết Trần tổng, vậy ta đây liền trở về đặt hàng một chút. Thẩm Nhu trong lòng hiểu rõ, nàng vừa mới còn tưởng rằng chiều tặc nữa nha. Trở lại văn phòng, liền cho Trà Thương gọi một cú điện thoại, làm cho đối phương đem gần nhất sản xuất ra cái đám kia lá trà cho đưa tới. Cái này lá trà đã bị nàng bên này mua được, cũng không cần lo lắng sẽ mua không được. Ngoại trừ hoàn trà diệp sự tình về sau, liền bắt đầu tiếp tục làm việc bắt đầu, tới gần nghỉ, rất nhiều chuyện cũng phải cần tại nghỉ trước xử lý tốt. Chương 1684, thẻ hôm sau, Minh Nhật tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc, Trần Mặc đơn giản nhìn một chút gần nhất công ty báo cáo, cũng không có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, liền đem báo cáo phóng tới một bên. Đưa tay nhìn một chút thời gian, khoảng cách Vương Dương tới còn có hơn 2 giờ. Vậy liền chơi một hồi trò chơi đi. Trần Mặc tâm tình vui vẻ nhìn về phía máy tính, hôm nay Vương Dương tới, tất nhiên là muốn cho hắn tặng lễ. Muốn nói hiểu hắn người, cũng liền Vương Dương một người này. Trước đó Quý Tiểu Tuệ cũng coi là nửa cái, nhưng là tại gia nhập Hỉ Nhạc ô tô liền thay đổi. Quả nhiên gần son thì đỏ gần mực thì đen, tại còn không có gia nhập Minh Nhật tập đoàn còn rất tốt, tại gia nhập Minh Nhật tập đoàn về sau, liền cùng những cái kia láo lục học xấu. Hỉ Nhạc ô tô có thể có hiện tại bạo lửa, cái kia Quý Tiểu Tuệ chí ít có muốn một nửa công lao. Dù sao nếu là không có Quý Tiểu Tuệ, cái kia ngàn vạn fan hâm mộ chủ lòng, không có khả năng đến Hỉ Nhạc ô tô trực tiếp. Đến tiếp sau cũng sẽ không có tin mừng vui ô tô bạo lửa sự tình. Trần Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá nhìn thấy trò chơi bắt đầu, cũng liền không còn suy tư những chuyện này, bắt đầu chăm chú bắt đầu chơi trò chơi. Thời gian đi tới buổi sáng 10 điểm. Một cỗ Hỉ Nhạc ô tô chậm rãi dừng sát ở ngày mai đại lâu bãi đỗ xe. Đi thôi, ta đã vừa mới cùng Trần tổng liên hệ, hiện tại đi lên liền tốt. Vương Dương nói, liền xuống xe đem trong cốc sau quà tặng xuất ra, hướng về ngày mai trong đại lâu đi đến. Quý Tiểu Tuệ nghe vậy theo sát ở phía sau. Hai người tiến vào cao ốc, cùng sân khấu nói một tiếng về sau, liền xe nhẹ đường quen hướng đi thang máy hướng tầng cao nhất tiến đến. Đi vào tầng cao nhất quản lý văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa sau đó đi vào. Trần tổng tốt. Vương Dương cùng Quý Tiểu Tuệ nhìn xem ngồi tại tiếp khách khu Trần tổng, đội vàng mở miệng nói ra. Lại đây ngồi đi. Trần Mặc nhìn xem tiến đến Vương Dương, đứng dậy nên đón tiếp lấy. Đồng thời ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Vương Dương trong tay quà tặng, liền càng thêm xác nhận Vương Dương lần này tới chính là tặng lễ tới. Đến, uống trà. Trần Mặc đem pha trà ngon nước, phân biệt cho hai người rót một chén. Trần tổng, chính chúng ta đến liền tốt. Vương Dương thấy thế, vội vàng đem nước trà nhận lấy. Hai vị, hôm nay tới là có chuyện gì không? Trần Mặc nói, cũng cho mình rót một chén trà nước uống một ngụm. Trần tổng, cái này không muốn qua Tết sao? Các ngươi Minh Nhật tập đoàn nghỉ cũng sớm, ta liền sớm tới cho Trần tổng bái niên. Những thứ này quà tặng là chúng ta thành lập trang trí chuẩn bị, còn xin Trần tổng nhận lấy. Vương Dương nói, đem chuẩn bị xong quà tặng, đưa cho Trần tổng. Ngươi cái này quá khách khí a. Trần Mặc một mặt ý cười nói, trên tay lại là đem Vương Dương đưa tới quà tặng, trực tiếp tiếp tới. Bây giờ làm lâu như vậy tập đoàn tổng giám đốc ánh mắt vẫn phải có, những thứ này quà tặng mặc dù không có kế hoạch, nhưng là mấy chục vạn vẫn là giá trị. Vừa mới trở về cho phụ mẫu bọn hắn dùng. Trần Mặc thầm nghĩ, bất quá cái này quà tặng cũng không phải mục tiêu của hắn. Quả nhiên tại hắn tiếp nhận quà tặng về sau, Vương Dương lại từ túi áo bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa ra ngoài. Trần tổng, trong thẻ này có một chút tiền, là ta cùng Quý Tiểu Tuệ tâm ý, còn xin Trần tổng không muốn ghét bỏ. Vương Dương ngươi đây là quá khách khí a. Trần Mặc nói, đưa tay cũng đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Mặc dù hắn không biết nơi này có bao nhiêu tiền, nhưng là Vương Dương đưa nhiều lần như vậy lễ, tiền khẳng định là không phải ít. Trần tổng, chúng ta không có khách khí, chúng ta bây giờ có thể có cuộc sống bây giờ, tất cả đều là bởi vì Trần tổng chiếu cố. Không có Trần tổng chiếu cố, liền không có hiện tại Vương Dương. Vương Dương một mặt cảm kích nói, hắn là thật rất cảm kích trước mắt Trần tổng. Không nói cái này, không nói cái này, ta nhớ được năm ngoái các ngươi liền lẫn nhau gặp ra trường đi, cái gì là thời điểm kết hôn à? Trần Mặc không nghĩ tới, cái này Vương Dương nói liền muốn phiến tình đi lên, liền vội vàng rời đi chủ đề. A, không có ngoại ý muốn chính là sang năm. Vương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Quý Tiểu Tuệ, mở miệng cười nói. Trần tổng, kỳ thật ngươi còn tính là chúng ta nửa cái bà mối đâu. Quý Tiểu Tuệ ở một bên mở miệng cười nói. Ta xem như nửa cái bà mối. Trần Mặc có chút ngây ngẩn cả người, hắn lúc nào cho hai người làm mối. Trần tổng, chúng ta duyên cớ là bởi vì ngươi mới quen biết. Vương Dương đơn giản nói một lần, bọn hắn nhận biết trải qua. Bọn hắn có thể như vậy cho tới đến, tất cả đều là bởi vì bọn hắn đều nhận Trần tổng trợ giúp nhân viên, có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Như vậy sao? Trần Mặc nghe vậy cười cười. Cái kia các ngươi lúc nào kết hôn cùng ta nói một tiếng à, ta đến lúc đó đi ăn cưới đi. Được rồi Trần tổng, nếu như chúng ta xác nhận hôn kỳ, nhất định sẽ mời Trần tổng ngươi. Vương Dương một mặt hưng phấn nói, nếu như Trần tổng có thể tham gia hôn lễ của bọn hắn, cái kia thật là quá có thể diện á, vậy thì chờ tin tức tốt của các ngươi. Trần Mặc cũng cười theo cười. Ước chừng sau một tiếng, Vương Dương cùng Quý Tiểu Tuệ nhau nhau đứng dậy. Trần tổng thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Được, cái kia, ta đưa các ngươi một chút. Trần Mặc đứng dậy theo, hắn vừa định nói đưa mấy hộp lá trà, bất quá nghĩ đến lá trà hôm qua đều để hắn đưa cho Ngụy Nham cùng Lý Thâm hai người. Thẩm Nhu mua sắm lá trà, còn không có nhanh như vậy đưa đến, cũng chỉ phải coi như thôi. Trần tổng dừng bước, chính chúng ta đi liền tốt. Vương Dương vội vàng mở miệng. Trần Mặc cũng không có kiên trì, cuối cùng đem hai người đưa đến cửa phòng làm việc, liền xoay người trở về. Đi vào tiếp khách khu, đơn giản kiểm tra một hồi quà tặng, sau đó liền đem nó bỏ vào một bên chờ nghỉ khi về nhà mang về nhà liền tốt. Sau đó cầm lấy Vương Dương đưa thẻ ngân hàng. Nửa ngày qua đi, một mặt vui sướng bưng lên nước trà, trải qua hắn xem xét, cái này thẻ ngân hàng lại có 188 vạn, hiện tại đã tiến vào cá nhân hắn tư sản. Cái này Vương Dương quả nhiên là nhất hiểu hắn người a. Trần Mặc nhìn một chút trong đầu hệ thống bảng, chỉ là cá nhân hắn tài sản đã có 5500 vạn, đã là vượt qua nửa cái ức. Chiếu cái tiết tấu phát triển tiếp, mặc kệ kế tiếp kết toán chu kỳ, hắn là đại ngạch kết toán, vẫn là tiểu ngạch kết toán, đều là có cơ hội đem tài sản cá nhân đột phá 100 triệu. Mà lại tiếp xuống nhân hội, hắn còn có thể vận hành một chút, có thể thu hoạch được một món tiền thưởng. Không sai không sai. Trần Mặc tâm tình vui vẻ, sau đó ấn mở một bên máy tính trò chơi, liền tiếp theo chơi tiếp. Cùng lúc đó, nước bẩn xử lý nhà máy, trong văn phòng. Gặp qua Liễu giáo sư. Ngụy Nham cùng Lý Thâm nhìn xem trong phòng làm việc Liễu Nghị, ngựa khí tôn kính hỏi một tiếng tốt. Đối phương chẳng những là nước bẩn xử lý nhà máy quản lý, đồng thời cũng là nghiên cứu khoa học viện giáo sư, tại xử lý thành thị nước bẩn bên trên thế nhưng là làm được rất nhiều công hiến. Mà lại bởi vì bọn hắn sớm liền đến sa mạc bên kia công tác, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu giáo sư bản nhân. Không cần khách khí như thế, Trần tổng đã cùng ta nói, các ngươi hôm nay tới là hỗ trợ xử lý đồ uống công chuyện của công ty.